Vâng. Trên trời tiếng sấm ầm ầm, ánh chớp chói mắt, so mặt trời càng hào quang chói sáng chiếu sáng cả bầu trời, tại sáng tỏ thế giới bên trong, Sarvatop đùn của sập từ trên xuống dưới chém xuống, một thân thiết giáp, cao lớn uy mãnh lôi thần sổ ứng thanh đáp xuống trên mặt đất, một đôi tráng kiện chân sắt đứng trên mặt đất, trên trán tơ máu một mực hướng xuống lan tràn, đỏ thắm máu tươi thẩm thấu ra, trong chớp mắt liền bao trùm hắn toàn thân, vị này từng mang cho Asgard vô số thắng lợi chứ. Thần đệ nhất dũng sĩ bị sập lấy Sarvatop đùn chém giết. Khu khu. Ta vốn cho rằng địch nhân của ta là Odin, không nghĩ tới sẽ là ngươi. Mênh mông ánh chớp từ hỏa cự nhân thủy tổ sập trên thân bạo phát đi ra, cấu thành nó thân thể hỏa diễm bị điện quang thay thế. Trong chớp mắt sập vị này ở thế giới còn chưa sinh ra trước đó liền đã tồn tại cổ lão cự nhân lấy tự thân làm trung tâm, hóa thành bao trùm phạm vi ngàn dặm lôi đỉnh. Sập vẫn lạc. Ha ha, không có vô địch chi kiếm ngươi, chiến lực hạ xuống không chỉ một cấp độ A. Cự nhân chi vương bở gỗ mì nắm lấy phờ dậy thân thể. Nhìn qua hắn hai mắt trừng trừng mặt, lộ ra đáng sợ dáng tươi cười. Nhưng sau một khắc, không biết khi nào vây quanh sau lưng nó hải thần họ sấy đồn dơ lên trong tay tam xoa kích, thanh này tượng trưng cho hải dương thần quyền vũ khí chuẩn xác không sai mệnh bên trong cự nhân chi vương bở gỗ mì đầu lâu, to lớn hắc ám nháy mắt xâm nhập vị này thống trị vô số cự nhân, đối đại thần Odin khởi xướng mấy lần khiêu chiến cự nhân. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy phở dưới hai mắt trừng trừng mặt không biết khi nào lộ ra dáng tươi cười. Ma lang phèn giờ mở ra bản thân to lớn, đủ để căng kín thiên địa miệng lớn, phát ra mạnh mẽ hấp lực, ngồi chiến xa thái dương thần ạ bổ lổ cùng tình yêu và sắc đẹp chi nữ thần ạ phở ô đất cùng nguyệt lượng nữ thần ạ hệ mỹ bị ma lang lực lượng hút lại, mặc kệ nằm kéo chiến xa tuấn mã như thế nào ra sức chạy, như cũ tại lui về sau. Đầu này kinh khủng ma lang trong đồng tử tràn đầy điên cuồng cùng dữ tợn, thế muốn đem những thứ này ngoại lai thần linh đều nuốt vào trong miệng của mình, nơi xa, đại thần ô đỉn ném ra gùng nhi. Đâm vào ma lang phèn giờ miệng bên trong, dọc theo ma lang thực quản tiến vào trái tim của nó, sau một khắc, đầu này hình thể cực lớn đến che khuất bầu trời khủng bố ma lang ầm vang đổ xuống. Giống ba. Chấn thiên hám địa giống lên một tiếng bên trong, hắc long nỉ hoặc phát ra phẫn nộ gầm thét, trong dự ngôn hoàng hôn vậy mà là chư thần chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Các ngươi bọn này đáng ghét ngoại lai thần linh, ta muốn ăn các ngươi. Qua trong giây lát, hắc long nỉ hoặc hướng thế giới thụ ít dạ xỉ hữu bay đi. Nó muốn cắn đoạn viên này thai nghén cùng trèo chống chín đại thế giới thần mục, nó muốn để chín đại thế giới hủy diệt. Sau một khắc, một chương màu vàng dệt lưới từ trên trời giáng xuống, đem hắc long nỉ hoặc bao phủ ở bên trong, chương này từ vận mệnh bệnh mà thành lưới một mực đem hắc long nỉ hoặc vây khốn. Sau đó, thần hậu phở dứt hiện ra thân hình, lấy ra phở dậy vô địch chi kiếm, đâm vào hắc long trái tim. Hắc long nỉ hoặc tử vong. Loki nhìn xem chiến trường, trên mặt vô hỉ vô bi đứng tại chỗ. Truy đuổi sau lưng hắn bị giật thủ hộ giả, tảng sáng chi thần hiểm đạn vùng kiếm chém xuống lỗ kỳ đầu lâu, nhưng là bị chém xuống đầu lâu lại từ trên mặt đất nhảy bắn mà lên, sau một khắc, đã sớm chuẩn bị hiểm đạn một thanh liền tóm lấy lỗ kỳ đầu lâu. Lỗ kỳ, Odin đã sớm tiên đoán đến hôm nay hết thảy, hắn tại vài vạn năm thời gian bên trong, làm ra đủ loại chuẩn bị, chư thần hoàng hôn, chắc chắn lấy chư thần thắng lợi chấm dứt. Hiểm đạn chế rêu thanh âm truyền khắp Asgard. Lỗ kỳ, vẫn lạc. Chương 278 Ọt lọc tỉnh lại, hai hợp một đại trương. Ổ đỉnh châu bò, phá âm. Phờ dậy vô địch chi kiếm không phải bị cự nhân gì mì mang đi sao? Tại sao lại xuất hiện ở thần hậu phờ dịch trong tay? Đương nhiên là diễn kịch, đừng quên, đại thần ổ đỉnh thế nhưng là tinh thông tiên đoán thần linh. Tại chư thần vẫn còn thời đại hoàng kim thời điểm hắn liền tiên đoán đến hoàng hôn đến, cũng vì thế làm đủ loại chuẩn bị, hiện tại có cục diện như vậy chẳng có gì lạ. Hắn biết lôi thần số hội hợp đại xà chân mùn găng đồng quy vu tận. Cho nên sớm tiêu diệt đại xà chân mùn găng, hắn biết phở dậy vô địch chi kiếm sẽ mất đi liền sớm an bài thần hậu phở dịch đi lấy, hắn biết lỗ kỳ tại sau khi chết sẽ dùng trên đầu mình thét lên đâm chết hình đạn, cho nên sớm nói cho hình đạn, để hắn né tránh lỗ kỳ trước khi chết phản kích, tinh thông dự ngôn thuật, có thể nhìn lượt tất cả tương lai thần linh quả thực đáng sợ. Đúng vậy à, hỏa thần lỗ kỳ rõ ràng thông hiểu tất cả bí mật, vạn sự văn vật, ai cũng bị hắn thăm dò, liền thần linh bí ẩn đều không thể đào thoát lỗ kỳ thăm dò. Cho nên hắn mới có thể tính nhắm vào làm ra đủ loại bố trí, nhưng Odin có thể tiên đoán tất cả tương lai, lộ kỳ tất cả bố trí đều tại Odin trong lời tiên đoán, hai người đối kháng, cuối cùng vẫn là Odin cờ cao một nước ca. Toàn chi không địch lại tiên đoán. Lộ kỳ, mờ mờ tờ. Trên lầu nói như vậy không sợ thần linh. À, lộ kỳ đã chết rồi, vậy chúng ta nôn điểm nước bọt lại đi thôi, dù sao hắn khi còn sống là cái thể diện thần. Phi. Trên lầu một. Chư thần hoàng hôn chi chiến xem ra là Bắc Âu chư thần phải lớn lấy được toàn thắng. Ca ngợi Odin. Đáng tiếc lôi thần sở cùng phì nhiêu chi thần phở dậy, hai vị này chúng ta người Bắc Âu sùng bái nhất thần linh cứ như vậy vẫn lạc, Bắc Âu chư thần bên trong, ta thích nhất chính là bọn hắn a. Một cái chiến sĩ, chết bởi chiến tranh bên trong, lôi thần xô điện hạ xem như chết có ý nghĩa, vì nhiêu chi thần phở dậy mới thật sự là hoan uổng, nếu có vô địch chi kiếm thanh này thần khí nơi tay, hắn chưa chắc sẽ bại bởi cự nhân chi vương bờ gô mì, ta không rõ vì cái gì thần hậu phở dịch đạt được vô địch chi kiếm không trả lại cho phở dậy. Có thể là vừa mới đạt được vô địch chi kiếm nguyên nhân đi, còn chưa tới cùng trả lại cho phở dậy, nhỏ giọng nói chuyện. Còn chưa kịp giao cho phở dậy. Ta thế nào cảm thấy là không muốn giao cho phở dậy, dù sao phở dậy là hồn nở thần tộc, mà Bắc Âu chư thần trừ số ít mấy cái thần linh bên ngoài, đều là ạ hệ sở thần tộc, hai cái này thần tộc ở giữa đã từng buộc phát qua chiến tranh. Ý của ngươi là đại thần Odin cố ý để phở dậy đi chịu chết. Ta không có, ta không phải, ngươi chớ nói lung tung. Đại thần Odin, có người chửi bới ngươi. Ca, ta bảo ngươi ca còn không được sao. Cầu ngươi không nên nói lung tung, sẽ chết người. Trên lầu tốt nhất đừng nói lung tung, hiện tại không thể so trước kia, đắc tội thần linh, bọn hắn thật sẽ thuận cắp mạng chơi chết người. Mặt khác ta cảm thấy phở dậy là tự nguyện tử vong, không thấy được thần hậu phở dịch biểu lộ rất khó chịu sao. Nàng là vì sổ tử vong khổ sở. Ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, Odin mặc dù tiên đoán đến hoàng hôn đến, có thể hắn đã đem tiên đoán nói ra, dưới tình huống như vậy lộ kỳ không có khả năng không làm ra phòng bị, dù sao hắn cũng không phải không có đầu óc thần linh. Làm thế giới còn chưa sinh ra liền đã tồn tại thần linh, lộ kỳ mặc kệ là kiến thức hay là trí tuệ đều là bất phàm, hắn khẳng định làm đối ứng trang bị, các ngươi nói này sẽ không là lộ kỳ tại lừa gạt Odin. Dù sao hắn là đùa ác chi thần, đùa ác bản năng đã khắc ghi vào hắn trong gen, đợi chút nữa hắn liền nhảy ra dọa mọi người nhảy một cái. Ngươi vừa nói như vậy ta cũng cảm thấy là như vậy, cuối cùng lộ kỳ chết tại tảng sáng chi thần hình đạn trong tay lúc quá bình tĩnh tựa như là cố ý đi chịu chết đồng dạng. Mà lại hình đẳng có thể giết chết lộ kỳ cũng quá kỳ quái, lộ kỳ thế nhưng là Odin huynh đệ, chư thần hoàng hôn sâu chối người, đại xà chung gặng dịch ma lang phèn đến giờ, phụ thân của tử vong nữ thần hệ lạ, thế giới còn chưa sinh ra liền đã tồn tại cổ lao thần linh, chớ nhìn hắn không có gì chiến tích, tín đồ cũng không có. Bao nhiêu, nhưng hắn vị cách cùng danh khí tại Bắc Âu trong thần thoại cùng Odin, rồi đặt song song, thế mà chết tại hình đẳng trong tay, cái này quá bất khả tư nghị. Hình đẳng danh khí không kém đi. Hềm đạn danh khí đều là mạ vẹo mang đến, tại Bắc Âu trong thần thoại, tảng sáng chi thần hềm đạn danh khí cùng tín đồ số lượng đều là rất thấp, Bắc Âu 12 chủ thần bên trong, đại thần Odin, hỏa thần Loki, lôi thần Sùa, phí nhiêu chi thần Phở Dậy, thần hậu Phật, quang ám hai vị chủ thần danh khí đều tại phía trên, một chút cổ lao thần điện thậm chí không có hềm đạn vị trí. Cái kia hột lọc có thể hay không đi ra. Bắc Âu trong thần thoại, nó mới là ban sơ tồn tại đi. Ách! Đại khái, có lẽ, hy vọng. Nó sẽ không ra đi. Đối mặt cái này xưa nay chưa từng có chiến tranh, toàn thế giới đều điên cuồng thảo luận lên. Sớm tại Odin, Zeus, thần gia gặp mặt thời điểm, chư thần hoàng hôn chi chiến liền truyền khắp toàn bộ Lam Tinh. Từ ba vị đại thần trong lúc nói chuyện với nhau thế nhân biết được chư thần hoàng hôn sắp xảy ra, trong lòng đã sớm chuẩn bị. Bởi vậy lúc này có thể nhìn thấy hoàng hôn chi chiến bọn hắn không có chút nào kinh ngạc. Chân chính để bọn hắn kinh ngạc chính là chư thần hoàng hôn chi chiến thế mà lại đánh vỡ thời không cùng thời không giới hạn. Để chúng thần quốc gia Asgard cùng Lam Tinh nối liền cùng một chỗ, để quả táo lớn thành, Adens cùng sở tộc khổng cư dân nhìn một trận thanh thế thật lớn điện ảnh. Cái này điện ảnh là cái gì phim Hollywood đều không thể so sánh điện ảnh, kịch bản chân thực, trang diện hùng vĩ, nhân vật phong phú sung mãn, nếu như bộ phim này chỉ có thể nhìn, bên trong lực lượng vô pháp lan đến gần Lam Tinh liền tốt hơn rồi. Theo vô địch cự nhân sở vẫn lạc, theo cự nhân chi vương bờ gô mì, hỏa thần Loki, hắc long nì học, ma lang phèn giờ chết đi. Chúng thần quốc gia Asgard hoàng hôn chi chiến chư thần thu hoạch được ưu thế tuyệt đối. Minh thần Hades lấy vô thượng thần lực đánh chết tử vong nữ thần Hela, trí tuệ nữ thần Athena cầm tù địa ngục các khuyển gàm, ma lang phèn giờ mặt khác một đứa con trai bị cung tiễn chi thần rủ lệ bắn giết. Từng cái địch nhân tại thần linh lực lượng vĩ đại dưới đi vào tử vong, mất đi tử vong nữ thần Hela thần lực che chở người chết nhóm bị vô cùng tận vong linh nuốt hết, mà lần này, bọn hắn cũng đứng lên không nổi nữa. Bởi vì một vị khác tử vong chúa tể không cho phép bọn chúng lần nữa từ tử vong trong quốc gia leo ra. Trên chiến trường cự nhân cùng quái thú thi thể, bình nguyên biến thành một mảnh huyết hải, bị nhuộm thành như máu đỏ sậm bầu trời lộ ra mờ nhạt ánh sáng. Trên chiến trường còn sống sinh mệnh lác đác không có mấy, nhưng duy chỉ có chư thần ánh sáng chói lọi y nguyên tồn tại, cũng bao phủ toàn bộ quốc gia. Loki. Tại một mảnh hồng liên hừng hực liệt diễm bên trong, đại thần Odin cưỡi tám chân tuấn mã chậm rãi tới gần chư thần hoàng hôn ngoài nổ, đã từng hòa thần. Hiện tại tà thần Loki, mà hắn dưới hông đầu kia con trai của Loki, không có trí tuệ tám chân tuấn mã đối với mình sinh thân mẫu thân tử vong không có bất kỳ cái gì bi thương biểu lộ, có lẽ đối với nó đến nói, Lộ Kỳ chỉ là một cái người xa lạ. Nhìn xem trên mặt đất không có đầu Lộ Kỳ thi thể, Odin đầu tiên là trầm mặc, sau đó chậm rãi nói, ngươi giấu giếm được cái khắc thần linh, nhưng ngươi không thể gạt được ta, ngươi biết, như chữ rủn gần như không gì làm không được, ngươi ma pháp mánh khóe, ở trước mặt ta cũng không dùng. Odin tiếng nói vừa dứt, chúng thần ánh mắt liền tập trung đi qua. Thời không bầu không khí lan tràn ngưng kết. Sau một hồi lâu, chúng thần vang lên bên thai một cái trầm thấp mà bình tĩnh đùa cợt tiếng cười. A a a a a ha ha, Odin, huynh đệ của ta, ta liền biết không thể gạt được ngươi. Là Lộ Kỳ thanh âm. Chúng thần ánh mắt tại một cái sát na ở giữa liền khóa chặt thanh âm chủ nhân cùng hắn nơi phát ra. Bị hình đạn dẫn theo đầu lâu. Lộ Kỳ. Trượng phu đã chết xịp đối Lộ Kỳ cái này kẻ cầm đầu nghiến răng nghiến lợi. Ta muốn đem đầu lâu của ngươi ném vào hỏa lão núi lửa bên trong, tiếp nhận vĩnh hằng hỏa diễm thiêu đốt nỗi khổ. Ha ha, đối ngươi tình nhân ta như vậy cửu thị sao? Xịp, cái này có thể không hề giống là cùng ta tại kim cung dưới ánh trăng nói nhảm chán lời tâm tình ngươi. Xịp sắc mặt trắng nhợt, sau đó lửa giận ngút trời hướng phía Lộ Kỳ đi đến, nhưng một cái giản mua nhưng lại thân ảnh cao lớn ngăn ở trước mặt của nàng. Đại thân Odin nhìn xem hắn, đầu tiên là trầm mặc, sau đó chậm rãi nói, Lộ Kỳ. Hoàng hôn chi chiến tiến đến thời điểm, ta một mực đang nghĩ, nếu như ta cùng ngươi không có quyết liệt, hôm nay trận đại chiến này có phải là liền sẽ không phát sinh. Ta hỏi qua mì mì, hắn nói, vận mệnh là không thể cải biến, coi như ta và ngươi không có quyết liệt, cuối cùng ngươi hay là sẽ mang theo những cái kia chúng ta địch nhân của thần linh giết tới Asgard, các ngươi sẽ phá hủy kim cung, sẽ phá hủy thế giới thụ ít dạ si hiệu, sẽ đem chín đại thế giới cho một mồi lửa. Loki, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Nếu ta không có cẩm tù đại xà chung găng dự, không có khu trục ma lang phèn đến giờ, không có trục xuất tử vong nữ thần hệ lạ, cũng chưa từng đưa ngươi cột vào trên tảng đá, ngươi sẽ không mang theo những địch nhân này giết tới Asgard, có thể hay không hủy diệt cái này người cùng ta cộng đồng kiến thiết lên thế giới. Ha ha. Lộ Kỳ trên mặt tấm kia bị tuyến may qua xấu xí bờ môi mở ra, phá lên cười, Odin, huynh đệ của ta, ngươi thật là thú vị, ngươi làm những chuyện này về sau thế mà chạy tới hỏi ta. Nếu như ta không có làm những chuyện này, ngươi sẽ không mang theo địch nhân giết tới Asgard. Odin, ngươi không cảm thấy ngươi lúc này vấn đề rất buồn cười. Ta chỉ nghĩ cứu vãn cái này chúng ta một tay sáng tạo ra đến thế giới. Odin chậm rãi nói. Như vậy ta cho ngươi biết, là... Lộ Kỳ chậm rãi nói ra, chư thần hoàng hôn y nguyên sẽ đến, sơ y nguyên sẽ nương theo lấy hừng hực liệt diệm hương chúng thần khai chiến, hắc long nỉ hoặc y nguyên sẽ cắn đứt thế giới thụ ít dạ si hiệu, mà ta, y nguyên sẽ tay nắm bánh lái. Cùng con của ta cùng nhau hướng chư thần quốc độ cắt tới. Bởi vì đây là vận mệnh, là hột lọc tại ban sơ thế giới, ban sơ hỗn độn còn chưa đản sinh thời điểm, liền chế định vận mệnh. Vô địch cự nhân thủy tổ y mì không thể phản kháng vận mệnh, cho nên hắn đổ vào ngươi cùng huynh đệ ngươi dưới chân, bị ngươi cùng ngươi hai cái huynh đệ làm thành cái này thế giới xinh đẹp, ta cũng không thể phản kháng vận mệnh, cho nên con của ta chú định phán rời chư thần, ma lang phèn giờ dã tính khó thuần, dã tâm bừng bừng ý đồ thôn phệ chư thần. Đại xa khó mà chịu đựng đói, lựa chọn ăn thế giới, mà nữ nhi của ta hệ là bị ngươi lưu đẩy tới tử vong trong quốc gia đi, căm hận chư thần. Nhưng là Odin A, ngươi đồng dạng không thể phản kháng vận mệnh, cho nên ngươi một tay sáng tạo thế giới này cũng cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Loki, chúng ta đã đạt được thắng lợi. Hềm đàn lông mày vặt lên, không có người sẽ bị ngươi hoang ngôn mê hoặc, ngươi cũng đừng hòng mê hoặc chúng ta. A hềm đàn, con mắt của ngươi có thể nhìn thấy chín đại thế giới bên trong bất kỳ ngóc ngách nào. Lại nhỏ xíu địa phương đều không thể giấu giếm được con mắt của ngươi, nhưng duy chỉ có tương lai là ngươi vô pháp nhìn thấy, thế nhưng là ta không giống, ta, Odin, Phật còn có trông coi trí tuệ nước suối mỉ mỉ cùng tuân theo lấy từ nơi sâu xa hoặc lọc ý chí bệnh vận mệnh nọ rồng tam nữ thần có thể. Tại chúng ta nhìn thấy vô số cái tương lai, những đại biểu đó lấy vô số khả năng tương lai đều chỉ hướng một cái cuối cùng vận mệnh, đó chính là chư thần hoàng hôn, chính là thế giới tử vong. Tựa như là một người hắn ra đời về sau mặc kệ hắn làm ra bao nhiêu lựa chọn, cũng mặc kệ tính mạng của hắn đến cỡ nào đặc sắc, là người giàu có hay là người nghèo, là kẻ làm thuê hay là tên ăn mày, hắn sau cùng vận mệnh đều là tử vong. Đây là vô pháp cải biến số mệnh. Ta biết cái này vận mệnh, cho nên ta tuân theo lấy số mệnh đến, nọ rồng tam nữ thần bệnh cái này vận mệnh, cho nên bọn họ vĩnh viễn không xuất hiện tại chúng thần trong tầm mắt, mị mị biết được cái này vận mệnh, cho nên hắn trông coi trí tuệ nước suối, chờ đợi lấy hoàng hôn đến. Odin tiên đoán đến cái này số mệnh, cho nên hắn cùng Phật ý đồ cải biến cái này tương lai. Nhưng là Odin, ngươi lại thế nào biết ngươi hôm nay làm tất cả, không phải vận mệnh khu xử? Ngươi lại thế nào biết, ngươi thu hoạch được chư thần hoàng hôn chi chiến thắng lợi, liền có thể chân chính cải biến ngươi chỗ tiên đoán đến vận mệnh. Ngươi lại thế nào biết, hôm nay cái này phát sinh tất cả, tại vô tận xa xôi đi qua, chưa từng xảy ra vô số lần. Ngươi những lời này là có ý tứ gì? Hềm đàn táo bạo nhìn xem Loki, vị này có thể đóng tại bịp giật bên trên, dùng ánh mắt của mình quan sát chín đại thế giới vô số tình huống thần linh tại đối mặt Loki thời điểm luôn luôn đặc biệt táo bạo. Ý của ta là, Odin, ngươi dựa vào cái gì cho rằng cái thời không này, nó không có quay lại qua. Chư thần nghe vậy tâm nhảy một cái, đồng thời ngẩng đầu nhìn trời bên trên nhìn lại. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, cái nào đó tại hỗn độn còn chưa đản sinh thời điểm liền đã tồn tại cổ lao ý chí thức tỉnh. Nó không có 7 ngày sáng thế, không có sáng tạo hỗn độn, không dùng thân thể của mình tại mênh mông trong hỗn độn chạy ra một cái thế giới, cũng không có tại bụng chớp mắt bên trên mở ra một đóa hoa sen, càng chưa từng từ lúc khai thiên lập địa cùng làm một cái gọi vũ trụ mộng cảnh. Nó chẳng qua là cảm thấy tại hỗn độn sinh ra về sau có lẽ có cự nhân sinh ra, có lẽ có người giết chết cự nhân sáng tạo thế giới, sau đó cái này phồn vinh thế giới có lẽ hủy diệt. Thế là, hỗn độn bị phá ra, thế giới sinh ra, tại từ nơi sâu xa cảm nhận được cái này vĩ đại ý chí đăm chiêu suy nghĩ nọ rồng tam nữ thần bệnh cái kia tên là chư thần hoàng hôn vận mệnh, làm thế giới kết thúc. Odin tiên đoán cái này tương lai, cho nên hắn kiệt lực phản kháng cái này tương lai, hắn xuất lĩnh Bắc Âu chư thần cùng ô liễm vụ chư thần kết minh. Mượn nhờ ngoại lai thần linh lực lượng đánh tan mình địch nhân. Nhưng lại tại bọn hắn sắp thu hoạch vui sướng thời điểm, không có chấn động, không có dị tượng, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, toàn bộ 9 đại thế giới thời gian, bắt đầu quay lại. Chương 279, bị đánh gãy thời gian hồi tưởng. Chết đi cự nhân tại thời gian quay lại bên trong phục sinh, như thủy triều từ tử vong trong quốc gia trào ra người chết từng bước một rút lui về tử vong quốc gia, khuynh đảo thế giới thụ ít giả xì hiệu một lần nữa đỡ thẳng. Hắc Long Nỉ Hậu từng ngụm cắn nó khổng lồ gốc rễ, càng cắn, thế giới thụ ít dạ xì hiệu gốc rễ liền càng hoàn chỉnh, tràn ngập huyết dịch thế giới bắt đầu biến thành nước thanh núi tú lên, từng cái nhân loại bỏ vũ khí xuống, lấy một loại quỷ dị, cùng bình thường động tác hoàn toàn. Tương phản động tác làm lấy chính mình sự tỉnh. Cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh thần linh như là con rối đồng dạng, tại quay lại bên trong một tấm tấm lui về kim cung bên trong, từng kiện đã từng phát sinh qua sự tỉnh tại thời gian bên trong quay lại đi qua. Trên Lam Tinh, nhân loại không ngừng kinh lịch lấy đông, thu, hạ, xuân biến hóa, tuổi già người bắt đầu tuổi trẻ lấy bắt đầu tuổi nhỏ người trở lại mẫu thân tử vong bên trong, biến thành một cái thụ tinh trứng, sau đó mẹ của hắn lặp lại dạng này quá trình. Từng cái kiến trúc tại đảo ngược thời gian bên trong biến mất, từng cái đã từng tử vong nhân vật lịch sử tại thời gian bên trong leo lên sân khấu, phát ra hào quang của mình lại dập tắt, quốc gia tiêu vong lại thành lập, đã từng diệt tuyệt người anh điên xuất hiện tại châu Mỹ thổ địa bên trên, lại cấp tốc biến mất. Nhưng ở 9 đại thế giới phát sinh thời gian nghịch chuyển thời điểm, Đông Á đại lục ở bên trên, 9 cái thanh đồng đại đỉnh bỗng nhiên từng cái nổi lên, xen lẫn thành to lớn, bao phủ toàn bộ hoa hạ kết giới, cuồn cuộn mà đến nghịch thời gian dòng lũ đâm vào thanh đồng đại đỉnh biến thành kết giới bên trên, phát ra im ắng va chạm. Dậy sóng cuồn cuộn thời gian dòng lũ cùng cựu đỉnh kết giới phát sinh va chạm, lẫn nhau phủ lên, từ từ thời gian tràn ngập kết giới mặt ngoài, lại không chút nào có thể thấm vào. Chuyện gì xảy ra? Chư thần hoàng hôn chi chiến bộ phim này làm sao ngưng phát hình rồi? Nhìn tình huống tựa như là thời gian hồi tưởng. Tựa như là lần trước vũ trụ quốc như thế. Nếu như là như vậy đại thần Odin thật đúng là đáng thương, hao tổn tâm cơ làm đây hết thảy, cuối cùng lại là hoa trong gương, trăng trong nước công dạ chẳng. Nhà ta là Duyên Hải, hiện tại vùng Duyên Hải đều bị một tầng kết giới bao phủ, bên ngoài là thấy không rõ lắm là cái gì, ta một cái mới từ phòng giam bên trong đi ra, người hận quỷ ghét thân thích đưa tay ra. Kết quả thu hồi lại thời điểm vươn đi ra bộ phận trực tiếp không có, mà hắn một điểm cảm giác đều không có. Kết giới. Cựu đỉnh kết giới. Lần trước Thượng Đế khởi động lại giờ vũ trụ hiện hiện ra che chở chúng ta cựu đỉnh kết giới. Chẳng lẽ bên ngoài lại xảy ra chuyện rồi? Sẽ không là thời gian hồi tưởng lan đến gần chúng ta Lam Tinh đi. Có khả năng, chúng ta Lam Tinh tại Bắc Âu trong thần thoại gọn gà, là 9 đại thế giới bên trong một viên, Asgard thời gian hồi tưởng nói không chừng sẽ đem chúng ta Lam Tinh bao quát đi vào. Không nên làm ta sợ a. Đừng lo lắng, chúng ta có lao tổ tông lập hạ cửu đỉnh kết giới che chở, bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái đều không thể hại chúng ta. Ta gọi điện thoại cùng cho ta tất cả tại vai quốc bằng hưu, nhưng toàn bộ đều đã mất đi liên hệ, tình huống hơi bất ổn a. Bạn gái của ta tại vai quốc đọc sách, ta vừa mới phát hệ chặt nàng không trở về, gọi điện thoại cũng không tiếp, sẽ không thật xảy ra chuyện gì đi. Twitter treo, Google cũng dùng không được, tất cả dấu hiệu cho thấy, bên ngoài thật ra chuyện rất lớn. Vậy chúng ta hoa hạ có phải là trở lại đệ nhất thế giới rồi? Ta khổ tâm tu luyện nội công, ý đồ uy chấn giang hồ, cầu một cái vô địch thiên hạ, kết quả ta nội công còn chưa đại thành, trừ ta bên ngoài người giang hồ liền đều treo rồi. Ta công việc muốn không có. Ta công việc cũng muốn không có. Nắm tay, ta làm buôn bán bên ngoài, ngươi đây. Ta là phụ đề tổ. Chín đại thế giới quay lại, Asgard hiện thực lớn điện ảnh cắt đứt quan hệ về sau. Hoa hạ dân mạng lập tức đã cảm thấy không thích hợp, mạng lưới là suôn sẻ, mặc dù có tường tại, nhưng có tường liền có thể trèo tường. Trên thế giới này không có gì là tuyệt đối. Một số người trèo tường sau khi ra ngoài, phát hiện ngoài quốc trang web sệ vợ đều sụp đổ, liền trong nước một chút đem bản thân sệ vợ đặt ở nước ngoài trang web cũng đồng thời đã mất đi liên hệ. Tựa như là ngoại quốc mạng lưới cùng hoa hạ mạng lưới chặt đứt liên hệ đồng dạng. Liên hệ đến trước đó tất cả, bọn hắn tựa hồ phát hiện bản thân phát hiện đáng sợ chân tướng. Ngoại quốc đều không có rồi. Đi qua mấy trăm năm phát triển, Lam Tinh đã sớm hình thành một bộ bản thân đặc hữu mậu dịch hệ thống, kinh tế hệ thống. Toàn bộ thế giới mấy trăm quốc gia bên trong có 162 quốc gia là cái này mậu dịch hệ thống bên trong một bộ phận. Cái này 162 quốc gia, nếu là trong đó 161 quốc gia đột nhiên biến mất, cho còn lại quốc gia mang tới trùng kích là to lớn. Ý vị này tất cả ngoại hối dự trữ thành một đống giấy vụn, tất cả buôn bán bên ngoài thị trường sụp đổ, tất cả từ ngoại quốc chảy vào tài nguyên đều sẽ biến mất. Mặc dù nói những thứ này trùng kích chỉ là tạm thời, khi cái khác quốc gia không có về sau, liền mang ý nghĩa vô tận thổ địa cùng tài nguyên trở lấy hoa hạ đi chiếm lĩnh, đi mở mang, một cái rực rỡ thời đại vàng son có thể đoán được. Thế nhưng là đối với rất nhiều người mà nói, có thể hay không dựng vào thời đại hoàng kim đi nhờ xe là ẩn số, quốc tế mậu dịch hệ thống sụp đổ mang tới kinh tế trùng kích lại là thực sự rơi vào trên người mình. Bình thường bất an bất mặc có lưu khoản còn tốt, những nguyệt quang tộc đó cùng trên thân gánh vác lấy phòng vay, xe vay người muốn khóc cũng khóc không được. Lao tổ tông, ta có lỗi với ngươi à, ngươi đều nhắc nhở ta cần phải có tính cảnh giác, ta cần phải tại sự kiện phát sinh mới bắt đầu liền mang theo vũ trụ quốc người tập thể tới đây du lịch, chờ bác Âu chư thần hoàng hôn chi chiến kết thúc về sau lại di chuyển trở về. Đổi tên là Tử Chính Nghĩa vũ trụ quốc tướng quân Ly Dệ Ổ Nghi đang điên cuồng gọi điện thoại lại không người đáp lại về sau, không phong độ chút nào ngồi dưới đất, bụng mặt im ắng rơi lệ, ta thật xin lỗi vũ trụ quốc, thật xin lỗi phía dưới dân chúng, thật xin lỗi phía trên tổng thống. Lao tổ tông, ngươi nhanh lên trở lại cứu chúng ta vũ trụ quốc đi, chúng ta đều là ngươi hậu đại a, ngươi không thể vứt bỏ chúng ta a. Rõ ràng Lao tổ tông đã nói cho hắn có phong hiểm, rõ ràng Lao tổ tông đã cho bọn hắn trải tốt đường lui. Nếu như bọn hắn có thể đem lão tổ tông để ở trong lòng, tại chư thần hoàng hôn chi chiến vừa mới lúc bắt đầu liền cả nước di chuyển đến hoa hạ, vũ trụ quốc cũng sẽ không như vậy hủy diệt. Nhanh, nhanh, mau đưa dụng cụ thả ra. Một tên giáo sư vội vã không nhịn nổi thúc giục học sinh của mình đem dò xét thiết bị đẩy đi ra, thậm chí bởi vì quá gấp, hắn vén tay háo lên bản thân tự thân lên trận. Cái này thế nhưng là cơ hội tốt ta, nếu như có thể nghiên cứu ra thời gian ngược dòng nguyên lý. Hắn lập tức liền có thể trở thành giống Einstein như thế tại toàn bộ nhà vật lý học khắc xuống bản thân danh tự nhân vật, liền xem như chỉ lấy được một chút số liệu, căn cứ vào số liệu nước mấy chục thiên luận văn đi ra, cũng đủ làm cho hắn danh tiếng vang xa. Sau đó, bọn hắn đem dụng cụ đẩy đi ra, có thể mới đẩy đi ra, những học sinh này liền phát hiện trong tay mình dụng cụ chật nhẹ, dụng cụ tiếp xúc đến kết giới bên ngoài bộ vị trực tiếp không có. Mà tại hoa hạ nhao nhao hỗn loạn thời điểm, bị thời gian dòng lũ bao trùm làm tinh không ngừng ngược lại kéo. Toàn bộ thế giới tựa như là ngưng tụ thành một quyển sách, bị một đôi thuần trắng bàn tay từng tờ đem trang sách lật đến ban đầu địa phương. Ngay tại lúc thế giới muốn trở lại nhân loại hay là người nguyên thủy thời điểm, trong vũ trụ, một viên ngôi sao màu đỏ từ Lam Tinh bên ngoài sẽ qua. Trong chốc lát, thời gian dòng lũ bắt đầu hướng phía trước lưu động, bị ngược dòng thời gian giống như phù quang lược ảnh bay hơi hướng xuống, ngắn ngủi một nháy mắt, chín đại thế giới bị ngược dòng thời gian khôi phục nguyên dạng. Chương 280, định số chi ả nện kẻ. Chuyện gì phát sinh rồi? Ta vừa vặn giống biến mất. Ta cảm giác tự mình làm một giấc ngộng, trong ngộng ta tại thời gian hồi tưởng bên trong trở lại mụ mụ trong bụng, sau đó, liền không có sau đó. Ta gọi điện thoại cho bạn trai, hắn nói chúng ta kinh lịch thời gian hồi tưởng. A, Twitter có thể lên rồi. Ta là người Hoa, ta để chứng minh vừa mới hoàn toàn chính xác phát sinh thời gian hồi tưởng. Thời gian hồi tưởng. Như lần trước vũ trụ quốc xảy ra sự kiện như thế. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Nếu quả thật phát sinh thời gian hồi tưởng, coi như chỉ quay lại một phút đồng hồ, ta cũng không có khả năng đứng ở chỗ này à, mà lại lần trước vũ trụ quốc phát sinh thời gian hồi tưởng về sau, bị quay lại người là có tương quan ký ức, có thể ta hiện tại một điểm ký ức đều không có. Dạ, nếu quả thật phát sinh thời gian hồi tưởng, người Hoa là thế nào biết đến, đừng nói cho ta toàn thế giới đều phát sinh quay lại sự kiện, liền Hoa Hạ không có phát sinh. Làm trùng trùng điệp điệp thời gian lưu động đến thời gian quay lại điểm khởi đầu về sau, bị che kín biến mất người cùng vật xuất hiện lần nữa tại Lam Tinh đại địa bên trên. Bọn hắn trong thoáng chốc, cảm giác bản thân vừa mới làm một cái kỳ dị lại dài dằng dặc mộng cảnh. Rất nhiều người bắt đầu ở trên mạng thảo luận cái vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại có nhiều người như vậy đột nhiên nằm mơ. Một chút leo tường đi ra hoa hạ dân mạng nhìn thấy tình huống này, lập tức hóa thân ba người đi tất có thầy ta chỗ này Khổng Tử, cho người ngoại quốc truyền đạo học nghề giải hoặc, nói cho bọn hắn chín đại thế giới phát sinh thời gian hồi tưởng, vừa rồi bọn hắn kém chút liền biến thành một đống tinh trùng biến mất. Nhưng đối với mấy cái này phổ cập khoa học, tin tưởng người ngoại quốc cũng không phải là rất nhiều. Rất nhiều người ngoại quốc tại trên mạng đưa ra chất vấn. Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi nói chín đại thế giới phát sinh thời gian hồi tưởng thời gian, ngươi là thế nào biết đến? Các ngươi hoa hạ không phải cũng là chín đại thế giới bên trong gà một viên sao? Muốn về ngược dòng các ngươi người hoa cũng tại quay lại trong phạm vi, cái gì? Ngươi nói các ngươi có cựu đỉnh kết giới che chở. Chúng ta còn có chúng thần che chở đâu, dựa vào cái gì các ngươi cựu đỉnh liền có thể ngăn trở thời gian hồi tưởng mà chúng ta chúng thần liền không thể? Nói láo cũng không thể nói một chút quá giả liền không ai tin. Một chút tính tình tương đối táo bạo hoa hạ lao ca nhìn thấy bản thân hảo ý cho người ngoại quốc phổ cập khoa học, kết quả những người nước ngoài này không nói tạ ơn cũng coi như, còn trái lại tung tin đồn nhảm nói xấu chúng ta nói láo. Lúc này bọn hắn liền nắm tay đặt ở trên bàn phím, dùng bản thân độc thân mấy chục năm tốc độ tay điên cuồng đánh bàn phím, từng cái phút tới. Mặc dù biết leo tường người tại hoa hạ dân mạng bên trong chiếm so không nhiều, nhưng hoa hạ dân mạng cơ số lớn. Khổng lồ cơ số dưới lại nhỏ chiếm so, tại về số lượng cũng rất khả quan. Cho nên tại trên Internet, người ngoại quốc bị hoa hạ lao ca phun liên tục bại lui, cuối cùng vẫn là những cái kia trang web nhân viên quản lý thấy tình thế không ổn, vội vàng đi ra kéo thiên chiếc, đối hoa hạ im tiến hành phong cấm xử lý, ngoại quốc dân mạng mới dần dần thu phục mất đất. So với những cái kia tại trên Internet xảo lai xảo khứ dân mạng, cùng ở vào hoa hạ đặc công gián điệp một lần nữa liên hệ với các quốc gia lãnh đạo thì hai mặt nhìn nhau. Vừa mới thật phát sinh thời gian hồi tưởng rồi. Chúng ta vừa mới kém chút liền biến thành tinh trùng biến mất. Rất nhiều trong lòng người một trận hoảng sợ, đồng thời đối phe thần bí lực lượng lại có nhận thức mới. Loại lực lượng kia, hoàn toàn là vô pháp chống cự, không giảng đạo lý lực lượng, hiện đại khoa học kỹ thuật, cùng thần bí căn bản không cách nào so sánh được. Về sau lại có chuyện như vậy xuất hiện, ta nhất định trước tiên đi hoa hạ viếng thăm. Hodgson ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, làm một tổng thống, tại phát sinh loại này dính đến toàn cầu sự kiện lớn thời điểm. Đi Thái Bình Dương đối diện cùng vị tiên sinh kia thương lượng một chút ứng đối ra sao chuyện như vậy là chuyện rất bình thường, hắn mới không phải muốn đi tị nạn đâu. Tại hắn suy nghĩ thời điểm, thư ký cầm vệ tinh điện thoại đi tới thấp giọng nói ra, Tổng thống tiên sinh, Griffith Đài Thiên Văn điện thoại, Ma San giáo sư nói có chuyện trọng yếu muốn nói cho ngài. Griffith Đài Thiên Văn sẽ không là sao trổi lại muốn đụng địa cầu hoặc làm hiệu giếp góp the sở dẹt ruột tái nhập đi. Hodgson méo méo mi tâm của mình. Trong lòng cầu nguyện tuyệt đối không nên là bản thân nghĩ như vậy, sau đó tiếp nhận vệ tinh điện thoại, ấn xuống nút trả lời. Có chuyện quan trọng gì? Nếu như là tin tức xấu cũng không cần nói cho ta. Đối diện bên kia Ma San giáo sư nghe vậy cảm giác cái chán đang nhảy, trực giác được vị này tổng thống không đáng tin cậy, nhưng ai bảo vị này là một phiếu tuyển ra đến tổng thống đâu, coi như hắn là một con lợn, cũng phải hướng hắn báo cáo à, ngài tổng thống. Chúng ta dịp phịt đài thiên văn vừa mới phát hiện tại chúng ta Lam Tinh cùng mặt trăng ở giữa thêm ra một viên hành tinh. Nó muốn đụng địa cầu. Hodgson sắc mặt hoảng sợ. Không phải. Đạt được đáp án Hodgson càng hoảng sợ, nó muốn tỉnh lại tuần hủ tà thần rồi. Hẳn là cũng không phải. Ma San giáo sư mi tâm nhảy không ngừng, có chút im lặng. Ngươi là Tổng thống A, ngươi không cần loạn đoán có được hay không. Chúng ta so sánh qua tiền quán đo đến hình tượng, rất xác định cái hành tinh này là đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Ta hy vọng có thể trưng cầu các hạ ý kiến, để du hành vũ trụ cục phối hợp chúng ta đi lên hái một chút vật chất xuống tới, nói không chừng viên kia hành tinh cùng thần bí có quan hệ. Hắn biết rõ, từ khi lực lượng thần bí tại trên Lam Tinh hiện ra về sau, trong điện thoại vị này ngài Tổng thống liền đem kinh phí từ phát triển khoa học kỹ thuật ngược lại nhìn về phía nghiên cứu thần bí bên trên. Kỳ thật không chỉ có là nước Mỹ, toàn thế giới đại đa số quốc gia đều như vậy làm, còn lại quốc gia không phải là không muốn nghiên cứu thần bí, mà là không có tiền. Ma San giáo sư nghĩ nghiên cứu viên kia hành tinh, tự nhiên dùng thần bí tới làm mảnh lưới. Nguyên lai là muốn đi lên thu thập một điểm vật chất ta, như vậy đi, ngươi đánh cái khả thi báo cáo, ta để quốc hội nghiên cứu một chút. Hodgson cười ha hả nói, đi tiểu hành tinh bên trên thu thập vật chất. Cái này có chỗ tốt gì? Có thể kiếm tiền sao? Có thể đối ngoại khoe khoang sao? Có thể diêu võ dương ngoài sao? Cái gì, cũng không thể. Vậy ta để quốc hội chậm rãi nghiên cứu đi. các quốc gia nghiên cứu xong về sau cái hành tinh này đoán chừng cũng rời khỏi làm tinh quỹ đạo. Đầu điện thoại kia Ma San giáo sư khí sắp nổ, để quốc hội nghiên cứu một chút. Để quốc hội nghiên cứu về sau rau cúc vàng đều lạnh tốt ta. Ngay tại Hắc Cung bên trong Ma San giáo sư cùng Hót Sân dựa vào lý lẽ biện luận thời điểm, chúng thần quốc gia Asgard lần nữa xảy ra biến hóa. Một đôi bóng ánh sáng long lanh, như bảo thạch đồng dạng con mắt đột ngột xuất hiện tại Asgard trên không, bị tất cả Asgard người sống sót cùng trên lam tinh người trông thấy. Đôi mắt này to đến lạ thường, chiếm cứ cơ hồ tất cả tầm mắt, khôi ngô cao lớn chúng thần tại đôi mắt này trước mặt cùng trong không khí một hạt bụi không có gì khác biệt. Từ nhãn cầu màu đen bên trong, trên lam tinh người nhìn thấy thế giới thụ ít dạ si hiệu, nhìn thấy chín đại thế giới, nhìn thấy đem bản thân treo ngược trên tảng cây đem bản thân hiến tế đại thần Odin, nhìn thấy bị Odin tiên đoán đến chư thần hoàng hôn chi chiến, nhìn thấy phim bùn vét, nhìn thấy thế giới thụ ít dạ si ẩm vang sụp đổ, nhìn thấy Odin cùng huynh đệ của hắn chia cắt cự nhân thi thể hiến tế sáng tạo thế giới, nhìn thấy ban sơ cự nhân dùng hỏa diễm chi kiếm chém vào lấy băng sơn, hỏa diễm cùng vĩnh hằng băng sơn giao kích sinh ra lượng lớn hơi nước. Nhìn thấy mênh mông nhưng hỗn độn, nhìn thấy vạn sự vạn vật đều không còn, liền hỗn độn đều không có, vĩnh hằng bất biến tuyệt đối hư không. Đôi mắt này bên trong bao quát, thình lình chính là toàn bộ chín đại thế giới, quá khứ, hiện tại, tương lai tất cả cảnh tượng. Cuối cùng, bọn hắn nhìn thấy một đôi mắt. Một đôi bên trong ẩn chứa kể trên tất cả mọi thứ con mắt. Trong mắt phủ lấy con mắt, trong mắt còn có mắt, vô tận số ánh mắt chỉ cần nhìn một chút, nhân loại đã cảm thấy đầu mình bất tỉnh nao chướng. Nhìn xem đôi mắt này, tất cả mọi người trong đầu tự động toát ra một cái tên, sau đó từng cái rung động miệng há mở, không biết nên nói cái gì cho phải. Orlong, Bắc Âu trong thần thoại chân chính sáng thế người, vị cách thứ nhất tồn tại, tại thời không đều không, hỗn độn đều không, tất cả đều không, liền không cũng không có thời điểm, Orlong liền đã tồn tại. Ý chí của nó, chính là số mệnh, chính là vận mệnh, chính là số trời. Nó nghĩ có hỗn độn, thế là hỗn độn liền sinh ra rồi, nó nghĩ có thế giới. Thế là đặc sắc vô hạn chín đại thế giới liền sinh ra rồi, nó nghĩ có tận thế, thế là chư thần hoàng hôn liền sinh ra. Nó cùng thập tự giáo thượng đế Giê-hô-va, thần thoại Hy Lạp nguyên thủy siêu Việt thần cờ dân ồ, Ai Cập thần thoại nguyên sơ hỗn độn chi thủy Nun là vị cách ngang hàng tồn tại, là nhất niệm liền có thể để vũ trụ khởi động lại vĩ đại người. Xong, vị này đại lao đi ra, tình huống không ổn a. Vừa rồi thời gian ngược dòng là nó phát ra tới a, nó muốn làm gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì sự tình không có dựa theo nó trong dự đoán như thế phát triển, cho nên nó muốn lại một lần. Là loạt lại đến đi, thật giống như đánh game ở phờ lìn đồng dạng, giai đoạn trước làm tốt các loại công lược, chờ thực tế thao tác đi sau hiện bên trong nở tờ cờ cả đám đều không nghe lời, thế là dưới cơn nóng giận loạt lại đến, tranh thủ đánh ra một cái hoàn mỹ kết cục. Vĩ đại ấm no mì nạ cả nở si, cầu ngươi che chở ta. Thượng đế A. Nhìn thấy Hot Log xuất hiện, vô số người bắt đầu cầu nguyện bản thân tín ngưỡng thần linh viện trợ. Loại kia vô chi vô giác bên trong tử vong trạng thái không có người muốn lại trải qua một lần, bởi vậy bọn hắn tín ngưỡng phá lệ thành kính. Mênh mông tín ngưỡng hội tụ tại Khương Hạo trên thân, đến từ Lam Tinh mấy tỷ người phát ra thành kính tín ngưỡng tại Khương Hạo chung quanh hình thành một đầu trùng trùng điệp điệp tín ngưỡng dòng sông. Dị giới bất luận một vị nào thần linh nhìn thấy cỗ này khổng lồ tín ngưỡng sau chỉ sợ đều muốn đỏ mắt đến nói ra đại trượng phu làm như thế, kia thích hợp mà thay vào, sau đó đem hắn đánh giết, giả mạo hắn ban cho tín đồ thần thuật. Tính dưới thời gian, ải giả tạ cả vẽn đi lên đến phong thần thời điểm, làm tinh bên này nên tạm thời kết thúc công việc. Vô tận thần lực tại Khương Hạo trong thân thể bành trướng, nếu như không phải quyền hành chỉ có thể tại dị giới nắm giữ, hắn thật muốn một mực ở tại làm tinh không trở về dị giới, cùng không có nhiều tín đồ dị giới so. Tại làm tinh cái này bản thân tín ngưỡng sân nhà bên trong, cảm thụ không giờ khắc nào không tại tăng vọt thần lực không thâm A. Khương Hạo tâm niệm vừa động, từ làm tinh không gian vũ trụ bên trong xẹt qua hành tinh thay đổi phương hướng. Từ trong vũ trụ biến mất, trong chớp mắt nó liền xuất hiện tại Ardens trên không, tiến vào chúng thần quốc gia Asgard, hóa thành một cái khuôn mặt mơ hồ, thân hình mơ hồ nữ tính thần linh. Trên người nàng dùng rất đơn giản vải trắng bọc lấy bản thân đại bộ phận bộ vị, mà tại trương này vải trắng phía trên, tất cả mọi người nhìn thấy vũ trụ mênh mông, nhìn thấy mặt trời mặt trăng và ngôi sao vận chuyển, nhìn thấy chúng sinh tương lai. Vô tận vận mệnh hội tụ, lấy nhân loại không cách nào lý giải phương thức hóa thành một dòng sông dài, sau đó bị vị này nữ thần nắm trong tay. Biến thành dùng để che đậy bản thân thân ảnh quần áo. Hiện lên ở Asgard trên không to lớn con mắt có chút chuyển động, chậm rãi nhìn về phía vị này không mời mà tới nữ thần, chiếu rọi ra chín đại thế giới vô số thời gian đoạn ngắn con mắt đồng dạng chiếu rọi ra vị này nữ thần thân ảnh. Nhưng tất cả thời gian một lát, chỉ có đại biểu giờ này khắc này thời gian đoạn ngắn mới có vị này nữ thần thân ảnh. À nền kẻ! Nghe được cái này truyền đến trên Lam Tinh thanh âm, toàn bộ Lam Tinh vô số trong lòng người đều kinh hãi. A nền kẻ, số trời hóa thân, tính tất yếu chi nữ thần. Thần thoại Hy Lạp cổ bên trong cùng Cờ Giận Nổ cùng nhau tại hỗn độn còn chưa xuất hiện trước đó liền đã đản sinh thần linh, hắn vị cách còn tại sáng thế thần hỗn độn chi chặt phía trên. Tại trong thần thoại Hy Lạp, một mực có một câu, đó chính là thần có thể đánh vỡ vận mệnh trói buộc, nhưng định số cùng tất nhiên là nhất định phải bị phục tùng. Mặc dù Zeus bọn hắn ngu xuẩn, tham lam, háo sắc, thấy lợi quên nghĩa, nhưng làm thay thế nguyên thủy thần trưởng quản vũ trụ quy luật vận chuyển thần linh, Zeus bọn hắn tại tính tất yếu còn chưa giáng lâm trước đó, không nên đạt được chết đi vận mệnh. Trong chốc lát, A nẻn kẻ thân thể nổ tung, trùng trùng điệp điệp sông dài vận mệnh bao trùm mà tới. Vâng! Cái này đến cái khác thời gian đoạn ngắn từ hột lọc trong hai mắt bắn ra đến, thuộc về chín đại thế giới, vô số tồn tại ở lịch sử thời gian đoạn ngắn cùng trùng trùng điệp điệp sông dài vận mệnh va chạm. Vô tận ánh sáng chói lọi từ Asgard bên trên vãi xuống tới. Giờ khắc này, chúng thần quốc gia Asgard bị hột lọc trong hai mắt, đại biểu trong dự ngôn chư thần hoàng hôn thời gian đoạn ngắn bao trùm. Mặt biển sóng cả mãnh liệt, hồng thủy khắp bên trên lục địa, kịch liệt trên chiến trường chất đầy chúng thần cùng cự nhân quái thú thi thể, đỏ thắm máu tươi nhuộm đỏ phun trào hải dương, trên bầu trời phát ra như máu đỏ sẫm ánh sáng, đem bầu trời cùng đại địa nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. Trên chiến trường, Sở đem Sở Hợt Vóp Đùn nhìn về phía bầu trời, liệt hỏa trụ xuyên qua vũ trụ, khói đặc cuốn không có đỉnh núi, treo chống vũ trụ thế giới chi thủ cũng bị hỏa diễm nuốt hết mà đổ nát, toàn bộ vũ trụ ầm vang hủy diệt. Đại thần Odin làm cố gắng bị mai táng tại quận mình thời gian tuyến bên trong, trở thành nọt lọc trong mắt một cái không có ý nghĩa đi qua đoạn ngắn. Giờ khắc này, Lam Tinh bị ạ nẻn kẻ sông dài vận mệnh bao trùm, thần thánh ổ lỉm phủ thánh sơn bên trên chư thần lộ ra may mắn dáng tươi cười. Adens, quả táo lớn trên thành, sợ tộc khổng trợ trên không khe hở đều biến mất, trận kia tên là Hoàng Hôn Chi chiến tranh triệt để hạ màn kết thúc. Lam Tinh chúng sinh tại từ nơi sâu xa biết được, Lam Tinh vận mệnh, bị định số chi nữ thần ạ nẻn kẻ quyết định. Không còn sửa đổi. Làm xong những thứ này, Khương Hạo thân hình xuất hiện ở trong vũ trụ, thần lực mênh mông tiêu xài mà ra, thôi động một viên hành tinh thoát ly bản thân vận hành quỹ đạo, hướng phía Lam Tinh bay đi. Cái hành tinh này, liền xem như là ta đưa cho Lam Tinh lễ vật, hy vọng lần sau trở về, có thể nhìn thấy không giống phong cảnh. Chương 281, đưa cho Lam Tinh lễ vật. Kết thúc. Mặc cho Odin tính toán xảo diệu, cũng không thể đào thoát hoàng hôn vận mệnh, Bắc Âu chư thần, cuối cùng vẫn là diệt vong. Bắc Âu chư thần diệt vong, thụ chư thần che chở Bắc Âu năm nước chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ phát sinh biến cố đi. Bọn hắn sẽ đầu nhập thượng đế ôm ấp sao? Giáo hoàng quốc sẽ không tiếp nhận bọn hắn, dù sao phản bội chỉ có sẽ rộ lần cùng vô số lần. Lần này sự kiện về sau, Bắc Âu năm nước tại trên quốc tế địa vị rất xuống ngàn trượng. Khó nói, Bắc Âu chư thần mặc dù diệt vong, nhưng siêu phàm giả vẫn còn, lấy vị kia siêu phàm giả có thể giết chóc đại xà chân mùn găng dư lực lượng, dù cho là chư thần không tại, dựa vào siêu phàm giả Bắc Âu năm nước chịu ảnh hưởng sẽ không rất lớn, đương nhiên, muốn về đến trước đó địa vị sợ là không có khả năng. Lần này Hy Lạp thần linh biểu hiện ra ngoài lực lượng để người sợ hãi, nhất là cuối cùng ra sân vị kia tính tất yếu chi nữ thần ạ nện kẻ, thế mà có thể cùng ngọt lọc đối kháng. Mà theo ta được biết, tại trong thần thoại Hy Lạp, tính tất yếu chi nữ thần ạ nện kẻ cũng không phải là vị cách thứ nhất nữ thần. Hy Lạp thánh đấu sĩ cũng rất mạnh. Về sau Bắc Âu năm nước địa vị sẽ bị Hy Lạp thay thế. Mà lại nói không chừng Hy Lạp còn có thể trùng kích vị trí của chúng ta. Không có khả năng, cho dù là giáo hoàng quốc cũng không có trùng kích địa vị, tính tất yếu chi nữ thần ạ nẻn kẻ tuy mạnh, nhưng ta chủ thượng đế cũng không kém. Nước Mỹ Hắc Cung bên trong, một đám nhà thần học, cố vấn, giáo sư chuyên gia ngươi một câu ta một câu phân tích lần này sự kiện đối tương lai quốc tế thế cục có ảnh hưởng gì. Tại chư thần giáng lâm thời đại bối cảnh phía dưới, Bắc Âu năm nước dựa vào chư thần che chở, tại quốc tế thế cục bên trên hăng hái. Đối song lông gấu đối nước Mỹ, đối song bờ gì tẻn đối gạ lì ả quốc. Cứ việc Bắc Âu năm nước kinh tế không ra thế nào, nhân khẩu ít đến thương cảm, quân sự yếu đến có thể, nhưng ở quốc tế sự vụ bên trên Bắc Âu năm nước biểu hiện liền cùng lâu dài quản sự nước đồng dạng, thậm chí tại năm ngoái thời điểm bọn hắn còn đưa ra muốn trở thành thứ 6, 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 cùng thứ 11 lớn lâu dài quản sự nước. Nhưng bây giờ không giống, mất đi chư thần che chở, Bắc Âu năm nước đánh mất bản thân chỗ dựa lớn nhất. Bọn hắn quốc tế địa vị đem rất xuống ngàn trượng. Tại những người này kịch liệt thảo luận thời điểm, làm nước Mỹ bên ngoài chủ nhân, Hodgson lại lấy điện thoại di động ra 33 ở trên màn ảnh theo lên, cảm tạ tính tất yếu chi nữ thần ạ nện kẻ che chở. Phát xong Twitter về sau, Hodgson trong lòng chính là một trận bản thân cảm giác tốt đẹp. Có thể không tốt sao? Nước Mỹ kinh lịch bao nhiêu lần nguy cơ rồi? Tà thần chi tử sự kiện, thượng đế khởi động lại vũ trụ sự kiện, theo cờ giò lỉnh chọc nì ở là tòa tập xâm lấn sự kiện. Thời gian tuyến quay lại sự kiện, kết quả mỗi lần nguy cơ nước Mỹ đều hữu kinh vô hiểm vượt qua, điều này nói rõ cái gì? Nói do nước Mỹ là thần linh yêu quý nơi à, dùng cái kia phương Đông nói chính là nước Mỹ là thiên mệnh sở quy. John Smith. Hodson nhìn về phía một cái cách bản thân gần nhất nhà thần học, ngươi nói chúng ta người nước Mỹ tín ngưỡng tính tất yếu chi nữ thần ạ nẹn kẻ thế nào? Nghe được Tổng thống, bị gọi là John Smith nhà thần học tao mày. Tín ngưỡng tính tất yếu chi nữ thần ạ nẹn kẻ thế nào? Đương nhiên là rất tốt à, tại thần thoại Hy Lạp cổ bên trong, ạ nẹn kẻ vị cách bảo đảm 3001, mà lại từ đối phương cứu vớt Hy Lạp chư thần cùng Lam Tinh đến xem, tính tình cũng rất tốt, dạng này thần linh đoán chừng cũng sẽ không để ý bản thân nhiều một phiếu tín đồ. Nhưng hắn hiểu rõ Hodson A, biết lấy vị này ngài tổng thống là cái vô lợi không dậy sớm tính tình, hắn nói muốn tín ngưỡng tính tất yếu chi nữ thần ạ nẹn kẻ, khẳng định là đánh lấy đạt được vị này nữ thần che chở chủ ý. Ngài tổng thống, ạ nẹn kẻ nữ thần mặc dù vĩ đại, nhưng nhìn chung toàn bộ thần thoại Hy Lạp, vị này nữ thần tồn tại cảm đều là rất yếu. John Smith tuyển chuyển nói, người ta nữ thần liền cổ người Hy Lạp đều không thế nào phản ứng, ngươi cũng đừng trông cậy vào đối phương sẽ che chở ngươi. Nghe được vị này nhà thần học trả lời, Hodson lẽ thẳng khí hùng nói ra, ta biết vị này nữ thần tồn tại cảm rất yếu, nhưng làm một vị không có bao nhiêu cổ người Hy Lạp tín ngưỡng nữ thần, chúng ta nước Mỹ không phải cần phải nâng lên tín ngưỡng đại kỳ sao. Ta đối với nữ thần là thuần túy kính ngưỡng, muốn vì nàng tín ngưỡng truyền bá ra một điểm lực, tuyệt không ý tứ khác. Đương nhiên, nữ thần nếu là nhìn ta thành kính đối ta hạ xuống thần ân liền tốt hơn rồi. John Smith sạm mặt lại. Ta cho là ngươi là vì nước Mỹ, không nghĩ tới ngươi là vì chính ngươi. Ngài Tổng thống. Hodson thư ký nóng nảy đi tới, dịp vị đài thiên văn Ma San giáo sư vừa mới gọi điện thoại tới. Hodson nghe xong Ma San giáo sư cái tên này liền không muốn nghe xuống dưới, hắn đánh gậy thư ký, nói cho hắn ta không tại, để hắn có chuyện gì tìm phó tổng thống, về sau hắn lại tìm ta ngươi liền tiếp tục như vậy về hắn. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm. Hodson không kiên nhẫn đánh gậy thư ký, đảo mắt cùng John Smith nói ra, John, ngươi viết một phần liên quan tới tại nước Mỹ phổ biến tính tất yếu chi nữ thần ạ nẹn kẻ tín ngưỡng sự tất yếu báo cáo, ta tại quốc hội bên trên muốn dùng, cụ thể phương hướng lời nói, ngươi có thể từ nước Mỹ là cái gì dân, mở ra tính, đa nguyên hóa quốc gia tới tay, kỹ càng viết một cái chúng ta nước Mỹ tín ngưỡng nhiều cái thần linh sự tất yếu. Thư ký nhìn xem ngài tổng thống, cắn răng ngắt lời hắn, thế nhưng là Ma San giáo sư nói, bọn hắn dịp phịt đài thiên văn kính viễn vọng quan chắc đến một viên tiểu hành tinh ngay tại tiếp cận Lam Tinh. Nó rất nhanh liền sẽ tiến vào tầng khí quyển, cùng Lam Tinh chạm vào nhau, lấy viên kia tiểu hành tinh đường kính cao tới 60 km, là 66 triệu năm trước va chạm Lam Tinh, dẫn đến khủng long diệt tuyệt viên kia tiểu hành tinh đường kính mấy lần. Ma San giáo sư đề nghị chúng ta cần phải mau chóng để dân chúng tiến vào dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Tiến vào dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Không, chúng ta nào có nhiều như vậy dưới mặt đất chỗ tránh nạn, nhanh đi gọi điện thoại mời thiên sứ. Đúng lúc này, ầm ầm. Thanh âm như tiếng sấm từ xa tới gần truyền vào trong lỗ tai của mọi người, đại địa mãnh liệt lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Địa chấn rồi. Xảy ra bất ngờ lắc lư để Hodson đứng không vững, hắn đặt mông ngồi dưới đất, trên đỉnh đầu từng hạt cho bụi rớt xuống, rơi tại trên da, hắn hoảng hồn, lớn tiếng gầm rú lên, thư ký, nhanh lên dìu ta ra ngoài. Trên mặt đất chấn tình huống dưới ở tại trong phòng nguy hiểm tuyệt đối là lớn nhất, mặc dù đây là hắc cung, ấn lý thuyết rất kiên cố. Có thể bất động sản nhà tư bản xuất thân hắn cũng không dám lấy chính mình tính mệnh cược bản thân đồng hành tiết thao a. Rầm rầm. Hắc cung trên trần nhà vỡ ra từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết rách, một chiếc đèn treo lay động một cái liền từ trên trời nện xuống đến, nện ở một người da đen trên thân, tên kia người da đen lập tức phát ra so Hodson còn lớn tiếng kêu thảm thiết. Nhưng rất nhanh, lắc lư liền đình chỉ, hắc cung bên trong một mảnh hỗn độn. Chương 282, hoàng hôn về sau là tân sinh. Tại chư thần hoàng hôn chi chiến sau khi bắt đầu, dây dạ yệt liền xuống cái tuyết, trắng xóa đống tuyết tích trên mặt đất, hình thành thật dày tuyết động, thành thị phụ cận hải vực kết xuất từng tầng băng cứng, cho dù bọn hắn phá vỡ kiên cố mặt băng, chẳng được bao lâu, mặt biển liền sẽ lại lần nữa đông kết, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Thu ảnh hưởng này, dây dạ yệt cái này cực độ ỷ lại bắt cá nghiệp thành thị kinh tế nhận trọng thương, Iceland Tổng thống Anderson sở trả kỳ gấp đến độ ngoài miệng nổi lên. Nhưng đợi đến chư thần hoàng hôn kết thúc về sau, hắn cũng không phải là ngoài miệng nổi lên, mà là trực tiếp co quắp đến trên mặt đất. Xong. Đại thần Odin xong rồi. Bắc Âu chư thần xong rồi. Ô hát mi gốt, ngươi không nên làm ta sợ. Ngài Tổng thống, chúng ta nên làm cái gì? Mới nhậm chức phó Tổng thống hồn phờ ở sần hai mắt đỏ bừng, để nén giọng nghẹn ngào. Thần A, đại thần chết rồi, bọn hắn nên làm cái gì? Khoảng thời gian này mượn nhờ siêu phàm giả cùng Bắc Âu chư thần uy danh hiền hách, bọn hắn không ít tại quốc tế sự vụ bên trên kéo cừu hận. Hiện tại Bắc Âu chư thần đều vẫn lạc, bọn hắn Iceland muốn bi kịch. Làm sao bây giờ? Ta cũng muốn biết làm sao bây giờ à, ta cũng không phải thần, ta cũng không phải siêu phàm giả, ta có thể làm sao à? Vô số oán niệm tại Anderson Sở Trà Kỳ trong lòng bồi hồi. Nhưng không đợi hắn đem những oán niệm này nói ra miệng, một tiếng to lớn tiếng ầm ầm truyền đến, đại địa lay động kịch liệt, Anderson Sở Trà Kỳ thân thể cứng đờ, cả người ngã nhào xuống đất bên trên, đầu óc trống rỗng, qua một hồi lâu hắn mới khôi phục tới. Ngài Tổng thống, bên ngoài có một viên phi thường to lớn lưu tinh truy rơi vào Bắc Hải ngư trường bên trong, chúng ta bên ngoài dâng lên một khối đại lục. Một tên thủ vệ thật nhanh tiến đến báo cáo tình huống. Dâng lên một khối đại lục. Chính nằm dạp trên mặt đất nghĩ bản thân như vậy chết rồi, chết cũng không cần đối mặt mưa gió nổi lên quốc tế thế cục. Phó Tổng thống hồn phở ở sân mạnh mà từ dưới đất bò dậy, hai tay nhanh như tia chớp giống như bắt lấy cái này thủ vệ hai vai, một đôi hai mắt đỏ bừng nhìn chòng chọc vào vị này thủ vệ. Ngươi xác định là dâng lên một khối đại lục mà không phải dâng lên một hòn đảo nhỏ. Ách, không xác định. Bị Phó Tổng thống hỏi như thế, thủ vệ ngược lại không xác định. Hắn vừa dứt lời, hồn phở ở sân liền xông ra ngoài. Lưu tinh truy rơi về sau, dẫn phát to lớn biển gầm cùng địa chấn, đem kính viễn vọng đặt ở trước mặt hồn phở ở sân phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ nhìn thấy toàn bộ dịch dạ ịp khắp nơi đều là sụp đổ cao lầu. Cuốn ngược mà đến nước biển bao phủ bến cảng. Đem rừng sắt ở bến cảng bên trên thuyền đánh cá đẩy lên thành thị trên đường phố, trình diễn mới ra thuyền đánh cá lên bờ tuyệt cảnh. Hồn Phở ở sân đem ánh mắt chuyển đến dịch dạ yệp bên ngoài, một khối mặt đất màu đen ánh vào hắn trong tầm mắt, khối này phảng phất là từ đáy biển xuất hiện màu đen thổ địa bên trên điểm xuyết lấy một chút xanh biếc, từng khỏa không biết tên cây cối đang lấy mắt trần có thể thấy mọc rễ nảy mầm. Vô số nhận biết cùng không biết động vật trống rông xuất hiện tại thổ địa bên trên. Bọn chúng tựa hồ là đang mơ hồ tại sao mình lại ở đây. Đứng tại chỗ lăng một hồi lâu mới thích ứng mới hoàn cảnh, nên ăn một chút nên uống một chút, nên giao phối, vì sinh sôi hậu đại cố gắng. Nhìn thấy một màn thần kỳ này, hồn phở ở sần trong nháy mắt liền kích động, hắn quay đầu đối đằng sau, cao hứng, cười rơi lệ, không sai, là đại lục. Ngài Tổng thống, chúng ta có thể cứu. Từ đại bi đến đại hỷ, nhân sinh chính là như thế kích thích. Từ phía sau chậm rãi bước đi tới Anderson Sở Trà Kỳ nghe được bản thân vị này Phó Tổng thống, không khỏi bước nhanh hơn. Đại lục. Hải lý xuất hiện đại lục mới. Vì cái gì nhìn thấy đại lục hồn phở ở sần sẽ cao như vậy hưng? Liên tiếp vấn đề tại Anderson Sở Trà Kỳ trong đầu bồi hồi, nhưng không đợi hắn đặt câu hỏi, hồn phở ở sần liền phá lên cười. Ngài Tổng thống, ngươi còn nhớ rõ đại thần ổ đỉnh đối chư thần hoàng hôn tiên đoán sao? Ánh mắt hắn y nguyên đỏ bừng, trong hốc mắt tràn ngập tơ máu, nhưng một vòng ý cười vượt qua khỏe mắt nếp nhăn, thẳng đến đáy mắt. Nhớ kỹ, ngươi có thể đem tiên đoán nội dung nói ra sao? Anderson Sở Trà Kỳ hơi thêm suy tư liền nói lên, làm hoàng hôn tiến đến thời điểm, nhân loại đem đứng trước phỉm bùn vẹt cái này đáng sợ mà dài rằng giặc ngày đông giá rét. Tại Bắc Âu chư thần xác định là thật tồn tại về sau hắn liền bù lại tự mình thần thoại tri thức, đối với chư thần hoàng hôn cái này đại danh đỉnh đỉnh tiên đoán hắn đã sớm đọc thuộc lầu. Nghe được vị này ngài Tổng thống có từ ban đầu tiên đoán nói lên ý nghĩ, hồn phở ở sần đánh gãy Tổng thống, ngài Tổng thống, ngươi nói thẳng tiên đoán cuối cùng một bộ phận là được. Tiên đoán cuối cùng một bộ phận. Anderson Sở Trà Kỳ giật mình ngây ra một lúc, nói tiếp đi lên, đại biểu hoàng hôn tận thế chi kiếp trôi qua về sau, còn sót lại thần lại tới đây, từ dưới chân bọn hắn biển cả tuân ra mới đại lục. Mới đại lục. Hắn dừng lại một chút, không thể tin nhìn xem hồn phở ở sần, miệng bên trong thì thầm nói mộng ảo đồng dạng lời nói, cái này đại địa là chư thần hoàng hôn về sau rừng rậm chi thần vái đã cùng phục cựu chi thần vali sáng tạo ra đến đại lục. Thần linh tự mình giáng lâm chúng ta Bắc Âu rồi. Bọn hắn muốn tại chúng ta Bắc Âu cắm rễ rồi. Nếu là như vậy, cái kia cũng giải thích thiên thạch vì sao lại đáp xuống chúng ta Iceland Bắc Hải ngư trường bên trong, giải thích thiên thạch hạ xuống về sau vì cái gì chỉ tạo thành một lát dung chuyển, đây là thần linh tại dùng thần lực của mình lắng lại tai nạn A. Tại chư thần hoàng hôn trong dự ngôn, chín đại thế giới diệt vong về sau, còn sót lại thần linh sẽ tới đạt vũ trụ vùng cực nam sáng tạo một cái thế giới mới, chúng thần cùng nhân loại sẽ tại thế giới mới bên trong sinh sôi, tạo thành mới thần hệ cùng mới nhân loại tộc quần. Nhưng bây giờ xem ra, bởi vì chín đại thế giới bên trong gạ, Lam Tinh, còn chưa bị hủy diệt quan hệ, Bắc Âu chư thần bên trong còn sót lại thần linh lựa chọn mở Lam Tinh mở đại lục mới thế giới rồi. Đúng vậy, thần linh giáng lâm chúng ta Bắc Âu, chúng ta Iceland muốn quật khởi. Hồn phở ở sân hai tay mở ra, đón gió lạnh phá lên cười. Thân A, siêu phàm giả đỉnh tồn tại, dù là chỉ còn lại một hai cái, đến trên Lam Tinh đều là giảm chiều không gian đả kích. Đương nhiên, những cái kia có thần linh che chở quốc gia hắn sẽ không đi đụng. Có thể những cái kia không có thần linh che chở quốc gia, thật xin lỗi, ta là bà của các ngươi. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là nắm chặt thời gian tiến về đại lục mới. Anderson Sở Trà Kỳ sau khi khiếp sợ khôi phục lý trí, không thể để cho quốc gia khác người vượt lên trước đăng lục, nhất là mấy cái kia Bắc Âu quốc gia, chúng ta nhất định muốn trước hết nhất cùng thần linh tiếp xúc. Ta lập tức đi ngay tổ chức nhân thủ. Hồn Phở ở sân rời đi về sau, Anderson sở trà kỳ nhìn phía xa tựa như điểm nhỏ đồng dạng đại lục, vừa rồi hoán niệm quét sạch sành xanh, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Vĩ đại rừng rậm chi thần Vãi Đạ, vĩ đại phục cửu chi thần Va Ly, các ngươi nhất trung thực tôi tớ lập tức liền muốn đi chiều bái ngươi. Chương 283, mở hội nghị. Ngay tại Iceland Tổng thống Anderson sở trà kỳ tràn ngập mong đợi tổ chức nhân thủ leo lên đại lục mới đi chiều bái thần linh thời điểm, bọn hắn muốn chiều bái đối tượng lúc này đã xuyên qua đi dị giới. Cưỡng ép đem một viên tiểu hành tinh dung nhập Lam Tinh, tại Bắc Hải ngư trường mới tăng một khối thổ địa, cho dù là vận dụng thần lực, cũng đối Lam Tinh tạo thành to lớn ảnh hưởng a. Nếu như không sử dụng thần lực lời nói, cứ như vậy thẳng tắp đụng vào, Lam Tinh này sẽ đã mở ra đại diệt tuyệt hình thức. Ngồi tại thuộc về mình trên thần tọa, Khương Hạo một bên cải biến bản thân bộ phận thần lực tính chất, đưa nó chuyển hóa thành ai cũng có thể sử dụng thần lực, vì sắp tiếp nhập lấy đi hốc mịt tờ gì mịt trả ma vong làm chuẩn bị, một bên suy tư. Dị giới chư thần đem mặt khác vị diện dung nhập vào chủ vị diện thời điểm động tĩnh phi thường nhỏ bé đến cơ hồ sẽ không để cho người cảm giác được một điểm dị dạng. Rất nhiều ở tại trong thành người vừa cảm giác dậy liền phát hiện bản thân mặt hướng đại sơn, xuân về hoa nở, nhưng hắn tại Lam Tinh làm thời điểm tạo thành động tĩnh xa so với cái này lớn, mà lại dị giới vị diện dung hợp là vật chất cùng vật chất dung hợp, lặng yên vô tức mở rộng đại lục diện tích, hắn tại Lam Tinh lại không biện pháp đem tiểu hành tinh dung nhập vào trong đại lục, chỉ có thể tại trong hải dương lại hình thành một khối to lớn thổ địa. Trong này có ta không hiểu gõ cửa, có thể tìm ạ rẻm cờ dự hoặc lấy đi hốc mịt tờ gì mịt trả hỏi một chút. Đem tiểu hành tinh cùng Lam Tinh dung hợp sự tình buông xuống về sau, Khương Hạo bắt đầu kiểm kê cái bản thân lần này Lam Tinh chi hành thu hoạch. Lần này đóng vai ổ liềm phụ chư thần cùng Bắc Âu chư thần cùng một chỗ thu hoạch lôi đỉnh, chữa bệnh, sinh dục, hàng hải, nông nghiệp, kẻ cắp, lữ giả, thịnh vượng, thi tử, vận mệnh, cái này 10 cái quyền hành. Đóng vai minh thần Hades, hải thần họ xây đồn, bạn đủ không có thu hoạch được đối ứng minh giới, hải dương, ánh sáng quyền hành rất bình thường. Những thứ này quyền hành tại dị giới đều có thần linh tại nắm giữ, nhưng vì cái gì đóng vai hổ đệ không có thu hoạch được hắc ám quyền hành. Đêm tối là hắc giả nữ sĩ lĩnh vực, nhưng đêm tối cũng không đồng đẳng với hắc ám, mặc dù hắn không có nắm giữ hắc ám quyền hành ý nghĩ, dù sao muốn nắm giữ hắc ám quyền hành liền muốn đối địch với hắc giả nữ sĩ, có thể đóng vai về sau nhưng không có thu hoạch được đối ứng quyền hành, để lộ ra đến tình báo để người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Dị giới có người nắm giữ hắc ám quyền hành là hắc giả nữ sĩ. Căn cứ vào thượng cấp quyền hành bị nắm giữ về sau, hướng phía dưới phân liệt biến hóa quyền hành sẽ tự động bị tước đoạt quy tắc đến xem. Hắc giả nữ sĩ bí ẩn nắm giữ hắc ám quyền hành khả năng tối cao, dù sao đêm tối chủ nhân cái này một tôn số từ kỷ nguyên thứ 2 bắt đầu vẫn mang tại thần trên đầu. Hắc giả nữ sĩ thần linh đẳng cấp đều cao tới 19 còn bí ẩn nắm giữ hắc ám quyền hành, vị nữ sĩ này am hiểu sâu giả heo ăn thịt hổ đạo lý a. Bất quá cũng có thể là hắc giả nữ sĩ đang câu cá, nên có thần linh hoặc người ý đồ chiếm cứ hắc ám quyền hành thời điểm, hắc giả nữ sĩ nói không chừng sẽ cho bọn hắn một kinh hỉ. Khương Hạo suy tư một chút, làm một cái bước đầu phán đoán. May mà ta chiếm cứ quyền hành phương thức cùng người khác không giống, không phải hắc giả nữ sĩ lúc này cần phải bắt đầu gõ ta thần quốc cửa lớn. Sát theo đó hắn liền đem ý nghĩ đặt ở đối quyền hành nắm giữ bên trên. Lần này Lam Tinh chi hành thu hoạch lớn nhất chính là vận mệnh, nắm giữ nó. Ta sẽ trực tiếp từ thần linh đẳng cấp 16 cường đại thần lực nhảy lên làm thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực. Dựa theo ta đối với nắm giữ quyền hành lý giải, nắm giữ vận mệnh quyết khiếu ở chỗ để vận mệnh dựa theo ta thiết tưởng phương hướng phát triển, điểm ấy, ta tại trong vô ý thức cũng đã bắt đầu thôi động. Kỷ nguyên thứ 5 là vị diện kỷ nguyên, từng cái ngoại tầng vị diện dung nhập vào chủ vị diện bên trong, làm chủ vị diện diện tích bành trướng, dựa theo mở đầu, đỉnh phong, kết thúc phát triển quá trình đến xem. Hiện tại kỷ nguyên thứ 5 mới đi đến tiếp cận đỉnh phong quá trình, cũng không đạt tới đỉnh phong, lại càng không cần phải nói là kết thúc. Có thể theo ta nói cho ái giả tạ cả vẽn đi liên quan tới hơi nước quyền hành tình báo, động cơ hơi nước xuất hiện tại dị giới sân khấu bên trên, khiến cho chủ vị diện một cái khác phương hướng phát triển xuất hiện, đây chính là trong miệng người khác kỷ nguyên mới. Ta có thể thông qua thôi động kỷ nguyên mới đến phương thức để chủ vị diện vận mệnh dựa theo ta trong dự đoán phương hướng phát triển, hoặc là ngăn cản càng nhiều vị diện dung hợp đến chủ vị diện bên trong. Để kỷ nguyên thứ 5 nửa đường chết. Mặc kệ là loại nào phương thức, ta đều có thể thuận lợi nắm giữ vận mệnh quyền hành. Bất quá tương đối thôi động kỷ nguyên mới đến, để kỷ nguyên thứ 5 nửa đường chết muốn càng khó một chút. Mặc dù để kỷ nguyên thứ 5 nửa đường chết có thể giống tạo phản lúc đánh ra tiền triều cờ hiệu hấp dẫn một chút tâm mộ tiền triều di láo di thiếu duy trì như thế cùng một chút thần linh liên hợp lại, nhưng nhờ vào kỷ nguyên thứ 5 đến mới trở thành thần linh tân thần nhóm hiện tại chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. mà ngăn cản kỷ nguyên thứ 5 đến thần linh đã là hoa cúc xế chiều, bọn hắn liền thi thể đều tại tinh giới bên trong phiêu đãng. Mà thôi động kỷ nguyên mới đến liền không giống, kỷ nguyên mới bên trong có lợi ích bị tổn thương thần linh liền có quyền trôi đạt được huyết trương thần linh, những thần linh kia là ta thiên nhiên minh hữu, có thể viện trợ ta đối kháng đối địch thần linh. Có minh hữu viện trợ, mượn nhờ minh hữu lực lượng, ta có thể để kỷ nguyên mới đến càng nhanh chóng hơn. Bất quá phải cẩn thận nữ thần may mắn tỷ mồ dạ cùng vận rủi nữ thần bệ tạ bạ, hai vị này nữ thần cùng vận mệnh quan hệ mật thiết, nói không chừng sẽ phát giác được dị thường. Mặc dù tại trong truyền thuyết hai vị này nữ thần quan hệ cũng không khá lắm, nhưng ở có cùng chung địch nhân sau khi xuất hiện, các nàng quan hệ lại không tốt cũng sẽ liên thủ lại đối phó ta, dù sao một khi ta nắm giữ vận mệnh quyền hành, các nàng quyền hành liền sẽ tự động bị ta bóc ra. Cần phải nghĩ biện pháp đem các nàng lôi xuống nước, để các nàng quấn vào đến thần linh tranh chấp bên trong tới. Mặc dù may mắn cùng vận rủi đều chỉ là vận mệnh hướng phía dưới phân liệt biến hóa quyền hành, hạn mức cao nhất cũng không cao, qua nhiều năm như vậy, hai vị này nữ thần thần linh đẳng cấp từ đầu đến cuối kẹt tại yếu thần lực, chủ vị diện bên trong, thư của các nàng đồ cũng không nhiều, nhưng thật muốn đánh, hai cái này nữ thần một cái rút đi may mắn, một cái gia tăng vận rủi, với ta mà nói cũng là phiền toái cực lớn. Suy nghĩ hoàn tất, Khương Hạo đứng người lên, duỗi ra bàn tay của mình đối chủ vị diện khẽ vồ một cái, đem một cái có gió có nước có ánh nắng có thổ địa thứ nguyên không gian từ chủ vị diện bên trong bắt đi ra. Làm thần linh hắn đã vô pháp tiến vào chủ vị diện, cho nên tụ hội địa điểm cần biến động một cái, nếu không hắn mặc kệ là thông qua phân thân hay là chân thân tiến vào chủ vị diện, tiêu hao đều quá lớn một chút. Mặc dù thần lực của hắn sung túc vô cùng, nhưng cũng không có tất yếu đem lực lượng lãng phí ở dâu ria sự tình bên trên, dù sao dị giới không phải của hắn tín ngưỡng sân nhà, không có cách nào tùy thời tùy khắc bổ sung thần lực. Làm xong những thứ này, hắn phát huy thần linh suy nghĩ, tức là hiện thực năng lực, thông chi bọn hắn, nên mở hội nghị. Chương 284, ta dự định tổ kiến thần hệ. Kinner, thứ 6 đường lớn, quý tộc khu đại công tức trong phủ đệ, phì ở nạ rủ xeo bọc lấy thật dày, từ động vật da lông chế tắc thành quần áo, nhìn xem treo trên vách khiêu động hỏa diễm không hề chớp mắt. Tiểu thư, ta vừa mới ở bên ngoài nghe được một tin tức tốt, Bình Minh giáo hội chủ giáo nói. Vĩ đại Bình Minh chi chủ cùng Thiên Đường Sơn chư thần phá hủy vực sâu không đáy bên trong một cái tên là Hố Sâu Ma Vong vị diện, đánh nát nhện nữ sĩ quốc gia, lấy được chưa từng có thắng lợi. Quản gia nói cho ta, nhện nữ sĩ chính là lần trước cùng ác ma đại quân cấu kết xâm lấn chúng ta vương quốc Hy Nì ạ tà thần, là dẫn đến đại công tức tiến vào minh giới kẻ cầm đầu. Tiểu thư, ngươi không muốn đang đau lòng. Phi ở nạ rủ sẽ hầu gái lia đứng tại bên người của nàng, sắc mặt là không cầm được lo lắng. Từ khi công tức linh hồn tiến vào nữ thần thần quốc về sau, tiểu thư biểu hiện thì khác lạ, nàng cũng không vì công tức tử vong thương tâm, thế nhưng là tiểu thư cùng công tức quan hệ một mực rất tốt, công tức tử vong tiểu thư làm sao có thể không thương tâm, kia đại khái chính là thương tâm tới cực điểm về sau ngược lại chết lặng đi. Nghe được bản thân tiểu nữ buộc, Phi ở nạ rủ xèo nghiêng đầu sang chỗ khác. Lịa, ta và ngươi nói qua rất nhiều lần, ta không thương tâm. Tiểu thư, đã nạ đại sư đi vào kinh nở, hắn là một tên cường đại tâm linh thuật sĩ. Chúng ta đi bái phỏng một cái hắn đi. Lia nhìn thấy tiểu thư nói chuyện với mình, lập tức mở ra máy hát, nghe nói tâm linh thuật sĩ phi thường am hiểu chữa trị tâm linh, rất nhiều ngủ không yên, tinh thần không tốt, nhận qua tổn thương quý tộc đều sẽ đi tìm tâm linh thuật sĩ tìm kiếm yên giấc. Lia, ta và ngươi nói qua rất nhiều lần, ta hiện tại cũng không bị thương. Bởi vì phụ thân còn có thể sống tới. Nhìn xem tiểu thư đối với cái này không có bất kỳ cái gì hứng thú, Lia chuyển biến một cái mạch suy nghĩ, tiểu thư. Đi theo đạn nạ đại sư cùng đi kịch nở kỵ sĩ cấp Jones, năm nay mới 31 tuổi, nghề nghiệp đẳng cấp liền đã đạt tới cấp 17, rất nhiều người xưng tán hắn sẽ là một tên tuổi trẻ truyền kỳ, mà lại hắn tướng mạo 10 phần uy nghiêm, tính cách cùng gờ kỵ sĩ chuyện bên trong màu trắng bạc kỵ sĩ cờ gì tỉn gờ đồng dạng ôn hòa, là cái ôn nhu đại thúc. Gờ kỵ sĩ chuyện bên trong đại thúc kỵ sĩ cờ gì tỉn gờ một mực là rất nhiều quý tộc tiểu thư tình nhân trong ngộng, tiểu thư liền đã từng si mê qua một đoạn thời gian. Gớt kỵ sĩ chuyện bên trong màu trắng bạc kỵ sĩ cờ gì tỉn gớt đến phần cuối đều không có đem nghề nghiệp của mình đẳng cấp tăng lên tới truyền kỳ giai vị. Khai thác tầm mắt về sau Phỉ ở nạ rủ sẽ quay đầu lại nhìn những thứ này bị người ngâm thơ rong treo ở bên miệng nhân vật truyền kỳ, luôn cảm thấy có điểm là lạ. Vĩ đại như vị kia điện hạ đều từ đầu tới cuối duy trì lấy điệu thấp, những thứ này liền truyền kỳ cũng chưa tới chức nghiệp giả thật đáng giá bị người ngâm thơ rong treo ở bên miệng hướng người khác kể rõ bọn hắn truyền kỳ sao? Thế nhưng là hắn rất đẹp trai a. Liệm ngữ khí tại xoáy cái từ ngữ này càng thêm nặng một chút. Có thể xoáy qua được cao lãnh người thần bí tiên sinh sao? Phi ở nạ rủ xèo nghiêm túc nghĩ nghĩ, hắn cần phải xoáy bất quá đi, người thần bí tiên sinh nhưng là muốn tấn thăng thần linh, tất cả nam tính thần linh bên trong, liền không có tướng mạo bình thường. Nghĩ đến, Phi Ấn Nạ Dù sẽ cảm thấy một cỗ triệu hoán, nàng đấy lòng tự nhiên mà vậy hiện ra tụ hội mời, rất nhiều tin tức từ nơi sâu xa hạ xuống tới. Vị kia điện hạ cải biến triệu hoán phương thức, liên tọa độ đều đổi rồi. Là chuyện gì phát sinh sao? Phi Ấn Nạ Dù sẽ suy tư một chút, nhìn xem bản thân tiểu nữ buộc nói ra, Lịa, ta nghĩ ngủ trưa, ngươi ra ngoài, đúng, không có đồng ý của ta, đừng để bất luận kẻ nào tiến đến. Một tòa làm bằng đá đơn sơ trong thần điện, ái giả tạ cả vẹn đi dùng ngón tay thon dài cầm cái rùi, một chút xíu tại một cục đá to lớn trên có khắc hình dạng của mình. Trong hư không, từng đạo nông cạn tín ngưỡng hiện ra đến, rơi vào trên người hắn, một chút xíu thẩm thấu tiến trong thân thể của hắn. Rất nhanh hắn thiên bạch sắc làn da liền dần dần trong suốt lên, lộ ra bên trong bảnh trướng lưu động dòng máu màu đỏ cùng như ngọc đồng dạng cốt thủy, ánh mắt của hắn, từ mảnh vàng vụn sắc hướng màu vàng chậm rãi biến hóa. Hắn tại dùng tín ngưỡng cải tạo thân thể của mình, làm bản thân sớm thu hoạch được bộ phận thần linh lực lượng. Mặc dù làm như vậy sẽ để cho thân thể của mình bị tín ngưỡng bên trong ẩn chứa tạp chất ô nhiễm, tấn thăng thần linh về sau cần tốn hao đại lực khí tái tạo thân thể của mình, loại bỏ rơi những cái kia cùng bản thân linh hồn hòa làm một thể, thuộc về tín đồ dục vọng, để phòng ngừa bản thân lý trí bị ô nhiễm, nhưng vì ứng đối sắp đến thai ách, đây là đáng giá. Sau lưng hắn, mặc một thân màu bạc trắng, khắc lục lấy rườm rà ma văn giáp lưới lạ cỡ cả vẹn đi cảm thán nói ra, ngươi cần phải đem hơi nước quyền hành hiến cho tiên tổ. Tiên tổ mượn nhờ hơi nước quyền hành thay hình đổi dạng từ tinh giới trở về sau, có thể tích lũy sức mạnh, từ bình minh chi chủ trong tay đoạt lại quyền hành, đến lúc đó lây chiến công của ngươi hắn sẽ đem ngươi để bạt làm thần linh, không cần lo lắng một chút thần linh ngăn cản. Mà lại làm như vậy có thể được gia tộc toàn lực ủng hộ. Ủng hộ của gia tộc. Gia tộc sẽ duy trì ai trở thành thần linh? Là ta, hay là tộc trưởng bản thân hoặc là những trưởng lão kia? Ái dạ tạ cả vẹn đi ngừng lại, nhìn xem bản thân điêu khắc pho tượng, niệm ai mà hỏi. Về phần thần linh duy trì, các ngươi lại thế nào biết sau lưng của ta không có thần linh duy trì? Ta thế nhưng là vị kia điện hạ một tay nâng đỡ lên A. Lạ cỡ cả vẹn đi chân mày hơi nhíu lại nói. Hơi nước quyền hành là ngươi sáng tạo ra đến, gia tộc đương nhiên là ủng hộ ngươi trở thành thần linh. Ngươi bây giờ tình trạng thật không tốt, một chút thần linh đang đợi cơ hội ăn mòn ngươi, đem ngươi chuyển hóa phân thân của hắn. Coi như ngươi vận dụng tiên tổ thần hy chi chủ sáng tạo ra đến bí thuật đem tín ngưỡng dung nhập vào trong cơ thể của mình, mượn nhờ tín đồ tại tín ngưỡng bên trong đối ngươi kỳ vọng, sớm đạt được một bộ phận thuộc về hơi nước chi thần lực lượng, ngươi cũng chống lại không được thần linh. Ta chưa từng trông cậy vào bằng vào bộ phận hơi nước chi thần lực lượng liền có thể kháng cự những thần linh kia, thần linh phương diện tự có vị kia điện hạ đi xử lý. Vị kia điện hạ phân thân đều nắm giữ nông nghiệp quyền hành, thành thần linh đẳng cấp cao tới 15 vĩ đại thần lực, thần bản thể sẽ chỉ mạnh không yếu, có hắn che chở, ta cũng không cần lo lắng đến từ thần linh phương diện uy hiếp. Ái dạ tạ cả vẹn đi nhàn nhạt nhẹ gật đầu, biểu thị bản thân nghe thấy. Lạ cỡ cả vẹn đi còn muốn khuyên mấy câu nữa. Từ nơi sâu xa đạt được thần khải ái dạ tạ cả vẹn đi đã không muốn lại chiêu đãi vị này không mời mà tới thân thích. Cứ như vậy đi, ta có chuyện muốn xử lý, ngôi thần điện này sẽ phong bế. Nhìn một chút ái dạ tạ cả vẹn đi lạnh lùng bộ dáng, còn có một bụng nói là cỡ cả vẹn đi đành phải ngậm miệng lại. Ta biết, chỉ là ta vẫn là muốn thuyết phục ngươi một câu, không có thần linh duy trì, ngươi muốn thành thần trên cơ bản là chuyện không thể nào, chỉ có thần linh mới có thể đối kháng thần linh. Phụ trương. Vĩ đại báo chí cùng băng tuyết nữ thần phá hủy vực sâu thứ 333 tầng băng xương đất đông cứng vị diện. Mặc nhỏ ngắn tay, mang theo mũ nổi báo nhỏ đồng chạy nhanh trên đường phố, rắt cuống họng hô to lên, rất nhanh liền hấp dẫn mấy cái song hành trên đường, mặc hoa lệ pháp sư bảo pháp sư chú ý. Bọn hắn cầm tiền xu từ đứa nhỏ phát báo trong tay mua phần báo chí sau liền trao đổi. Lại có một cái vực sâu vị diện bị thần linh phá hủy, có lẽ phải không được bao lâu chúng thần liền sẽ đem vực sâu triệt để tiêu diệt. Khó. Vực sâu tồn tại mấy triệu năm, kinh lịch nhiều lần thần linh đại quy mô tiến công, cũng không thấy được vực sâu bị phá hủy, cho dù là nệ tờ ở đế quốc cường thịnh nhất thời điểm, tính ra hàng trăm phủ không thành tấn công vào vực sâu, cũng không thể đem vực sâu triệt để tiêu diệt, ngược lại là vực sâu đi qua mấy triệu năm phát triển, từ ban sơ mấy cái phương diện bành trướng đến bây giờ vô số cái phương diện, càng ngày càng cường đại. Cái này gọi báo chí đồ vật rất có thú, chúng ta có thể tại công hội nội bộ làm một cái đồng dạng đồ vật, nói không chừng sẽ có người thích. Nếu như các ngươi thích, ta có thể dạy các ngươi. À rẻm cờ dẻo nồng thanh âm tại bọn này pháp sư bên thai quanh quẩn. Đang hấp dẫn mấy vị này pháp sư chú ý về sau, hắn cười cười nói, ta là băng lam báo xã tổng biên đủ hẻm. Từ khi bị nữ thần hạ xuống thần ân tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp về sau, hắn liền chủ động yêu cầu chủ trì báo chí khai triển công việc, mà băng tuyết giáo hội đang suy nghĩ đến báo chí vốn là hắn phát minh, hắn lại đối nữ thần 10 phần cung nhiệt, liền đáp ứng hắn yêu cầu. Mà tại đảm nhiệm báo chí tổng biên về sau, báo chí phát triển rất nhanh, ngay tiếp theo hắn tại băng tuyết giáo hội nội bộ địa vị tăng lên cũng rất nhanh. Giáo hội người. Nguyên lai đây là giáo hội các ngươi lấy ra. Một vị tuổi trẻ pháp sư khinh miệt nhìn ạ dẻm cơ dẻo một chút, nhàn nhạt đáp lại nói, chúng ta không cần loại vật này. Trong ngay mắt, bọn này pháp sư liền rời đi. Ạ dẻm cơ dẻo nhặt lên bọn này pháp sư ném xuống đất báo chí, vô vô phía trên cho bụi, hiện tại pháp sư đều như thế căm thủ giáo hội sao? Là còn đắm chìm trong nệ tờ ở đế quốc huy hoàng bên trong sao? Dạng này ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Hắn suy tư. Lúc này, đáy lòng của hắn hiện ra một cỗ triệu hoán, cầm báo chí ạ dẻm cờ dược trong lòng hoảng hốt lên, tụ hội lại bắt đầu. Xanh un tươi tốt đại thụ đứng ở một cái không gian thu hẹp bên trong, khỏe mạnh trụ cột ngạo nghệ đứng thẳng, tựa hồ lại thẳng tắp một điểm, liền có thể đụng chạm đến treo ở phía trên mặt trời nhỏ, đại thụ phát đạt bộ rễ xâm nhập tới lòng đất, trải rộng mỗi một tấc đất. Một đạo cái bóng nhàn nhạt xuyên qua đến trong không gian thứ nguyên, trên đại thụ lá cây lập tức lắc lư, dùng thuộc về thực vật phương thức đối vị nữ sĩ kêu biểu thị hoan nghênh. Phi ẩn nạ rủ xẻo vừa tiến đến liền bị cây đại thụ này chiếm hơn nửa cái tầm mắt, chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền nhận ra cây đại thụ này chính là trước đó viên kia chọc cây nhỏ, nàng vươn tay tại trên cành cây khoa tay một cái, ngươi đã lớn như vậy à? Đại thụ lay động một cái lá cây, không gian bên trong truyền ra rầm rầm thanh âm. Tràn ngập sáng ngời thân ảnh xuất hiện tại thứ nguyên không gian, một loại chỉ thuộc về thần linh uy nghiêm từ trên người hắn phát ra, chợt bao phủ ở trên người hắn ánh sáng hóa thành thật dày mê vụ đem thân ảnh triệt để che khuất, liền thần uy đều che phủ lên. Từ cái khác góc độ đến xem, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ không rõ ràng mê vụ. Đây là người thần bí tiên sinh. Vừa rồi kia là lão sư nói thần uy. Người thần bí tiên sinh tấn thăng chân thần rồi. Có thể chủ vị diện không có vị nào thần linh tuyên cáo hơi nước chi danh à. Chẳng lẽ có không thông qua hướng chủ vị diện tuyên cáo bản thân thần danh tấn thăng chân thần biện pháp? Phi ẩn nạ dù sẽ hiếu kỳ suy tư. Ái giả tạ cả vẽn đi nhìn một chút chiếm cứ hơn phân nửa thứ nguyên không gian đại thụ, hai con mắt màu vàng nóng tự động thu hoạch lượng lớn tin tức. Đây là thế giới thụ ban đầu trạng thái. Ta nhớ được thế giới thụ hạt giống vẫn luôn bị tinh linh chủ thần nắm giữ lấy, chẳng lẽ vị này điện hạ là tinh linh chủ thần? Xem ra không giống, mặc dù trong truyền thuyết tinh linh chủ thần sẽ giao hảo một chút có thành thần tiềm lực bán thần. Nhưng thần đang chỉ điểm ta thời điểm ta liền bán thần đều không phải, nếu như không có thần chỉ dẫn ta căn bản cũng không khả năng đạp lên con đường thành thần, như mà lại quả hắn là tinh linh chủ thần, trực tiếp chỉ dẫn tinh linh nắm giữ hơi nước quyền hành liền có thể, làm gì chỉ dẫn ta, trong cơ thể của ta cũng không có chạy xuôi tinh linh huyết mạch. Trong không gian thứ nguyên, rất nhanh liền xuất hiện một cái người giấy. Chào buổi tối, người giấy tiên sinh. Ngươi phải cùng ta nói buổi chiều tốt. À dẻm cờ dẻo cười. Bởi vì tiến độ so trong dự đoán còn tốt hơn quan hệ, hắn gần nhất tâm tình rất không tệ. Vừa chiêu tốt. Phi ẩn nạ rủ xèo giật mình ngây ra một lúc, rất nhanh liền nghĩ đến trước kia lão sư cùng bản thân đề cập tới lệnh giờ. Tựa hồ hai cái cực kỳ nơi xa xôi sẽ có về thời gian chênh lệnh, khoảng cách càng xa, chênh lệnh càng lớn. Tại nàng suy nghĩ xuất hiện ở giữa, mặc màu trắng miệng phục Khương Hạo dáng lâm xuống, hắn quét mắt ở đây ba người, tại ái giả tạ cả vẹn đi trên thân dừng lại chỉ chốc lát. Hắn tấn thăng chân thần rồi. Không đúng, hắn còn không có nắm giữ quyền hành, trên thân tán phát ra thần lực còn chưa tới vạn mẹo vực ngoại hư không quy tắc tình trạng, hắn chỉ là thu hoạch được bộ phận thần linh đặc tính. Khi nhìn đến vị này điện hạ nháy mắt, ái dạ tạ cả vẹn đi liền cúi đầu, cung kính nói ra. Điện hạ, ta có dự cảm, tại một tuần sau, sẽ có mấy vị thần linh tiến hành thần hàng, đối ta tiến hành ngăn giết, còn mời điện hạ đến lúc đó cho ta che chở. Tại sớm đạt được một bộ phận thuộc về hơi nước chi thần lực lượng về sau. Ái giả tạ cả vẹn đi đối tự thân tương lai phúc họa dự báo liền rất rõ ràng, đến tụ hội trước đó hắn cho mình tiến hành một lần tiên đoán, mượn nhờ tự thân thần linh đặc tính, hắn rõ ràng trông thấy một chút mang tính then chốt hình tượng. Thành công tấn thăng chân thần về sau Khương Hạo đối với thần chiến thái độ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, hắn cũng không e ngại những thần linh kia, dù là đối phương là mấy vị. Hắn nhẹ gật đầu, nói, để ngươi tín đồ sớm chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó ta sẽ tiến hành thần hàng. Vị này điện hạ cũng muốn tiến hành thần hàng. Đây chẳng phải là nói rõ chẳng mấy chốc sẽ buộc phát thần chiến rồi. Phi ẩn nạ rủ sẽ cùng ạ dẻm cơ dẻo mí mắt đồng thời nhảy một cái. Thần chiến, ghi lại ở trong lịch sử một loại danh từ, mỗi một lần thần chiến xuất hiện đều mang ý nghĩa tai họa thật lớn. Lần trước chủ vị diện phát sinh thần chiến hay là bình minh chi chủ cũng đã từng chi thức chi thần, đương nhiệm toàn chi chủ giao chiến tranh kết quả là lâu đài gờ bị triệt để từ chủ vị diện xóa đi. Khương Hạo dừng lại một chút. Đối với hắn phát ra mời, ta dự định tổ kiến thần hệ, ngươi có hứng thú gia nhập vào sao? Chương 285, thần hệ. Thần hệ. Nghe được cái từ ngữ này, ạ rẻm cờ dẻo mí mắt kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Tại đa nguyên vũ trụ bên trong, mấy vị hoặc là hơn 10 vị thần linh lấy minh ước làm mối quan hệ, cộng đồng tiến thối, gọi thần hệ, mà thần hệ hạch tâm thần linh được xưng chủ thần. Một cái thần hệ chủ thần tại thần hệ thành lập sau sẽ tự động chiếm cứ chư thần chi vương quyền hành. Một khi nên thần hệ thần linh số lượng đạt tới vực ngoại hư không bên trong tất cả thần linh số lượng 2/3 lúc, nên thần hệ chủ thần liền sẽ nắm giữ chư thần chi vương quyền hành, trở thành thần linh đẳng cấp cao tới 19 vĩ đại thần lực. Đây là một đầu rộng khắp, lưu truyền tại đa nguyên vũ trụ bên trong tấn thăng thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực con đường, đã từng tượng thụ chi phụ, gió lốc chi chủ, hiện tại tinh linh chủ thần, học chủ thần đều tại đi đường này kính bên trên tìm kiếm tấn thăng. Vị này điện hạ là muốn trở thành chư thần chi vương sao? Là, thần ném ra ngoài quyền hành manh mối, dẫn đạo chúng ta thu hoạch được quyền hành, đi đến tấn thăng chân thần con đường, không phải là vì để chúng ta vì thần hiệu lực sao? Rõ ràng như vậy đáp án, ta trước đó tại sao không có nghĩ đến? Công bằng công chính giao dịch, quả nhiên là công bằng công chính giao dịch a. Điện hạ muốn tổ kiến thần hệ, thần về sau sẽ còn triệu tập chúng ta cho chúng ta viện trợ sao? Phi ẩn nạ rủ sẽ trong lòng tràn ngập lo lắng. Được chứng kiến càng đẹp phong cảnh, nàng không muốn lại trở về tại quý tộc vòng tròn bên trong đảo quanh, về phần gia nhập vào vị này điện hạ xây dựng thần hệ bên trong, nàng rất muốn, nhưng nàng không dám nghĩ. Muốn hay không gia nhập điện hạ thần hệ? Ái dạ tạ cả vẹn đi đồng tử màu vàng mịt mờ. Gia nhập thần hệ về sau liền mang ý nghĩa muốn cùng chủ thần cộng đồng tiến thối, mang ý nghĩa sẽ tham dự cường đại thần lực ở giữa tranh phong bên trong đi, làm cường đại thần lực, vị này điện hạ địch nhân khẳng định cũng sẽ là ngang nhau tồn tại, đối với một cái tân sinh thần linh đến nói, cuốn vào đến dạng này giao phong bên trong, thực tế là quá mức nguy hiểm. Khương Hạo ánh mắt nhìn chăm chú lên ải dạ tạ cả vẹn đi, chờ đợi quyết định của hắn. Thành lập thần hệ là hắn dùng để che giấu bản thân chân chính mục đích bom khói, cho ngoại giới một loại bản thân sở dĩ sẽ nhúng tay thôi động hơi nước thời đại đến, là vì thu hoạch chủ thần tôn hiệu, chiếm cứ chư thần chi vương quyền hành, tấn thăng thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực giả tượng, để phòng ngừa chư thần phát giác được bản thân đang nỗ lực nắm giữ vận mệnh quyền hành. Mặc dù ý đồ nắm giữ chư thần chi vương quyền hành đồng dạng sẽ dẫn tới lượng lớn cam thủ, thu hoạch một đống địch nhân, nhưng hai hại khách quan lấy hắn nhẹ. Ái giả tạ cả vẹn đi hơi thấp phía dưới, dùng khiêm tốn thái độ nói ra, điện hạ, ta rất vinh hạnh. Mặc dù gia nhập vào cái này tân sinh thần hệ bên trong đi gặp rất nguy hiểm, nhưng tương tự có lợi ích cực kỳ lớn, gia nhập thần hệ liền mang ý nghĩa đạt được một vị hoặc là mấy vị thần linh che chở, tương lai con đường sẽ bằng phẳng rất nhiều. Mà lại vị này điện hạ trên người mình đầu nhập vào nhiều như vậy tài nguyên, liền cực kỳ trọng yếu quyền hành đều cho bản thân nếu là không gia nhập đi vào, bản thân chưa hẳn có thể thuận lợi leo lên thần tọa, lại hoặc là leo lên thần tọa về sau bản thân chưa hẳn vẫn là mình. Ái dạ tạ cả vẹn đi trong lòng suy nghĩ, thái độ càng phát khiêm tốn. Khương Hạo khẽ gật đầu, cười nói, hoan nên ngươi gia nhập nguyên hoạch chúng thần. Lúc đầu hắn là muốn đem thần hệ gọi là hơi nước chúng thần. Nhưng cân nhắc đến nắm giữ hơi nước quyền hành chính là ái dạ tạ cả vẹn đi mà không phải mình, dạng này rất dễ dàng cho người ta một loại ái dạ tạ cả vẹn đi mới là chủ thần ấn tượng, thế là liền đổi tên nguyên hạch chúng thần. Đây là tặng cho ngươi gia nhập thần hệ lễ vật. Lời còn chưa dứt, bàn tay hắn lật một cái, thí thần chi thương lọn chỉ chủ xuất hiện ở trong tay của hắn, chợt hắn đem thanh này vũ khí ném cho ái dạ tạ cả vẹn đi. Tấn thăng thần linh về sau, kiện thần khí này đối với hắn tác dụng liền ước chừng tương đương sẽ rộ. Làm thần linh hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể phát huy ra thanh này thí thần chi thương uy lực mạnh hơn, mà thanh này vũ khí ba cái đặc tính thắng lợi, miễn tử cùng chớ chú, đều không pháp đối thần linh có hiệu quả. Đối với hắn mà nói, thanh này vũ khí chỉ còn lại cất giữ giá trị, cùng nó đem nó lưu tại trong kho hàng ngốc nghèo, không bằng đưa cho ái giả tạ cả vẹn đi, tăng cường hắn thực lực bản thân, miễn cho vị này tương lai thuộc hạ còn không có phát dục liền chết yểu. Đây là thần khí. Thí thần chi thương lọn chi chủ. Chưa từng nghe nói qua kiện thần khí này, chẳng lẽ đây là vị này điện hạ bí ẩn rèn đúc đi ra thần khí? Kiện thần khí này có được 3 cái đặc tính, theo thứ tự là thắng lợi, miễn tử cùng chớ chú. Điện hạ đem kiện thần khí này đưa cho ta, là hy vọng ta đạt được thắng lợi, không muốn chết ở nửa đường bên trên. Về phần cuối cùng mất đi thần khí sẽ chí tử chớ chú, đây là tại cảnh cáo ta không thành thần liền sẽ chết. Kỳ thật không cần vị này điện hạ cho cảnh cáo, không thành thần, không bằng chết ta. Đem thần khí nắm ở trong tay. Ái dạ tạ cả vẹn đi suy nghĩ chuyển động. Gia nhập thần hệ liền có thể đạt được thần khí, điện hạ thật hào phóng a. Phi ẩn nạ rủ sẽ tràn ngập ao ước nhìn trước mắt cổ phát chi thường, sau đó rời ánh mắt, nàng sợ bản thân nhìn chằm chằm thần khí lâu sẽ sinh ra không nên có ý nghĩ. Dù sao kia là thần khí, vô cùng chân quý thần khí, toàn bộ chủ vị diện, chỉ nghe thuyết giáo hội hợp thần duệ gia tộc nắm trong tay lấy thần khí, những người khác, cho dù là truyền kỳ, 10 cái truyền kỳ bên trong cũng chưa chắc có một cái có được thần khí. A Dẻm Cơ Dẻo nhìn thoáng qua liền đem thu hồi ánh mắt lại, thần khí mặc dù chân quý, nhưng đối với đã đi đến tấn thăng thần linh con đường bản thân đến nói cũng không phải là cái gì xa không thể chạm đồ vật. Chỉ cần ta tấn thăng thần linh, ta liền có thể bản thân chế tạo thần khí. Nhưng là trùng kích chân thần giai vị rất khó khăn. Có lẽ ta có thể hỏi tham vị này điện hạ phải chăng tiếp nhận ta, tìm kiếm che chở. Thế nhưng là thần sẽ tiếp nhận ta sao? Giải trí quyền hành tiềm lực to lớn, nhưng đem đối ứng, tấn thăng chân thần độ khó cũng rất lớn. A Dẻm Cơ Dẻo mặc dù có hoàn chỉnh kế hoạch, nhưng đối với bản thân có thể hay không thuận lợi tấn thăng chân thần cũng không có nắm chắc. Phải biết, Ái Dạ Tạ Cả Vẹn Đi là thần hy chi chủ hậu duệ, trong thân thể chạy xuôi thần linh huyết dịch, còn có thể vận dụng thần khí tiên đoán mũ miệng đối tương lai tiến hành tiên đoán, có thể hắn nghĩ tấn thăng hơi nước chi thần y nguyên khó khăn trùng điệp, không thể không bán mình tìm kiếm thần linh che chở, lấy tránh né cái khắc thần linh minh thương ám tiễn, giải trí quyền hành so hơi nước quyền hành tiềm lực càng lớn, tương lai hạn mức cao nhất cao hơn, cho nên độ khó cũng lớn hơn, địch nhân cũng chú định sẽ càng nhiều. Tại hắn suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Khương Hạo đem sự chú ý của mình từ Ái Dạ Tạ Cả Vẹn Đi trên thân chuyển rời đến A Dẻm Cờ Dược cùng Phi Ở Nạ Dụ Xẻo trên thân. Mặc dù tổ kiến thần hệ chỉ là thả ra mê hoặc dị giới chư thần bom khói, để phòng ngừa các thần nhỏ ngó bản thân chân thực mục đích, nhưng hắn cũng sẽ không đối thần hệ không chú ý, dù sao chư thần chi vương quyền hành ở trên hạn bên trên chưa chắc sẽ so vận mệnh quyền hành thấp, nếu như có thể có thu hoạch cũng không tệ. Nhìn xem hai người, hắn lấy hứng hở giọng điệu hỏi: "Các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta thần hệ?" Chương 286: Bị lãng quên tôn danh thần linh. "Các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta thần hệ?" Vô cùng đơn giản một cái mời, để Phơ Lạm Cờ Dược cùng Phỉ Ẩn Nạ Dụ sẽ tâm tình giống như giống biển cả kích động bành trướng. "Ta nguyện ý. Gia nhập ngài thần hệ là vinh hạnh của ta." Được mời hai người tranh nhau chen lấn đáp ứng mời, sợ muộn một bước trước mặt vị này phát ra mời điện hạ liền sẽ hối hận thu hồi bản thân mời. "Điện hạ trong miệng các ngươi kỳ thật không bao gồm ta đi." Đang gọi ra ta nguyện ý về sau, Phỉ Ẩn Nạ Dụ sẽ tâm liền khẩn trương lên, một đôi tay nắm thật chặt quần áo và áo. Xạ phái đồng dạng xinh đẹp trong con mắt khó mà ngăn chặn toát ra lo lắng, sợ hãi cảm xúc, sợ bản thân sẽ từ trước mặt vị này điện hạ trong miệng nghe được ta nói không phải ngươi, là phía sau ngươi gốc cây kia. Cùng ngươi thần bí tiên sinh, người giấy tiên sinh so ra, nàng tại cái này tụ hội bên trong luôn luôn biên giới hóa, cũng không đã cho vị này điện hạ viện trợ, trên trời đột nhiên rớt xuống một cái thần vị, nàng có loại không chân thực, kinh hoàng cùng cảm giác sợ hãi. Phật làm cơ giữa tâm tình cùng phì ơ nạ dù sẽ không sai biệt lắm. Có loại cảm giác không chân thật. Ta bị điện hạ tiếp nhận rồi. Ta muốn thành thần rồi. Mặc dù hắn cách ngồi tại thần tọa còn rất dài một khoảng cách, thuộc về hắn trò chơi quyền hành còn không có đản sinh ra, chớ nói chi là nắm giữ nó, có thể bị vị này vĩ đại điện hạ tiếp nhận về sau, hắn cảm thấy mình cuối cùng khẳng định sẽ thành thần. Trong mắt hắn, Khương Hạo là liền hóa thân đều là thần linh đẳng cấp cao tới 15 cường đại thần lực, thần bản thể thấp nhất cũng là thần linh đẳng cấp 18 cường đại thần lực. Nói không chừng là vị nào từ chủ vị diện sinh ra mới bắt đầu liền đã tồn tại vĩ đại thần lực. Lưu truyền tại chủ vị diện nguyên sơ thất diện thần danh hiệu bên trong, trừ Bình Minh chi chủ, Lady Ock Mịt Tờ Di, Hắc Giả nữ sĩ ba vị này thần linh bên ngoài, bốn vị khác liền tôn danh đều không có. Lâu đài Gờ Thư Tịch, tại miêu tả nguyên sơ thất diện thần lúc, thường thường sẽ dùng Bình Minh chi chủ, Lady Ock Mịt Tờ Di, Hắc Giả nữ sĩ để diễn tả cái này bảy vị thần linh, tựa hồ phía trước chi thức chi thần trong mắt. Còn lại hai vị thần linh tôn hiệu là so thần linh bí mật càng bí ẩn tồn tại, không thể dùng văn tự ghi chép, hoặc là không thể dùng văn tự ghi lại ở chủ vị diện. Chờ chút. Bình minh chi chủ, Lady Ock Mịt Tờ Di, Hắc Giả nữ sĩ. Còn lại hai vị thần linh tôn hiệu. Không phải là còn lại bốn vị thần linh tôn hiệu sao? Không đúng, ta nhớ được là còn lại hai vị thần linh tôn hiệu, vì cái gì còn có hai vị thần linh tôn hiệu ta nghĩ không ra rồi. Phớt làm cờ dẻo bản năng suy tư lên. Có thể hắn làm sao cũng nhớ không nổi đến cái kia đoạn trong miêu tả còn lại hai cái thần linh tôn hiệu kêu cái gì. Làm một tên trước học giả, hiện tại tiết độc tế ti trước nghiệp giả, đã gặp qua là không quên được chỉ là cơ bản thao tác, chỉ cần là bị hắn nhìn qua, nghe qua, tiếp xúc qua tri thức đều sẽ thật sâu khắc vào trong đầu, sẽ không theo thời gian trôi qua mà quên mất, nhưng hắn bây giờ lại không nhớ ra được một đoạn văn bên trong thần linh tôn hiệu. Trí nhớ của ta bị thần linh động tay động chân. Nghĩ đến cái này khả năng. Phở làm cơ dẻo đại não trong chớp mắt trống rỗng, rất nhanh, đại biểu hắn người giấy trên mặt liền lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Ký ức bị thần linh động tay động chân vô cùng có khả năng đại biểu mình bị thần linh ăn mòn, dù sao thần linh thích nhất ăn mòn những cái kia đạp lên con đường thành thần chức nghiệp giả, sau đó đem đối phương chuyển thành phân thân của mình, mà lại hắn gần nhất tiếp xúc qua thần linh, lừa gạt đối phương, đối phương rất có thể là phát giác được hắn lừa gạt, cố ý thiết hạ cạm bẫy, vụng trộm ăn mòn hắn, chờ hắn hướng toàn bộ chủ vị diện tuyên cáo bản thân thần danh nháy mắt, hoàn thành đối trái. Cây thu hoạch. Hắn ổn ổn tâm thần, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, bởi vì hắn bị trước mắt vị này điện hạ tiếp nhận, phía sau hắn đứng một vị vĩ đại thần linh. Điện hạ, ta có thể hay không thỉnh cầu ngươi kiểm tra một chút linh hồn của ta? Đón lấy, hắn đem chính mình suy đoán nói ra. Hai ách chúa tể cùng vạn vật trung vong chi chủ tôn hiệu đã từ phở làm cờ dược trong trí nhớ biến mất sao? Đây có phải hay không mang ý nghĩa các thần đã từ đa nguyên vũ trụ bên trong biến mất? Không đúng, nếu như các thần từ đa nguyên vũ trụ bên trong biến mất, ta khi tiến vào dị giới thời điểm cần phải thu hoạch được tử vong quyền hành mới đúng, dù sao biến mất thần linh sẽ không lại nắm giữ quyền hành, tựa như là nguyên sơ Thái Dương thần biến mất về sau, viên cổ Thái Dương thần nắm giữ mặt trời quyền hành đồng dạng. Khương Hạo nghĩ đến, nhìn phở làm cờ dẻo một chút, cho ra đáp án. Linh hồn của ngươi cũng không nhận thần linh ăn mòn. Về phần ngươi nói ngươi lãng quên hai vị kia thần linh tôn danh, đây là nhận các thần từ thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực hướng thần thượng thần tấn thăng ảnh hưởng. Ha ha, toàn bộ đa nguyên vũ trụ, trừ thần linh cùng một chút vượt ngoại hư không bên trong cường đại tồn tại bên ngoài, chỉ sợ không có người nhớ kỹ các thần thần danh. Không có nhận ăn mòn a. Phở làm cờ dược trong lòng hiện ra may mắn cảm xúc. Sau đó nhạy cảm bắt được Khương Hạo lời nói bên trong câu kia các thần từ thần linh đẳng cấp 19 vĩ đại thần lực hướng thần thượng thần tấn thăng. Vị này điện hạ đang nói đến hai vị kia vĩ đại thần lực lúc ngữ khí rất nhẹ nhàng, đây có phải hay không mang ý nghĩa thần là chủ vị diện sinh ra mới bắt đầu liền đã tồn tại vĩ đại thần lực? Cái này rất có thể, dù sao vị này điện hạ phân thân là thần linh đẳng cấp cao tới 15 cường đại thần lực. Phở làm cơ dược chậm rãi cúi đầu xuống, dùng khiêm tốn tư thái ngỏ ý cảm ơn. Các ngươi có thể bắt đầu giao lưu. Khương Hạo trầm giai nói, có cơ hội có thể bái phỏng một cái thai ách chúa tể cùng vạn vật trung vòng chi chủ, có lẽ có thể được đến một chút người mở đường chỉ điểm. Nô, trước tiên có thể tìm kiếm hắc giả nữ sĩ viện trợ, dù sao tương đối thai ách chúa tể cùng vạn vật trung vòng chi chủ, hắc giả nữ sĩ cùng ta quan hệ càng thân cận một điểm. Tại Khương Hạo sau khi nói xong, trong không gian thứ nguyên lâm vào trong yên lặng, cuối cùng từ phỉ ở nạ rủ xẻo đánh vỡ yên tĩnh. Người thần bí tiên sinh. Ta ủy thác của ngài sự tình không biết là có hay không có tiến triển rồi. Ta tiên đoán đến phụ thân ngươi linh hồn tại một đầu tên là cờ rõ lệ cao dài tạ nạ gì ác ma trong tay, ta đã phái kỵ sĩ tiến về vực sâu, rất nhanh liền có thể đưa ngươi phụ thân linh hồn mang ra. Cảm tạ ngài viện trợ. Phi ấn nạ rủ sẽ trịnh trọng nói tạ, trong thanh âm là không che giấu được kích động. Không cần khách khí. Đối tương lai cùng thần hệ đồng bạn, ái giả tạ cả vẹn đi thái độ có chút biến hóa, hắn nghĩ nghĩ, đối hai người đều phát ra mời. Ta sắp hướng toàn bộ chủ vị diện tuyên cáo bản thân thần danh, các ngươi có thể tới xem lễ. Một phương diện hai vị này đồng bạn đến có thể gia tăng thực lực của hắn, cùng thần hệ đồng bạn vốn chính là thiên nhiên minh hiếu, dù là mọi người chỉ là dự bị thần linh cũng giống như vậy. Một phương diện khác hắn có thể cùng hai vị đồng bạn làm giao lưu, sớm tạo mối quan hệ. Nghe được gai giả tạ cả vẹn đi phát ra mời, phì ở nạ rủ xeo một lời đáp ứng, phở làm cờ dẻo đang suy tư một lát sau lại cự tuyệt hắn mời. Ta hiện tại là băng tuyết nữ thần thần quyến giả, bị băng tuyết nữ thần ánh mắt nhìn chăm chú, ta tiến về xem lễ, vô cùng có khả năng dẫn đến băng tuyết nữ thần đem ánh mắt tập trung đến trên người của ngươi, dẫn phát không thể đoán được hậu quả. Chương 287, sắp đến đại chiến. Nghe được phở làm cờ dẻo từ chối, ái dạ tạ cả vẹn đi hơi nhíu lên lông mày. Hắn cũng không tức giận, chỉ là hắn cảm thấy mình là một đồng bạn, cần thiết nhắc nhở một chút đối phương. Làm một đi đến con đường thành thần chức nghiệp giả, không muốn quá tiếp cận thần linh. Để phòng tự thân bị thần linh ăn mòn. Hắn dừng lại một chút, bổ sung lên, đương nhiên, điện hạ ngoại trừ, thần là chúng ta chủ thần. Sẽ không ăn mòn chúng ta. Phở làm cơ dẻo khẽ gật đầu, biểu thị tự mình biết, bất kỳ cái gì đi đến con đường thành thần chức nghiệp giả đối thần linh đến nói đều là một khối thơm ngọt ngon miệng thịt mỡ. Nhưng nghề nghiệp của hắn đặc tính chú định hắn muốn tiếp cận thần linh, từ thần linh trên thân đánh cắp thần lực tiến hành thi pháp, mà lại hắn cần phải mượn băng tuyết nữ thần lực lượng nắm giữ quyền hành. Ái giả tạ cả vẹn đi suy tư một chút, nghiêng đầu nhìn xem phỉ ở nạ dù sẹo, mở miệng. Làm bị chủ thần tiếp nhận thần hệ một viên, phỉ ở nạ tiểu thư ngươi cần phải sớm một chút đem nghề nghiệp của mình đẳng cấp tăng lên tới truyền kỳ, sau đó tìm kiếm chiếm cứ cùng nắm giữ quyền hành manh mối, lấy ứng đối kỷ nguyên biến thiên mang tới to lớn tai nạn. Tại như thế trong tai nạn, cho dù là thần linh cũng có thể vẫn lạc, cái khác truyền kỳ, bán thần cũng không thể nói mình có thể bảo hộ an toàn của mình. Phỉ ở nạ dù sẹo nhẹ gật đầu. Kỷ nguyên cũ kết thúc, kỷ nguyên mới tiến đến thay thế điểm luôn có tai nạn giáng lâm, mặc dù dựa theo thời gian để tính, hiện tại cũng không có đến kỷ nguyên cuối cùng thời điểm, có thể đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, kỷ nguyên mới chẳng mấy chốc sẽ đến. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ cố gắng. Mặc dù đem nghề nghiệp của mình tăng lên tới truyền kỳ vô cùng khó khăn, rất nhiều có được lượng lớn chân quý ma pháp tài nguyên vương tử đều không thể bước ra một bước cuối cùng, hoàn thành phổ thông chức nghiệp giả hướng truyền kỳ chức nghiệp giả tấn thăng, nhưng nàng sẽ cố gắng. Chỉ là, Phi Ấn Nạ rủ sẹo chần chờ, thành thần làm như thế nào cố gắng? Nếu như nói truyền kỳ chức nghiệp giả là phàm nhân hạn mức cao nhất, có thể dựa vào thiên phú, cố gắng cùng tài nguyên leo đi lên, như vậy thành thần chính là mong muốn mà không thể thành mộng tưởng, tại gần ngàn năm thời gian bên trong, có thể nói là không một người có thể đăng thần. Nông nghiệp chi thần sản giờ dư là vị này điện hạ phân thân, bản thân liền là thần linh, không phải người, cho nên không tính. Sau đó ba người giao lưu một hồi, thứ nguyên không gian dần dần trở nên yên tĩnh. Đang chờ nửa ngày đều không một người nói chuyện về sau, Khương Hạo liếc nhìn ba người một chút, ngữ điệu nhẹ nhõm, chư vị, lần này tụ hội liền đến nơi này đi, ta hy vọng có thể sớm ngày ở trong trời đêm trông thấy thuộc về các ngươi sao trời lấp lánh. Dị giới trên bầu trời đêm treo trừ mặt trăng bên ngoài còn có tinh tinh, những thứ này tinh tinh có là cỡ lớn vị diện tại chủ vị diện trong màn đêm hình chiếu, tỉ như nói thiên đường sơn vị diện, tỉ như nói hệ lì gì cùng vực sâu không đáy, cũng có là thần linh thần quốc ở trên màn đêm chết xạ, tỉ như nói hắn thần quốc của mình. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, mặt trăng kỳ thật cũng là thần quốc, là hắc giả nữ sĩ quốc gia. Đúng, đây là tặng cho các ngươi hai cái lễ vật. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay đem hai đoàn tản ra ánh sáng màu vàng đồ vật ném cho Phở Lạm Cờ Giật cùng Phi Ấn Nạ Dù Xẻo. Thần hệ. Điện hạ có thể là vĩ đại thần lực một cấp tồn tại. Có hai vị vĩ đại thần lực ngay tại tấn thăng, thụ các thần ảnh hưởng chúng ta sẽ lãng quên các thần tôn danh. Cuối cùng điện hạ cho ta lễ vật là Ý Địa Dược Quyền Hành. Những thứ này công thức thấy thế nào không hiểu, ta muốn học từ đầu, không đúng, ta có thể đếm thử đem những này công thức cùng dược tề học, luyện kim thuật tổ hợp lại với nhau. Điện hạ người thật tốt. Thu hồi hình chiếu Phỉ Ẩn Nạ Dụ Xẻo nhắm mắt lại tiêu hóa một hồi lâu, mới mở to mắt thở một hơi thật dài, tay nhỏ siết chặt nắm đấm, cho mình động viên. Phỉ Ẩn Nạ ngươi phải cố gắng lên A, không thể có lỗi với điện hạ đối ngươi bồi dưỡng. Bất quá điện hạ đưa cho người giấy tiên sinh lễ vật là cái gì? Đông, đông, đông. Chờ một chút. Phỉ Ẩn Nạ Dụ Xẻo hô lớn một tiếng, dùng tay tại trên mặt chen mấy lần, làm ra thục nữ mỉm cười biểu lộ, sau đó mở cửa. Nhìn xem phía ngoài lịa, nghi ngờ hỏi, có chuyện gì sao? Đập vội vã như vậy. Nếu không phải ta giữ cửa từ bên trong khóa lại, ngươi có phải hay không muốn sống tới? Tiểu thư lịa thở không ra hơi hô hào, mừng rỡ hô, bọn dù ản chiêm bạc sư vừa mới truyền đến tin tức nói, hắn tại xem bói thời điểm dự báo đến đại công tức linh hồn sẽ tại nửa tháng sau thoát ly vực sâu tà ác ôm. Hắn nói vào lúc đó mời bình minh giáo hội đại chủ giáo thi triển đại phục hoạt thuật, có rất lớn xác suất có thể phục sinh đại công tước. Quá tốt. Trở lại đơn sơ trong thần điện, ái giả tạ cả vẹn đi suy tư một hồi lâu mới mặc vào bẩn công tượng quần áo, dưới thân tự nhiên mà vậy hiện ra truyền tống lực lượng, đem bản thân từ cái này đơn sơ thần điện truyền tống đến một tòa tràn ngập thô kệch phong cách to lớn thần điện. Trong thần điện, bởi vì thượng nhiệm giáo hoàng chiến tử mà tiếp vị tân nhiệm giáo hoàng cổ hệ lờ nhìn thấy ái giả tạ cả vẹn đi, túi đầu xuống, cung kính nói ra, chủ ta. Ái giả tạ cả vẹn đi nhìn hắn một cái, thần sắc nhàn nhạt hỏi, thần hàng nghi thức chuẩn bị xong chưa? Cô hễ lờ cúi đầu xuống, biểu thị đã chuẩn bị kỹ càng, sau đó đưa ra nghi ngờ của mình, chủ ta, vì cái gì lần này thần hàng nghi thức bên trong ẩn chứa tôn danh cũng không phải là ba thần bên trong bất luận một vị nào. Thần hàng nghi thức bên trong tôn hiệu chỉ hướng thường thường đối ứng một vị thần linh. Ba thần đồng khí liên tri, lần này cần giáng lâm chính là ba thần bên trong bất luận một vị nào hắn cũng sẽ không cảm thấy nghi hoặc, nhưng vì cái gì lần này thần hàng nghi thức bên trong muốn niệm đi ra tôn hiệu là hạt giống truyền bá người, nông dân thần hộ mệnh. Vì nhiều biểu tượng. Nếu như hắn nhớ không lầm, những thứ này tôn hiệu chỉ hướng là nông nghiệp chi thần. Mà nông nghiệp chi thần là đoạn thời gian trước hướng toàn bộ chủ vị diện tuyên cáo thần danh, có thể phong thần một tôn tân thần. Chẳng lẽ chủ ta công tượng cùng hơi nước chi thần đã cùng vị này tân thần liên thủ rồi? Bởi vì ta muốn triệu hoán chính là thần A, nếu như ta triệu hồi ra ba thần, dù là không phải công tượng chi thần, mà là ba thần bên trong cái khác thần linh, thần đều có thể phát giác được dị thường của ta. Đến lúc đó ta tất cả đều sẽ vì công tượng chi thần làm áo cưới. Ái giả tạ cả vẹn đi trong lòng suy nghĩ, sắc mặt như thường, cũng không trả lời cổ hệ lờ. Thần, cũng không có nghĩa vụ trả lời tín đồ nghi hoặc. Tại toàn bộ chủ vị diện vô số năm trong lịch sử, sẽ trả lời tín đồ nghi ngờ thần linh lắc đắc không có mấy, triệu tập tụ hội vị kia điện hạ là một cái, đã từng chi thức chi thần là một cái, thần hy chi chủ tính nửa cái, bởi vì thần tại vẫn lạc sau mới có thể tấp nập đáp lại tín đồ. Chỉ đạo tín đồ vì chính mình phục sinh xúc tích lực lượng. Cô hễ lờ chờ một hồi lâu đều không đợi được chủ trả lời, hắn lén lút ngẩng đầu, cùng ái dạ tạ cả vẹn đi ánh mắt đối đầu, trong lòng đột nhiên dừng lại, đầu thấp cẳng dưới, chủ ta, là ta vượt qua. Chương 288, có hứng thú chuyển chức sao? Kết thúc tụ hội về sau, ngồi cao tại trên thần tọa Khương Hạo lựa chọn đem ánh mắt của mình tập trung đến chủ vị diện, hắn chuẩn bị chiêu mộ một chút nhân viên thần chức, để bọn hắn vì chính mình truyền bá tín ngưỡng, hấp dẫn tín đồ. Mặc dù hắn đối tại dị giới truyền bá tín ngưỡng cũng không nóng lòng, có được Lam Tinh làm tín ngưỡng nguyên hắn cũng không khuyết thiếu thần lực, nhưng một vị tân thần tại tấn thăng về sau không chủ động truyền bá tín ngưỡng rất dễ dàng gây nên thần linh hoài nghi, dẫn phát không tất yếu nhìn trộm. Tại hắn ánh mắt ném xuống về sau, rất nhiều cảnh tượng bắt đầu từng cái hiện lên. Xanh thẳm hải dương, màu xanh biếc rạt rào rừng rậm, đen vàng thổ địa, còn có đã tính cả toàn bộ đại lục tiếp cận 2/3, tựa như dây nhỏ đồng dạng, cho dù là chuyển kỳ chức nghiệp giả cũng thấy không rõ lắm đường dây cùng ở phía trên chạy, từng đoạn như màu đen quái thu hơi nước đoàn tàu. Hắn vẹn vẹn tâm niệm vừa động, động cơ hơi nước vận chuyển thanh âm liền xuất hiện ở bên tai của hắn. Chủ vị diện đến hắn thần quốc ở giữa khoảng cách có lẽ sẽ để bất kỳ một cái nào không am hiểu truyền tống chức nghiệp giả đều cảm giác được tuyệt vọng, lại bén nhạy lỗ tai đều không thể nghe được đến từ như thế xa xôi khoảng cách địa phương. Nhưng đối với thần đến nói, điểm ấy khoảng cách cũng không thể xem như khoảng cách. Chợt hắn đem tầm mắt của mình tập trung đến chủ vị diện một nhanh địa vực bên trên. Hắn trong tầm mắt khu vực, tựa như là dùng kính lúp đồng dạng, bắt đầu hiện ra càng thêm nhỏ bé tràng cảnh. Chuyên kỳ giờ ỷ chức nghiệp giả Antonio mang theo sủng vật của hắn, một cái đuôi to chuột đỏ ngồi tại màu vàng trên bùn đất, một cái thân hình lõng khọm, mặc trên người vô cùng bẩn cũ nát quần áo nông dân nửa ngồi ở trước mặt của hắn, cái này nông dân trên trán, ống quần phía dưới, lóa lộ ra ngoài bộ phận có mấy đạo nhỏ bé, nghiêng hoành vết thương. Đỏ thắm máu tươi từ lỗ hổng bên trong chảy ra, mặc dù lượng không lớn, nhưng một điểm đều không có bản thân khép lại ý tứ, bất quá một hồi, trán của hắn, trên đùi liền tràn đầy nửa ngưng kết màu đỏ sẫm huyết dịch, trên mặt của hắn, lộ ra thống khổ thần sắc. Antonio giơ tay lên, nhàn nhạt lục sắc quang mang thả ra ngoài, bao phủ tại nông dân trên đầu, im hơi lặng tiếng ở giữa, miệng vết thương trên người hắn khép lại. Bên cạnh bọn họ một người mặc hoa mỹ trưởng bảo thanh niên nhìn xem tất cả, ánh mắt bên trong tràn ngập tức giận. Ca ngợi vĩ đại nông nghiệp chi thần sàn dở dị. Toàn tâm đồng dạng thống khổ đột ngột biến mất, người lao nông này dân bản năng hô lên. Tại hắn hô lên sàn dở cái này thần danh ngay mắt, Khương Hạo cảm ứng được một hình ảnh, hắn dùng ý thức của mình đi đụng vào bức tranh này. Lập tức biết được tiền căn hậu quả. Một cái nam tức biết cái này tên là làm ẹ nì nông dân biết chế tác một loại tên là phân hóa học, có thể làm đồng ruộng tăng sản lượng đồ vật, thế là phái người hỏi thăm phương pháp luyện chế, ẹ nì không chịu nói, nam tức liền dùng một thanh nhận chứa chớ chú lực lượng tế kiếm cắt tổn thương hắn. Bị thanh này tế kiếm cắt tổn thương qua bộ vị sẽ tao ngộ chớ chú, tại không ngừng chảy máu đồng thời sẽ có khó mà chịu được toàn tâm thống khổ, tiếp tục sau 20 phút, bị nguyền rủa đối tượng linh hồn sẽ bị nguyền rủa lực lượng mang đến minh giới. Tiếp nhận thẩm phán, nam tước muốn dùng món vũ khí bức bách làm ẹ nì nói ra chế tác phân hóa học phương pháp, nhưng lại bị Antonio phát hiện, cái sau tước đoạt hắn vũ khí, chưa khỏi ẹ nì. Cái này gọi ẹ nì nông dân là ta vận dụng vòng quay vận mệnh truyền bá phân hóa học về sau, tự phát tín ngưỡng tín đồ của ta. Khương Hạo lập tức đoán được tiền căn hậu quả, chật, hắn bắt lấy ẹ nì đọc lên sản giật cái này thần danh lúc cùng bản thân sinh ra một tia như có như không liên hệ, đem mình lực lượng bắn ra xuống dưới. Tại sao phải ca ngợi nông nghiệp chi thần? Trên đầu mang theo vòng hoan lì giả nghe được ẹ nì bất mãn chu chu mỏ, vì rõ ràng là bản thân lão sư công lao lại bị đặt tại một cái tân thần trên thân mà cảm thấy bất mãn. Antonio cười cười, thản nhiên nói ra, vinh quang quy về thần linh. Nhưng trên thực tế công lao hay là thuộc về ngươi? Thuộc về Khương Hạo lực lượng bắn ra đến chủ vị diện về sau, ngưng tụ thành một cái là mặc đồ nông dân lão nhân. Đây là Khương Hạo tại tín đồ trước mặt bày ra hình tượng. Một cái tương lai chủ yếu tín đồ đều là nông dân nông nghiệp chi thần dùng cái này hình tượng lớn nhất chuẩn bị lực tương tác. Hắn sau khi xuất hiện, đưa tay đối thanh niên nam tước một chảo, đem hắn linh hồn từ chính hắn trong thân thể cầm ra tới. Nam tước linh hồn bị cầm ra đến, thị giác lập tức phát sinh biến hóa, trừ hắn trước kia nhìn thấy tất cả bên ngoài, hắn còn chứng kiến bản thân cái kia tại một trầu về sau, trùng điệp té lăn trên đất thân thể. Làm một tên tiếp xúc qua nguyền rủa quý tộc, hắn lập tức rõ ràng chính mình trên thân chuyện gì xảy ra. Linh hồn của mình bị bắt đi ra. Ý thức được điểm này, nam tức lập tức dây rủa giống to lên, ta là quý tộc, ta là bạo quân bạn tín đồ, có bạo quân che chở, ngươi không thể giết ta. Những quý tộc này tại gặp được nguy hiểm về sau đều rất thích kêu gọi bản thân tín ngưỡng thần linh danh tự A. Khương Hạo nhớ tới trước kia cái kia tên là làm ở nạn bật nghèo túng nam tước, hắn lúc sắp chết cũng đang kêu gọi tên bình minh chi chủ A Mô Nạ Tò, dẫn tới A Mô Nạ Tò nhìn chăm chú. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng cười nói, tại trước mặt của ta. Bạn chỉ sợ nghe không được ngươi vị này thành kính tín đồ kêu gọi. Tiện tay mở ra thông hướng minh giới thông đạo, Khương Hạo đem cái này nam tước linh hồn ném vào, bên thai lập tức thanh tịnh lên, chợt hắn đem ánh mắt tập trung tại Antonio trên thân, hắn tương đương với có lễ phép cười nói, cảm tạ ngươi trị liệu Enny. Antonio sớm tại Khương Hạo đột ngột xuất hiện thời điểm liền đã chú ý tới, làm truyền kỳ chức nghiệp giả, hắn vậy mà hoàn toàn vô pháp phát hiện Khương Hạo là thế nào xuất hiện, hắn không có cảm giác được một chút xíu không gian vết tích. Mà đang nghe Khương Hạo nói ra tại trước mặt của ta, bạn chỉ sợ nghe không được ngươi kêu gọi câu nói này thời điểm, con ngươi của hắn một cái phóng đại. Có thể che đậy thần linh đối với mình thần danh cảm ứng, chỉ có thần linh hoặc là cùng thần linh cùng một cấp bậc cường đại tồn tại. Liên hệ đến trước đó ẹ nì nói ra ca ngợi vĩ đại nông nghiệp chi thần sản giật câu nói này, trong lòng của hắn loáng thoáng có một cái suy đoán. Tín đồ niệm tụng thần danh, dẫn tới thần linh giáng lâm, đây là mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không phải là không có tình huống. Hắn đứng thẳng lên, đối Khương Hạo, túi đầu xuống, dùng khiêm tốn thái độ. Ta chỉ là làm một điểm chuyện bé nhỏ không đáng kể, tôn quý điện hạ. Một mực ngồi xổm ở bên cạnh hắn, dùng răng cửa gặm quả cái đuôi to chuột đỏ trông thấy bản thân chủ nhân động tác. Tế mị trong mắt toát ra nhân tính hóa mê hoặc. Lý dạ hơi suy nghĩ một hồi, hồng hào gương mặt liền trắng bệnh. Khương Hạo đối với hắn đoán được thân phận của mình không có chút nào kỳ quái, truyền kỳ chức nghiệp giả đã có thể tiếp xúc đến thần linh tồn tại, đối thần linh hoặc nhiều hoặc ít có một ít hiểu rõ, mà hắn lại không có đối thân phận của mình làm ra che giấu. Hắn nhẹ nhàng vuốt cằm nói, có hứng thu chuyển chức thành nông nghiệp giờ y sao? Chương 289, Hỏa Diễm Chi Thần. Ngươi tốt, ta không hứng thú. Antonio rất muốn nói ra câu này cự tuyệt, mặc dù hắn không phải pháp sư, sẽ không cho là thần linh chỉ là hơi cường đại một điểm sinh vật, sớm muộn có một ngày bản thân có thể đang mở đảo trên đài thấy rõ thần linh bí mật, tựa như là nệ tờ ở đế quốc đám tiền bối muốn làm như thế, cũng không giống rất nhiều truyền kỳ chức nghiệp giả như thế, xem thường thần linh dưới trướng nhân viên thần chức, tại rất nhiều truyền kỳ chức nghiệp giả trong mắt, thần linh dưới trướng nhân viên thần chức chỉ là bị thần cương ép cất nhắc lên hàng lợm, một khi mất đi thần linh duy trì, nghề nghiệp đẳng cấp liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Nhưng hắn y nguyên không muốn chuyển chức thành nhân viên thần chức. Nguyên nhân rất đơn giản, một khi chuyển chức thành đối ứng thần linh nhân viên thần chức, rất dễ dàng bị nên thần linh thực hiện ảnh hưởng, từ đó tại tín ngưỡng, trận doanh cùng lý niệm bên trên phát sinh bị lệch. Càng tiếp cận thần linh, liền càng dễ dàng giống như thần. Nhưng ta có thể cự tuyệt bị một vị thần linh mời sao? Antonio ngẩng đầu nhìn vị này xem ra tựa như là nhà bên lão gia gia đồng dạng thần linh. Bản thân ở trong lòng đối với mình phát ra nghi vấn. Thần linh tính cách cũng không thể dùng thần bên ngoài hình tượng phán đoán, bởi vì thần linh bên ngoài hình tượng thường thường là thần biến hóa ra đến, một loại phù hợp tín đồ thẩm mỹ hình tượng, nhất là rất nhiều bản thể cũng không phải là nhân loại thần linh vì tại thế giới loài người truyền bá tín ngưỡng, thường thường sẽ ngưng tụ ra một nhân loại hình tượng hóa thân. Tỷ như nói bạc kim long thần bạ hạ một tại rất nhiều tín đồ trong mắt là một cái mới ra đời tuổi trẻ mạo hiểm giả hình tượng. Nhưng đối vị này thần linh hơi có chút hiểu rõ người đều biết nó chân chính bộ dáng là một đầu bạch kim sắc, dáng người thon dài bốn lượn cự long. Antonio suy tư chỉ chốc lát, liền cúi đầu, hướng ngài gửi lời chào, chủ ta. Tại hắn cúi đầu xuống trước mắt, Khương Hạo cảm giác được bản thân cùng đối diện tên này giờ ỉ sinh ra một chút liên hệ, kia là một cái ảm đạm đến cơ hồ trong suốt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ biến mất tín ngưỡng chi tuyến. Đây là so cạn tin còn là cạn tin tín ngưỡng, nhưng đối với hắn đến nói, chỉ cần có thể sinh ra liên hệ liền đầy đủ. Bản thể của hắn bắt lấy căn này tín ngưỡng chi tuyến, đem thần lực truyền tống đến Antonio trong thân thể, cùng một chỗ hạ xuống, hay là thần thuật liệt biểu. Những thứ này thần thuật là hắn lấy tiên đoán phương thức từ tương lai trên người mình thu hoạch đến thần thuật. Cái sau cảm giác được một cỗ thần lực đột ngột từ trong hư không hạ xuống tới, rơi vào trong cơ thể của mình, bản thân hắn có được ma lực tại cỗ lực lượng này dưới như băng tuyết gặp được mặt trời chói chang tăng dã, thay vào đó chính là một cỗ xa lạ thần lực. Từng cái thần thuật xuất hiện tại trong óc của hắn. Xua đuổi côn trùng có hại, bội thu chi hảo, chế tạo phân hóa học, chế tạo cường hiệu phân hóa học, triệu hoán hạt giống phân liệt thuật, đe dọa loài chim, uy hiếp dã thú, đại phục hoạt thuật, đại dự ngôn thuật, cao đẳng cự long minh ước. Thật đúng là một vị tính cách ôn hòa thần linh. Antonio cảm nộ bản thân lấy được thần thuật về sau, hướng mảnh vàng vụn chuyển biến trong mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Bình thường đến nói, thần thuật loại hình thụ thần linh ảnh hưởng khá lớn. Ti chức chiến đấu hoặc yêu quý chiến đấu thần linh ban cho thần thuật sẽ tương đối khuynh hướng chiến đấu, không phải chiến đấu loại hình thần linh ban cho thần thuật sẽ khuynh hướng phụ trợ loại, nhưng lại không am hiểu chiến đấu thần linh vì để cho bản thân nhân viên thần chức có được sức chiến đấu, cũng sẽ khai phát ra lượng lớn dùng cho chiến đấu thần thuật. Có thể hắn chuyển chức thành nông nghiệp giờ ỉ về sau, hắn thu hoạch đến, dùng cho chiến đấu thần thuật tính toán đâu ra đấy mới 10 cái, mà lại đại bộ phận thần thuật là đến cao giai chức nghiệp giả về sau mới có thể phóng thích, nói cách khác. Cái này nông nghiệp chi thần mục sư, nông nghiệp giờ y, tại tấn thăng đến cao giai trước đó không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, là một cái thuần phụ trợ nghề nghiệp, mà là phụ trợ trồng trọt cái chủng loại kia. Vị này thần linh sẽ không thật là nông dân xuất thân đi, Antonio nhịn không được ở trong lòng nghĩ tới, tại kỷ nguyên thứ 2 thời điểm, nông dân cũng là một loại nghề nghiệp. Thời điểm đó nông dân không chỉ cần phải cầm lấy cái cưa chặt cây cây cối, đem rừng rậm biến thành đồng ruộng, còn cần cầm lấy liêm đao cùng nghỉ lại trong rừng rậm ma thú, tinh linh, cự long, thụ nhân các loại chủng tộc chiến đấu, mỗi một khối bị khai khẩn đi ra đồng ruộng đều tất nhiên nhuộm dị tộc máu tươi. Có thể nói, lấy liêm đao cùng cái cưa làm tiêu chí vật nông dân vì nhân loại chủng tộc quật khởi làm ra cống hiến to lớn, không có nông dân từng đao từ dị tộc trong tay cướp đoạt thổ địa, trồng lên cây nông nghiệp, liền không có sau đó kỷ nguyên thứ 3 nhân loại huy hoàng. Tựa hồ thật là có khả năng, dù sao vị này thần linh tại hướng toàn bộ chủ vị diện tuyên cáo thần danh trước đó thanh danh cũng không hiển, rất nhiều truyền kỳ chức nghiệp giả tại giao lưu quá trình bên trong phát hiện vị này thần linh tựa như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, tại chủ vị diện dấu vết lưu lại ít đến thương cảm. Rất nhanh, hắn liền thu liễm suy nghĩ của mình, tiếng nói trầm ổn hỏi: "Chủ ta, không biết giáo hội chúng ta phạm vi thế lực ở đâu? Tổng bộ lại đang chỗ nào? Ta muốn đi cùng tương lai các đồng bạn gặp mặt, thuận tiện tìm hiểu một chút ta cần phải làm gì. Giáo hội tổng bộ ở nơi nào quyết định bởi ngươi?" Khương Hạo mỉm cười nói: "Đương nhiên, giáo hội thực lực phạm vi ở nơi nào cũng quyết định bởi ngươi." "Antonio, ta thế nào cảm giác ta nhảy vào một cái hố to, mà lại mặt trên còn có cái thần linh đứng ở nơi đó định đem ta chôn." Khương Hạo cũng cảm thấy đem những này đồ vật đều đặt ở một cái truyền kỳ chức nghiệp giả trên thân với hắn mà nói là gánh nặng, mà lại một cái giáo hội liền cái bán thần đều không có thực tế là quá keo kiệt, cho nên hắn quyết định cho Antonio tìm một cái giúp đỡ. "Đi theo ta." Kéo mà ở ngoại ô, một tòa cũ nát trong trang viên. Từng cái mặc cùng ngoại giới không có gì khác biệt tôi tớ chính làm lấy cùng quý tộc khác tôi tớ đồng dạng sự tình, quét dọn, cắt hoa, nấu cơm, thủ vệ trang viên, nhưng nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra tòa trang viên này cùng quý tộc khác tôi tớ không giống địa phương, đó chính là mặc kệ những người hầu này là nam hay là nữ, hai đầu lông mày đều có cô da man, máu tanh khí chất bồi hồi, giống như là bọn hắn là hất lên tôi tớ quần áo hung ác người. Tại trang viên tận cùng bên trong nhất, biến thành một cái trung niên mập lùn nam tử, mặc vào thêu lên quý tộc huy chương trường bào hỏa diễm chi thần hệ tọt sở trường bắt lấy một khối nướng đến vàng óng thịt mỡ hướng bỏ vào trong miệng. Làm tự nhiên chi tâm vị diện bên trong bị thổ dân tế tự mấy trăm năm sau đản sinh thổ dân ngụy thần, hắn tại tự nhiên chi tâm vị diện dung nhập vào chủ vị diện về sau đối cái này hoàn cảnh lạ lẫm mười phần bất an. Thế là hắn quả quyết vứt bỏ tế tự bản thân mấy trăm năm cỡ lớn bộ lạc, mang theo 10 cái thành tín nhất người nguyên thủy tín đồ chạy đến cái này chủ vị diện bên trong tương đối chỗ thật xa giấu đi. Tại thăm dò rõ ràng chủ vị diện tình huống về sau, hắn giết chết một cái nam tước, sau đó biến thành hình dạng của hắn, tiếp nhận hắn tất cả. Đột nhiên, hỏa diễm chi thần hệt tọt dừng lại một chút, hắn buông xuống thịt mỡ, ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu trang viên chướng ngại vật, nhìn thoáng qua tại hắn trong tầm mắt, bày biện ra không có một hai yên tĩnh đêm tối, sau đó mạnh mà đứng lên, truyền tống ánh sáng chói lọi ở trên người hắn lấp lóe. Chương 290, quá thận trọng. Làm bị động dung nhập chủ vị diện ngụy thần, hỏa diễm chi thần hệt tọt sở dĩ có thể tránh né chư thần tín đồ truy sát, có thể tại từng cái ngụy thần bị thần linh tín đồ xử lý đại bối cảnh dưới sống sót, dựa vào chính là tuân theo tâm chỉ dẫn. Phàm là có cái gió thổi cỏ lay hắn đều sẽ trước tiên đem bản thân truyền tống đến nơi xa xôi. Chỉ cần ta chạy nhanh, chư thần chó săn liền giết không chết ta. Cho nên mặc dù hắn ánh mắt không có nhìn ra bất cứ dị thường nào, hắn hay là lựa chọn trước truyền tống đến địa phương an toàn lại cân nhắc vừa rồi có chỗ nào là bản thân sơ sót. Theo trên người hắn truyền tống ánh sáng chói lọi lóe lên, trong trang viên tôi tớ trên thân đồng thời bắt đầu lóe ra truyền tống ánh sáng chói lọi, mà những người hầu kia đối với cái này không có bất kỳ cái gì phản ứng, tại quá khứ thời gian bên trong, bọn hắn đã trải qua rất nhiều lần chuyện như vậy. Mặc dù ngươi cơ cảnh đáng giá khen ngợi, nhưng khách nhân đến thời điểm chủ nhân lại chạy trốn là kiện rất không có lễ phép sự tình. Một thanh âm xuất hiện tại trong trang viên. Vừa dứt lời, hỏa diễm chi thần hệt tọt cùng những người hầu kia trên thân truyền tống ánh sáng chói lọi đột ngột tắt mất. Đón lấy, Khương Hạo mang theo Antonio xuất hiện tại trong trang viên. Khi hắn xuất hiện thời điểm, toàn bộ trang viên bắt đầu tự động cấm chỉ truyền tống pháp thuật. Đây là năng lực của hắn, thần linh suy nghĩ, tức là hiện thực. Hỏa diễm chi thần hệt tọt liên tiếp phóng thích mấy cái truyền tống pháp thuật, nhưng mỗi lần phóng xuất ra sau vẹn vẹn lấp lóe một cái liền dập tắt, khiến cho hắn xem ra tựa như là một cái nguồn điện tiếp xúc bất lương hình người bóng đèn. Tại liên tiếp mấy lần nếm thử về sau, hỏa diễm chi thần hệt tọt rốt cục tiếp nhận bản thân vô pháp sử dụng truyền tống pháp thuật rời đi sự thật. Hắn híp mắt, cảnh giác nhìn xem Khương Hạo cùng Antonio, thần lực trên người hiện lên. Ngươi là ai? Lão bằng hữu của ngươi. Khương Hạo cho ra trả lời. đồng dạng là tự nhiên chi tâm vị diện thổ dân tín ngưỡng cùng huyết tế đản sinh ngụy thần, Khương Hạo tiền thân chỗ thổ dân bộ lạc cùng tín ngưỡng hỏa diễm chi thần hệ tọt thổ dân bộ lạc từng có tiếp xúc. Lúc ấy tín ngưỡng hỏa diễm chi thần hệ tọt thổ dân bộ lạc là phụ cận nổi danh đại bộ lạc, trong bộ lạc khoảng chừng hơn 10.000 người nguyên thủy. Nếu như tự nhiên chi tâm vị diện không có bị chư thần từ vực ngoại hư không bên trong bắt tới dung nhập vào chủ vị diện bên trong, nói không chừng hệ tọt có thể thành thần, dù sao hắn đầy đủ thận trọng. Cho nên Khương Hạo ánh mắt tại nhìn thấy hắn về sau, trước tiên đem hắn vị trí ghi nhớ, sau đó mang theo Antonio chạy tới, dự định mời hắn gia nhập bản thân giáo hội. Khương Hạo lời nói vừa mới nói ra miệng, to lớn hỏa diễm liền phóng lên tận trời, đem Khương Hạo cùng Antonio đều bao phủ ở bên trong, cực nóng nhiệt độ cao suốt không khí đều vặn mèo. Hỏa diễm bên trong, trang viên bắt đầu cháy rừng rực, ánh lửa tại yên tĩnh trong đêm tối phá lệ bắt mắt. Thừa dịp Khương Hạo lúc nói chuyện đột nhiên phát động tập kích hỏa diễm chi thần hệ tọt khi nhìn đến bản thân đánh lén đắc thủ về sau, phản ứng đầu tiên không phải thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, mà là hóa thành một đám lửa phá không đi. Hắn không biết cái này đột nhiên xuất hiện lão nhân mạnh bao nhiêu, cũng không biết bản thân có hay không thể đánh thắng đối phương, dù sao chạy chuẩn không sai. Chỉ là đáng tiếc những cái kia tín đồ. Cao tốc phi hành bên trong hệ tọt có chút thịt đau lên, tại vứt bỏ thờ phụng bộ lạc của mình chạy trốn tới địa phương khác một tháng sau. Hắn liền cảm giác được những người nguyên thủy kia tín đồ cùng bản thân tín ngưỡng liên hệ bị chặt đứt, loại tình huống này không phải những người nguyên thủy kia tín đồ đổi tin chính là bọn hắn chết rồi. Hắn tương đối khuynh hướng loại sau suy đoán, dù sao người nguyên thủy tín đồ tương đối đơn thuần, cho dù là không hiện ra thần tích bọn hắn ý nguyên sẽ cố chấp tín ngưỡng chính mình. Cho nên trong trang viên những người nguyên thủy kia là hắn sau cùng tín đồ. Mất đi những thứ này tín đồ sau thần lực của hắn sẽ không lại được bổ sung, hắn hoặc là lựa chọn trở thành một cái không có thần linh sắc giống ngụy thần. Hoặc là lựa chọn một lần nữa truyền bá tín ngưỡng, phát triển tín đồ, mà tại chủ vị diện cái này bị chư thần ánh sáng chói lọi bao phủ vị diện bên trong, chân thần truyền bá tín ngưỡng còn rất khó khăn, huống chi là hắn cái này ngụy thần. Thì đau chỉ chốc lát về sau, Hector bắt đầu suy nghĩ lên một chuyện khác. Lão nhân kia là ai? Hắn nói hắn là lão bằng hữu của ta, hắn là quang huy chi thần. Hay là chiến thần? Đại địa chi thần? Tự nhiên chi thần? Thiên không chi thần? Lôi đình chi thần? Từng cái thần linh tôn hiệu từ hệ tọt trong đầu hiện lên đi ra, nhưng lại bị hắn bài trừ rơi. Đừng nhìn những thần linh này tôn hiệu một cái so một cái văng rội, nhưng những thứ này từ tín ngưỡng cùng huyết tế bên trong đản sinh thần linh có một cái tính một cái tất cả đều là ngụy thần, thủ đoạn công kích 10 phần thô giáp, căn bản là làm không được giống vừa rồi như thế đang lặng lẽ vô tức ở giữa cấm chỉ truyền tống pháp thuật có hiệu lực. Hẳn là hắn là chân thần. Nhưng chân thần không phải ở tại vực ngoại hư không bên trong thần quốc bên trong, không phải đại sự sẽ không giáng lâm sao? Hector nghĩ mãi mà không rõ, hắn không cảm thấy bản thân tại chân thần trong mắt tính đại sự, bị thần linh tín đồ truy sát nhiều lần như vậy, cũng không thấy được cái nào chân thần vì giết hắn tiến hành thần hàng. Nghĩ không ra đáp án hắn lắc đầu, quyết định mặc kệ lão nhân kia là ai, đều trốn xa xa, đây là hắn đi qua kinh nghiệm, cái này kinh nghiệm viện trợ hắn tránh thoát vô số lần thần linh dưới trướng truyền kỳ chức nghiệp giả cùng thiên sứ truy sát. Ngay lúc này, trong con mắt hắn liền chiếu dọi ra một bóng người, một cái lão nhân ngăn tại hắn trước mặt. Hector con ngươi co rụt lại, lập tức thay đổi phương hướng, bay về phía những địa phương khác. Nhưng rất nhanh, trong tầm mắt của hắn liền lại xuất hiện một bóng người. Giang Cẩm. Khương Hạo thần lực trên người tiêu xài ra ngoài, không gian bốn phía lập tức liền ngừng kết lại, hóa thành một đám lửa phi hành hỏa diễm chi thần hệ tốc độ chậm lại xuống dưới, từ nhanh đến chậm, rất nhanh hắn liền đứng im bất động. Đón lấy, Khương Hạo đi lên, nắm tay đặt ở hỏa diễm chi thần hệ trên thân, hắn cái kia trung niên mập lùn nam tử hình tượng thật nhanh biến mất. Thay thế hắn đứng tại chỗ chính là một đoàn ngọn lửa màu đỏ sẫm. Đây là hỏa diễm chi thần hệ tọt chân chính bộ dáng. Chúng ta không phải lão bằng hữu sao? Tại phát hiện bản thân mặc kệ là truyền tống hay là phi hành đều không thể rời đi về sau, hệ tọt bắt đầu lựa chọn một loại khác phương pháp thoát đi. Lão bằng hữu không nên giam cầm ta đi, ngươi đem ta bung ra, ta cam đoan không chạy. Ta đối với ngươi cũng vô ác ý. Ta chỉ là muốn cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Về phần thả ra ngươi, chỉ cần ngươi lấy nông nghiệp chi thần sản giật danh nghĩa phát thệ ta liền buông ra ngươi. Nếu như hỏa diễm chi thần hệ tọt lấy danh nghĩa của mình phát thệ, như vậy hắn liền có thể mượn lời thề lực lượng cùng hắn sinh ra liên hệ, bí ẩn đối với hắn thực hiện ảnh hưởng, để hắn tự nguyện gia nhập bản thân giáo hội. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Hệ tọt mặc dù không biết vị lão nhân trước mắt này có tính toán gì, nhưng hắn biết lấy bản thân thân phận của ngụy thần, hướng bất luận một vị nào thần linh phát thệ đều là tương đương tại nói cho đối phương biết. Là thần linh liền hạ xuống thần phạt đến đánh ta a. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện ngươi gia nhập ta giáo hội sự tình. Chương 291, liếm chó chi thần. Gia nhập giáo hội. Hector tâm run lên, rốt cuộc biết lão nhân này chân thực thân phận. Hắn là một vị dơ cao thần tọa, ở thần quốc chân thần. Tại chư thần vinh quang bao phủ chủ vị diện bên trong, chỉ có chân thần mới có tư cách tổ kiến giáo hội, có lẽ tại kỷ nguyên thứ 2, kỷ nguyên thứ 3 cùng kỷ nguyên thứ 4 bên trong, cũng không khuyết thiếu giả mạo thần linh truyền bá tín ngưỡng, tổ kiến giáo hội ác ma đại quân cùng ma quỷ quân chủ. Nhưng ở cái này kỷ nguyên bên trong, chủ vị diện không ngừng bành trướng thể tích cùng miệng người để chư thần đem tự thân đặt ở vị diện khác bên trong ánh mắt đều thu hồi lại, tương đối cái khác cằn cỗi vị diện, chủ vị diện cái này không ngừng bành trướng thế giới mới là bọn hắn tốt nhất tín ngưỡng nguyên. Thế là những cái kia giả mạo thần linh tổ kiến giáo hội, truyền bá tín ngưỡng bán thần, ác ma đại quân, ma quỷ quân chủ, thượng cổ tà vật, hư không sinh mệnh chờ cường đại tồn tại không may. Chính là bởi vì hiểu rõ những thứ này, hắn mới có thể tại bỏ xuống tín ngưỡng bộ lạc của mình chạy trốn về sau không có lựa chọn đi giả thần giả quỷ, lừa gạt tín đồ, mà là thay thế một cái nam tước, trở thành một tên quý tộc. Không cầu tại chư thần trong tầm mắt tấn thăng chân thần, nhưng cầu mình có thể sống đến già chết ngày đó. Không nghĩ tới ta cuối cùng vẫn là bị tìm được, còn tốt thần không có giết chết ta ý nghĩ, đáng thương ta hệt tọt tại tự nhiên chi tâm vị diện cũng là bị vô số tín đồ thành kính tín ngưỡng hỏa diễm chi thần, bây giờ lại muốn bị cưỡng chế gia nhập giáo hội, trở thành tín đồ của người khác. Thật làm ta không muốn tôn nghiêm sao? Hắn lòng tràn đầy không cam tâm, mở miệng nói ra. Chủ nhân tôn kính, có thể gia nhập ngươi giáo hội ta thật là quá vinh hạnh, ta, Hethos, ở đây thể muốn vĩnh vĩnh viễn viễn hiệu chung ngươi, tuyệt không phản bội. Mặc dù tôn nghiêm rất đáng ngưỡng mộ, nhưng sinh mệnh quan trọng hơn a, vì bảo trụ tính mạng của mình, vì có thể sống đến già chết ngày đó, tôn nghiêm là cái gì, có thể ăn sao? Lại nói, chân thần làm ở vào toàn bộ đa nguyên vũ trụ đỉnh tồn tại, gia nhập các thần giáo hội bên trong cũng không tính là vũ nhục thân phận của hắn. Rất nhiều người muốn gia nhập chân thần dưới trướng đều không ai muốn đâu. Khương Hạo, ngươi tốt xấu cũng là một cái thần, mặc dù chỉ là ngụy thần, nhưng như thế nịnh nọt thật được không? Hay là nói ngươi căn bản cũng không phải là cái gì hỏa diễm chi thần, mà là chạy trốn chi thần, nịnh nọt chi thần? Antonio nhìn về phía hỏa diễm chi thần hệt tỏ ánh mắt tràn ngập dị dạng, chợt liền khôi phục thành thường ngày bộ dáng. Ngồi tại trên bả vai hắn ôm quả gặm cái đuôi to chuột đỏ trong ánh mắt toát ra ánh mắt khinh bỉ. Lặng im mấy giây về sau, Hethos có chút chịu không được trong không khí tràn ngập bầu không khí. Chẳng lẽ ta lời mới vừa nói có chỗ nào không đúng? Hắn nhìn xem Khương Hạo, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, chủ nhân tôn kính, có phải là ngài thành tín nhất tôi tớ nói nhầm rồi? Ngài thành tín nhất tôi tớ Hethos mới tiến vào chủ vị diện không lâu, đối với nơi này lễ tiết còn không phải hiểu rất rõ, nếu như ta có nói nhầm địa phương. Còn mời chủ nhân tôn kính không nên tức giận, Hethos là vô tâm. Đương nhiên, nếu như chủ nhân muốn cho ta một bài học, Hethos nguyện ý tiếp nhận, nói sai là phải bị trừng phạt, chỉ là chủ nhân có thể hay không tại trừng phạt xong về sau nói cho ta, ta chỗ nào nói sai, lần sau Hethos nhất định sửa lại. Không có. Ta chỉ là chịu không được ngươi nịnh nọt rõ ràng như thế, trên người nổi da gà đều muốn đi ra. Khương Hạo trong lòng yên lặng nghĩ đến. Cảm tạ chủ nhân vĩ đại tha thứ. Ngài thành tín nhất tôi tớ Hethos sẽ vinh viễn ghi nhớ ngài ân đức. Hỏa diễm chi thần Hethos dừng lại một chút, lấy lòng nói ra, chủ nhân vĩ đại, ngài có thể giải trừ ngài đối Hethos giam cầm sao? Mặc dù ta biết ngài giam cầm ta là vì ta tốt, nhưng ta không phải là rất quen thuộc tại không gian nho nhỏ bên trong. Nói xong hắn ở giữa không trung vặn vẹo một cái, ngọn lửa màu đỏ sậm làm giật hình động tác. Tốt ta, Hethos không chỉ có là chạy trốn chi thần, nịnh nọt chi thần, hơn nữa còn là vướt ngông ngựa chi thần, liếm chó chi thần. Nếu như hắn đi Lam Tinh, nhất định sẽ thu hoạch một món lớn tín đồ. Khương Hạo trong lòng nhả danh lên, trên tay hủy bỏ đối với hắn giam cầm. Cảm tạ chủ nhân vĩ đại. Hỏa diễm chi thần Hethos phát hiện bản thân giam cầm bị sau khi giải trừ, trở nên cao hứng lên. Chủ nhân vĩ đại ngài là trên thế giới này vĩ đại nhất thần linh. Ngươi vinh quang vĩnh hằng bao phủ tại chủ vị diện bên trên. Chư thần bởi vì ngài ánh sáng chói lọi mà ảm đạm, bởi vì ngài vinh quang mà hèn mọn. Liên tiếp dễ nghe lời nói từ Hethos miệng bên trong nói ra. Một bên cái đuôi to chuột đỏ dùng hai con nhỏ mà ngắn tay che lỗ tai, hồng hồng trái cây ù ngù cục nện ở Antonio trên bờ vai, sau đó rơi xuống. Người này thật là bán thần cấp tồn tại sao? Antonio mở mịt nhìn xem như súng máy đồng dạng miệng phun ca ngợi chi từ Hethos, bắt đầu hoài nghi mình có phải là chúng huyễn thuật, hoặc là bên trong tinh thần hệ chớ chú, đến mức đều xuất hiện ảo giác. Tại một hơi nói mấy ngàn chữ ca ngợi chi từ về sau, hỏa diễm chi thần Hethos rốt cục cũng ngừng lại, hắn nhìn xem Khương Hạo. Vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi, chủ nhân vĩ đại, tôn quý điện hạ, các vị diện bên trong tồn tại vĩ đại nhất, ngài có cái gì là cần ngài trung thành nhất, thành tín nhất, đáng yêu nhất tôi tớ Hethos đi làm sao? Nói cho ta, tự nhiên chi tâm vị diện bên trong ngụy thần, có ai giống như ngươi, né tránh chư thần cùng các thần dưới trướng tín đồ truy sát? Khương Hạo đưa ra một vấn đề. Trên thế giới này vĩ đại nhất chủ nhân, theo ta được biết trừ ta ra, còn có Man Hoang Chi Thần, Độc Xà Chi Thần, Sơn Cốc Chi Thần né tránh chư thần cùng các thần dưới trướng tín đồ truy sát. Hết toàn nghĩ nghĩ, lại nói ra, kỳ thật trừ cái kia xui xẻo Thái Dương thần gặp thần linh xuất thủ bên ngoài, cái khác ngụy thần đều là từ thần linh dưới trướng giáo hội chuyển kỳ chức nghiệp giả cùng bán thần phụ trách thanh lý, chỉ cần chúng ta chạy nhanh, bọn hắn liền giết không chết chúng ta. Ân, ta đích xác đủ xui xẻo. Khương Hạo nghĩ đến bản thân tại thành thần trước đó một mực bị Bình Minh Chi Chủ nhìn chòng chọc vào, phạm vi hoạt động một mực giới hạn tại thành phố Gang Giờ Rốt, đi một chuyến lòng đất thế giới còn bị Bình Minh Chi Chủ chạy về, nhận đồng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Khương Hạo động tác, hệt toàn con mắt loe sáng, hắn thuận cái đề tài này nói tiếp, kỳ thật cũng là cái kia Thái Dương thần ngu xuẩn, nếu như hắn trước tiên đem bản thân tôn hiệu thay đổi rơi, sau đó vứt bỏ tín đồ của mình trốn đi, nói không chừng sẽ không khiến cho thần linh chú ý. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không. Không chỉ không, còn tại đến hoàn cảnh lạ lẫm về sau dòng chống khua chiêng để cho mình tín đồ tiến hành huyết tế, đáng đời hắn bị thần linh để mắt tới. Ta đoán chừng hắn hiện tại đã vẫn lạc, nói không chừng liền đầu lâu đều bị thần linh cắt bỏ treo ở thần quốc trên cột cờ sung làm phong cảnh. Hetos vừa dứt lời, to lớn kia chớp thẳng tắp bổ vào hắn trên thân, bổ đến tạo dựng thân thể của hắn hỏa diễm kịch liệt lay động, kém chút tan ra thành từng mảnh. Chương 292: Thịt rắn nướng. Trên thế giới này vĩ đại nhất chủ nhân có phải là ngài trung thành nhất, thành tín nhất, đáng yêu nhất tôi tớ hệt tọt lại nói sai lời gì rồi? Bị tia chớp kém chút đánh tan đỡ hệt tọt ổn ổn thân hình, ngọn lửa trên người tại thần lực tác dụng dưới bắt đầu tụ hợp, thu liễm, một hồi qua đi, hắn liền biến thành một cái bóng rổ lớn nhỏ bóng màu hồng thể tại trên không trung dưới hai lần búng ra, lộ ra dấu ở bên trong khuôn mặt, khóc nói ra, trên thế giới này vĩ đại nhất chủ nhân, cầu ngài nhất định muốn tha thứ ngài tôi tớ. Ngươi không có nói sai lời nói, ngươi nói đều là sự thật. Nhưng có chút sự thực là không thể nói ra được. Khương Hạo thanh âm bình thản hỏi, ngươi là thế nào biết những chuyện này? Tự nhiên chi tâm vị diện cũng không phải là lấy một khối đại lục hình thức dung nhập vào chủ vị diện, nó là bị chủ vị diện hấp thu, tiêu hóa sau đó gây dựng lại, cho nên tự nhiên chi tâm vị diện ngụy thần nhóm lẫn nhau ở giữa khoảng cách nhau rất xa, hỏa diễm chi thần hệ tòa là thế nào biết những tin tình báo này? Là hỏa diễm mang đến ta muốn tin tức. Hỏa diễm chi thần hệ tòa vội vàng vàng nói, hỏa diễm. Khương Hạo nhớ tới Bình Minh Chi Chủ giáng lâm lúc giấy lên đại hỏa rừng rậm, hết toàn thế mà có thể từ hỏa diễm bên trong thu hoạch tin tức, khó trách hắn sẽ nói ra ta đoán chừng hắn hiện tại đã vẫn lạc như vậy, phàm là hắn tại hiện trường nhìn nhiều vài lần, cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Ngươi biết Man Hoang Chi Thần, Độc Xà Chi Thần cùng Sơn Cốc Chi Thần bọn hắn ở nơi nào sao? Ta biết, chủ nhân vĩ đại. Hỏa diễm Chi Thần hết toàn miệng tựa như là súng tiểu liên đồng dạng cộc cộc ra bên ngoài sụp đổ lời nói. Vinh quang vĩnh viễn chiếu rọi tại vị diện này chủ nhân, ngài là muốn đối bọn hắn hạ xuống ân điển, để bọn hắn tắm rửa tại ngài phía dưới ánh sáng sao. Nếu như là có thể để cho ngài nhất trung thực tôi tớ hệt toàn phụ trách cùng bọn hắn câu thông sao. Mặc dù tắm rửa tại ngài phía dưới ánh sáng là toàn thể tự nhiên chi tâm vị diện ngụy thần tâm nguyện, nhưng Man Hoang Chi Thần, Độc Xà Chi Thần cùng Sơn Cốc Chi Thần ba tên này đầu góc khả năng có chút không đúng, sẽ kháng cự trở thành ngài tôi tớ cái này quang vinh sự tình. Nhưng ngài nhất trung thực tôi tớ hệt tọt cùng bọn hắn từng có giao lưu, sẽ cố gắng thuyết phục bọn hắn tự nguyện tắm rửa tại ngài phía dưới ánh sáng. Ngươi liền trực tiếp nói ngươi cùng bọn hắn là bằng hữu, cho nên muốn đi chiêu an tốt. Khương Hạo trong đầu lóe lên ý nghĩ này, sau đó nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Có thể. Chủ nhân vĩ đại, ngài thực tế là quá nhân từ, ngài thành tín nhất tôi tớ hệt tọt cảm động đến sắp khóc lên, ta vì có thể có ngài dạng này tha thứ nhân từ chủ nhân mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Như súng máy đồng dạng liên tiếp phun ra hơn ngàn chữ lời ca tụng về sau, hỏa diễm chi thần hệ tọt trên thân truyền tống ánh sáng lấp lánh lên, đồng thời thanh âm của hắn vang lên. Chủ nhân vĩ đại, ta muốn bắt đầu truyền tống, mời ngài không muốn kháng cự, bởi vì ngài thành tín nhất tôi tớ hệ tọt đối truyền tống pháp thuật trưởng khống trình độ không phải rất cao, nếu như ngài kháng cự nói có thể sẽ dẫn đến truyền tống thất bại. Truyền tống ánh sáng chói lọi đem Khương Hạo cùng Antonio bao phủ đi vào, không gian bốn phía bắt đầu biến hóa. Tại bọn hắn truyền tống rời đi về sau, ba cái mặc pháp sư bảo, nắm trong tay lấy thân trượng từ bí ngân hỗn hợp hoàng kim chế tạo thành, đỉnh khảm nạm lấy lớn chừng cái trứng gà bảo thạch pháp trượng bay tới. Phiến địa vực này có truyền tống vết tích. Bọn hắn là đóng tại Eo Mạ thành pháp sư, phụ trách bảo hộ Eo Mạ thành cùng Eo Mạ trong thành quý tộc an toàn. Tại vùng ngoại ô trang viên xảy ra cháy lớn về sau, bọn hắn trước tiên liền đi qua thăm dò, tại phát hiện quý tộc sau khi mất tích, lập tức đuổi theo, nhưng vẫn là muộn một bước, đối phương truyền tống đi. Trước dùng ngược dòng tìm hiểu quá khứ xem xét bộ dáng của đối phương, sau khi trở về giao cho công hội, mời công hội pháp sư đối với hắn vị trí tiến hành xem bói. Ừ, để cho ta tới đi. Trong đó một vị pháp sư giơ pháp trượng đối phía trước một điểm, trước mặt hư không lập tức nhộn nhạo. Ngược dòng tìm hiểu quá khứ. Nhộn nhạo gợn sóng ngưng tụ thành một mặt nửa cái tiểu hài cao tấm gương, sau đó trên mặt kính bắt đầu hiện ra khối này thổ địa bên trên đã từng phát sinh qua sự tình. Một cái bóng màu hồng thể, một cái lao nhân. Bành! Tấm gương mạnh mà vỡ vụn, mảnh kiếng bể tại không trung như làm động tác chậm đồng dạng hướng bốn phương tám hướng bắn mở, sau đó từng khối mảnh vỡ vỡ ra, hóa thành từng khỏa nhìn bằng mắt thường không gặp hạt. Thấy cảnh này, ba cái pháp sư đồng thời trong lòng run lên, không hẹn mà cùng làm ra phòng ngự động tác, trên người ma pháp linh quang lấp lánh lên, kết thành cái này đến cái khác pháp thuật phòng ngự. Ngược dòng tìm hiểu quá khứ là từ nệ tờ ở đế quốc lưu truyền tới nay cổ lao pháp thuật, nó thông qua ngưng tụ một chiếc gương, chiếu xạ ra thời gian nhất định bên trong phát sinh qua sự tình, nhưng điều kiện tiên quyết là nơi này không thể có vượt qua người thi pháp giai vị quá nhiều chức nghiệp giả tồn tại, một khi có dạng này chức nghiệp giả tồn tại. Tấm gương lại bởi vì vô pháp chiếu xạ ra hắn tồn tại mà vỡ vụn. Mà lại, ngược dòng tìm hiểu quá khứ thi pháp yêu cầu thấp nhất là pháp sư nghề nghiệp đẳng cấp 17. Nói cách khác, một khi phát sinh tấm gương vỡ vụn sự tình, liền mang ý nghĩa vừa mới ở đây dừng lại chí ít cũng là chuyển kỳ giai vị chức nghiệp giả. Loại này cấp bậc chức nghiệp giả đã có thể cảm thấy được ma pháp nhìn trộm, nếu như đối phương là thi pháp nghề nghiệp, còn có thể thuận theo dõi liên hệ cho bọn hắn một kích. Làm ra phòng bị về sau. Một hồi lâu đều không có công kích đến đây, cái này ba tên pháp sư buông lỏng một chút, tại ma pháp linh quang phía dưới, bọn hắn trao đổi. Đối phương là không quan tâm hay là đối phương không phải là thi pháp chức nghiệp giả, vô pháp thuận liên hệ đối với chúng ta tiến hành phản kích. Có thể là không quan tâm đi, ta tại trong ngọn lửa cảm nhận được nguyên tố lực lượng, giết chết quý tộc đại khái suất là người thi pháp. Vậy chúng ta còn muốn tiếp tục điều tra đi sao? Không tiếp tục. Có thể quý tộc bên kia bàn giao thế nào? Có pháp sư hỏi. Căn cứ hiệp nghị, pháp sư tháp pháp sư cần bảo hộ quý tộc an toàn, nếu như phát sinh quý tộc bị giết sự kiện, bọn hắn cần phải đi truy tra hung thủ, cũng đem hung thủ giết chết hoặc là mang đến Lẹo Mạ Thành, giao cho quý tộc nghị hội xử lý. Nói cho bọn hắn địch nhân là truyền kỳ chức nghiệp giả, nếu như bọn hắn biết điểm ấy sau còn muốn tìm tới hung thủ liền đề nghị bọn hắn đi thần điện tìm đại chủ giáo, để những tên kia khẩn cầu thần linh viện trợ. Hắn là nghề nghiệp đẳng cấp 17 pháp sư, không phải nghề nghiệp đẳng cấp 17 thần linh. Hắn là đánh không lại truyền kỳ chức nghiệp giả, dù là đối phương là cuồng chiến sĩ, kỵ sĩ, hoặc là dã man nhân loại này vật lộn loại chức nghiệp giả, cũng đánh không lại. Ừm. Hỏa Diễm Chi Thần hệ Tos đem bản thân cùng Khương Hạo, Antonio truyền tống đến một tòa Nam Bắc từ Nam Chí Bắc mấy ngàn ngàn mét trên dãy núi, sau đó vị này từ tín ngưỡng cùng huyết tế bên trong đản sinh thần linh từ bản thân Hỏa Diễm bên trong sinh ra hai con lại nhỏ lại ngắn tay nhỏ, hắn nắm tay đặt ở bên miệng, làm loa hình dáng, hô to lên. Độc xà chi thần ví Mi Naga, đi ra cho ta làm thịt rắn nướng. Chương 293, chiến tranh, muốn bắt đầu. Tại hỏa diễm chi thần hệt tỏ hô xong về sau, cái này tại ban đêm lộ ra 10 phần an tĩnh sơn mạch liền bắt đầu phát ra tê tê tiếng vang, từng đầu màu sắc lộng lây rắn độc trong rừng xông tới, từng đôi dựng đứng mắt rắn nhìn chòng chọc vào hỏa diễm chi thần hệt tỏ, ánh mắt bên trong tràn ngập căm hận ánh mắt. Hỏa diễm chi thần hệt tỏ không hiểu phát ra hút trượt thanh âm, sau đó che giấu lên, các ngươi thần ví Mi Naga đâu? Ta có một chuyện tốt muốn tìm nó. Tại hắn sau khi nói xong, đột nhiên một tiếng ầm ầm tiếng vang, mặt đất vỡ ra, từng khối cây cỏ nương theo lấy dưới mặt đất bùn đất hướng hai bên lở ra, một cái cực lớn đến khiến người run sợ đầu lâu, từ dưới đất nâng lên, to lớn đến khiến người nghẹn họng nhìn chân chối thân thể từng chút từ dưới đất rút ra. Thật là lớn một con rắn. Ngồi tại Antonio trên bờ vai cái đuôi to chuột đỏ kinh hãi nói ra tiếng người. Nó tại trở thành ngụy thần trước đó chính là một đầu trong thân thể chạy xuôi titan chi huyết cự xà, trở thành ngụy thần về sau nó từ huyết tế cùng tín ngưỡng bên trong hấp thu lực lượng, thân thể càng dài càng lớn, dần dần biến thành hiện tại cái dạng này. Đáng tiếc nó không hiểu được làm sao lợi dụng mình lực lượng, sẽ không truyền tống cùng phi hành, là cái chỉ có man lực cùng khổ người to con. Hetos hung hăng khinh bỉ hắn một phen. Đúng lúc này, như sấm nổ tiếng vang từ đại xà cái kia to lớn đến tựa như đảo nhỏ tự trong đầu phát ra. Hetos. Ngươi thế mà còn dám tới tìm ta. Hetos trên mặt có chút cứng ngắc một cái, ta là có chuyện tốt muốn tìm ngươi. Chuyện tốt. Ăn hết ngươi chính là lớn nhất chuyện tốt. Lời còn chưa dứt, đầu này hình thể khổng lồ cự xà liền hé miệng, đối Khương Hạo ba người cắn, hôm nay thần đều cứu không được ngươi, ta nói. Ầm ầm. Tráng kiện đến không thể so đầu này cự xà nhỏ bao nhiêu tia chớp trực tiếp bổ vào đầu này cự xà trên thân, màu trắng ánh sáng tại trong nháy mắt đem toàn bộ sơn mạch chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng. Từng đầu rắn độc cảm nhận được cỗ này mênh mông thiên uy, run rẩy đem bản thân bản làm một đoạn, sau đó đem đầu thật sâu chôn ở bên trong. Cự xà bị chém trúng về sau, thân thể lay động hai lần, ầm vang ngã trên mặt đất, không có tiếng động. Thần có lẽ cứu không được ta, nhưng ta vĩ đại, quang huy vĩnh hằng bao phủ chủ vị diện, để vô số thần linh vinh quang đều ảm đạm phai mờ, chủ nhân có thể cứu bị ta. Hỏa diễm chi thần hệt tọt thanh âm nhanh nhẹn hơn. Ngươi cùng hắn có thủ. Khương Hạo đột nhiên hỏi. Hệt tọt vui sướng tâm tình im bặt mà dừng, hắn ở giữa không trung đông nhúc nhích qua một cái, len lén nhìn Khương Hạo một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, chủ nhân vĩ đại, ta cùng hắn không có thủ. Giữa chúng ta chỉ là có một chút nho nhỏ khúc mắc. Trước kia ta cùng hắn cũng đều là tự nhiên chi tâm vị diện nguy thần, không có tắm rửa tại ngài vinh quang phía dưới thời điểm, cung phụng bộ lạc của ta cùng cung phụng bộ lạc của nó lên mấy lần nho nhỏ xung đột, bởi vì ta yêu thích hòa bình, không thích động thủ, cho nên bị hắn truy sát qua mấy lần. Bất quá ta cũng ăn hắn một chút xà tử xà tôn. Tại hắn xà tử xà tôn trên thân tắt điểm màu đen hạt tròn hình dáng vật chất, thoa lên màu đỏ mặt trăng thực vật, thả điểm màu tuyết trắng hạt tròn, lại dùng lửa một nướng, sốt và nóng, hốt trượt. Chỉ có một ít. Ngồi trên mặt đất giả chết vì mì nạ gà nghe được hỏa diễm chi thần hệt tọt đổi trắng thay đen, rốt cục nhịn không được phát ra âm thanh, ngươi lên lần mê hoặc quang huy chi thần tìm ta phiền phức, thừa cơ để người lên núi bắt rán, lần trước nữa thừa dịp ta không coi ở, thả một mùi lửa đem cả tòa núi đều đốt, còn có lần trước nữa. Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hỏa diễm chi thần hệt tọt, nếu như ánh mắt có thể giết người hắn hiện tại tối thiểu đã giết hệt tọt mấy chục ngàn lần. Ta chỉ là thả một thanh nho nhỏ lửa. Nó sở dĩ sẽ bốc cháy hoàn toàn là gió cùng rừng rậm cộng đồng tạo thành. Ngươi đem người ta hang ổ đều đốt, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi cùng hắn chỉ là nhỏ khúc mắc. Khương Hạo nhìn đầu này đại xà một chút, có chút trầm ngâm một chút, hỏi, có hứng thú gia nhập ta giáo hội sao? Có. Độc xà chi thần vì mị nạ gả nghiến răng nghiến lợi nói ra, chỉ cần ngươi để ta nuốt hắn, ngươi muốn ta thế nào thì thế nào. Khương Hạo quay đầu nhìn về phía hỏa diễm chi thần hệ tọt. Cùng xem ra tràn ngập sức chiến đấu độc xà chi thần vì mì nạ gạ so ra, hết tọt tựa hồ trừ sẽ chạy trốn bên ngoài không có gì ưu điểm. Nhìn thấy Khương Hạo đang nhìn bản thân, hết tọt trong lòng run lên, âm thanh run rẩy nói ra. Chủ nhân vĩ đại, ngài là muốn giết chết người thành tín nhất tôi tớ hỏa diễm chi thần hết tọt sao? Nếu như là xin cho phép ngài thành tín nhất tôi tớ hết tọt tự sát, đừng để ngài tôi tớ máu tươi làm bẩn ngài cao quý tay. Thực sẽ liếm. Ngồi tại Antonio trên bờ vai cái đuôi to chuột đỏ nhịn không được còn nói câu. Không nên mở miệng nói chuyện. Antonio biểu lộ có chút phức tạp, hắn nhìn hệt tọt một chút, khắc chế nhả danh dục vọng, không có đem phía sau nói ra. Cái đuôi to chuột đỏ ngậm miệng lại cùng con mắt, hai con nhỏ ngắn tay che lỗ thai, không nhìn không nghe. Khương Hạo trầm ngâm một chút, cho ra đáp án. Phải là hệt tọt nghe được thân thể lắc một cái, theo bản năng liền muốn truyền tống rời đi nơi này, có thể hắn lập tức liền ý thức được. Mặc kệ là truyền tống hay là phi hành đều không thể từ một vị thần linh trong tay đào thoát, dù là vị này thần linh chỉ là cùng loại với phân thân loại hình đồ vật. Hắn đem ánh mắt ném đến Khương Hạo trên mặt, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một chút xíu nói đùa vết tích, nhưng hắn nhìn thấy là một trương không lộ vẻ gì mặt. Chủ nhân vĩ đại, ngài người hầu trung thành nhất hệt tọt lập tức sẽ chết. Nếu như ta tử vong về sau có thể rơi vào minh giới, biến thành vong linh, ta nhất định sẽ leo ra tiếp tục vì ngài ra sức. Ngài là ta vĩnh viễn chủ nhân. Hệt tọt thanh âm trở nên nặng nề lên, mấy giọt nước mắt rơi phía dưới, một loại không hiểu bi tráng bầu không khí phủ lên. Đi! Ta thực tế đánh giá thấp ngươi vô sỉ trình độ. Khương Hạo ngược lại nhìn về phía độc xà chi thần vĩ mì nạ gạ, gia nhập ta giáo hội, ngươi sẽ đạt được như thế nào vận dụng ngươi tự thân lực lượng tri thức. Ngươi có thể bay đi, có thể biến hình, có thể thi pháp cùng không cần lại tránh né chân thần tín đồ truy sát. Độc xà chi thần vĩ mì nạ gạ nhìn xem Khương Hạo, chậm rãi cúi đầu xuống. Ý chí của ngài chính là ta tất cả. Tiện tay liền một đoàn chi thức ném cho vị mì nạ gạ, truyền tống ánh sáng lần nữa sáng lên, đem bọn hắn truyền tống đến kế tiếp mục đích. Tại hệt tọt dẫn đường phía dưới, hắn theo thứ tự thu phục sơn cốc chi thần, man hoang chi thần. Nông nghiệp giáo hội bán thần số lượng đạt tới 4 cái nhiều. Sau đó, hắn để cái này 4 cái bán thần đi theo Antonio cùng đi nhân loại thành thị tổ kiến giáo hội, truyền bá tín ngưỡng, mà chính hắn thì để cái này từ thần lực ngưng tụ thành hóa thân biến mất. Bản thể đưa ánh mắt về phía Tam Thần Giáo tổng bộ. Chiến tranh, muốn bắt đầu. Chương 294, Chiến tranh. Thần Thánh Vệ Si Mạ Vương Quốc, Tam Thần Giáo Giáo hội tổng bộ Sen Rổ Đẹp Thần Điện. Tam Thần Giáo Giáo Hoàng, Thần Thị, Thiên Sứ tề tụ tại bên trong Thần Điện, từng người vốn nên đóng tại tất cả Đại Thần Điện bên trong Chủ Giáo, Đại Chủ Giáo đều tụ chung một chỗ, dùng khiêm tốn ánh mắt nhìn ngồi ngay ngắn ở từ nguyên một khối bí ngân tạo hình thành vương tọa bên trên công tượng cùng hơi nước chi thần ái dạ tạ cả vẹn đi. Chủ ta cảm giác được có hai cỗ để tâm ta kinh run dậy lực lượng từ vực ngoại hư không bên trong hàng lâm xuống, chúng ta phải chăng cần câu thông ba thần, thỉnh cầu ba thần tiến hành thần hàng. mặc màu xanh thảm giáo hoàng pháp bảo, trên đầu mang theo thần thánh quan miện, tay cầm tượng trưng cho quyền lợi quyền trượng cổ hệ lở cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Làm bị thần linh chúc phúc qua truyền kỳ chức nghiệp giả, tay cầm ba đại thần khí hắn đã là đứng tại chủ vị diện bên trong đỉnh điểm nhất tồn tại, cho dù là bán thần cấp tồn tại, hắn cũng có nắm chắc chấn áp đánh chết. Có thể cái kia mấy cỗ tử vực ngoại hư không bên trong hàng lâm xuống lực lượng để hắn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, phảng phất chỉ cần tiếp xúc đến bọn hắn, bản thân ngay lập tức sẽ tử vong đồng dạng. Có thể tại chủ vị diện cho hắn loại cảm giác này, không hề nghi ngờ là chân thần giáng lâm. Nếu như ba thần tiến hành thần hàng, các thần cái thứ nhất muốn tiêu diệt đại khái chính là ta. Cách chủ vị diện ta có nắm chắc không bị các thần phát hiện dị thường, nhưng nếu như là chân thần mặt đối mặt, ta cũng không có nắm chắc các thần sẽ ra mắt mở đến không nhìn rõ ta đến cùng là ai. Ái giả tạ cả vẹn đi không tự chủ bắt chước lên vị kia điện hạ, bảo trì trang nghiêm túc mục biểu lộ, thanh âm trầm thấp nói ra. Không cần. Không cần. Chủ ta cứ như vậy có lòng tin sao? Sẽ không xảy ra vấn đề đi. Cô hễ lờ nói thầm trong lòng lên, nếu như hắn có thể làm chủ hiện tại khẳng định đã 13 thần giáng lâm, có lẽ vị kia hàng lâm xuống thần linh có thể đánh bại đối phương thần linh, nhưng nhiều giáng lâm mấy vị thần linh không tốt sao? Hắn bên cạnh thân một tên thiên sứ cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, chủ ta, tự nhiên chi nộ đám giờ y tại thần linh viện trợ dưới lợi dụng chiến tranh kêu gọi khế ước, từ vực ngoại hư không bên trong triệu hồi ra mấy chục con truyền kỳ cấp vực ngoại sinh vật giáng lâm. Chiến tranh kêu gọi khế ước tiếp tục thời gian vì 3 giờ, bọn hắn hẳn là sẽ tại 3 giờ bên trong đối với chúng ta khởi xướng tiến công. Chúng ta phải chăng vượt lên trước khởi xướng tiến công. Tốt đem chiến trường phóng tới ngoài thành. Đem chiến trường đặt ở ngoài thành. Cái này đích xác là cái không sai đề nghị, dù sao nơi này là Tam Thần Giáo Tổng Bộ, có thể ở đây ở lại đều là ba thần thành tín nhất tín đồ, trong đó không thiếu đời đời kiếp kiếp đều tín ngưỡng ba thần cuồng tín đồ. Những thứ này cuồng tín đồ tổn thất bất kỳ một cái nào đều sẽ để thần linh đau lòng, nhưng ta cũng không phải thật công tượng cùng hơi nước chi thần, không cần đến vì ba thần bảo vệ cẩn thận cứu non. Mà lại, hôm nay qua đi, ta cùng ba thần chính là địch nhân. Ái giả tạ cả vẹn đi ngồi tại vương tọa bên trên an tĩnh nghe tên này thiên sứ, qua một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Không cần. Mục tiêu của ta là tuyển thủy nữ thần cùng xâm chi nữ thần. Tuyển thủy nữ thần cùng xâm chi nữ thần. Đây mới là chủ ta kế hoạch sao? Lợi dụng thánh thành làm cạm bẫy, dẫn dụ hai vị này thần linh tiến đến, sau đó nhất cử để các thần vẫn lạc, uy hiếp thăm dò hơi nước quyền hành chư thần, dọn sạch nắm giữ hơi nước quyền hành chướng ngại, chỉ là đáng tiếc những cái kia tín đồ. Nắm chặt quyền trượng cổ hệ lở ánh mắt ảm ảm. Hắn tại trở thành giáo hoàng trước đó chính là sen rỗ đẹp thần điện đại chủ giáo, đối bên trong tòa thánh thành này mỗi một cái tín đồ cũng hết sức quen thuộc, rất nhiều tín đồ là tại lời chúc phúc của hắn bên trong lớn lên, bọn hắn tựa như là con của hắn đồng dạng. Hiện tại muốn để những hài tử kia cuốn vào đến trong chiến tranh, lấy bọn hắn cũng không thân thể cường tráng, rất khó sống sót. Hy vọng bọn họ linh hồn có thể tại chủ ta trong quốc gia vĩnh sinh. Cô hễ lờ ở trong lòng yên lặng chúc phúc, đồng nhiên, hắn cảm giác được nguyên tố sao động, mạnh mà nghiêng đầu sang chỗ khác, cảm giác vượt qua thần điện chướng ngại vật, lan tràn đến thần điện bên ngoài. Bị ba thần ánh sáng chói lọi bao phủ, vĩnh viễn ban ngày trên bầu trời, xuất hiện không giống màu sắc. Từng đoàn hỏa diễm treo đủ loại chúc phúc. Sẽ rách ba thần ánh sáng chói lọi, từ trên trời giáng xuống, rơi vào làm bằng đá cùng làm bằng gỗ trên phòng ốc. Oeng! Tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, đại hỏa lan tràn ra. Trong ngọn lửa, từng cái từ thuần túy hỏa nguyên tố tạo thành cự nhân đứng lên, đối bốn phía địch nhân khởi xướng tiến công, đếm không hết tiếng kêu sợ hãi vang lên theo, từng cái ba thần thành kính tín đồ thất kinh chạy trốn từ phía. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết sẽ có chiến tranh tiến đến, nhưng thật làm chiến tranh tiến đến, những thứ này tay không tấc sắt tín đồ hay là phát ra sợ hãi thét lên. Một cái nam nhân nằm tại quảng trường trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ hắn áo vải phục, có chút mở ra miệng bên trong phát ra thống khổ yêu thích, ánh mắt những nơi đi qua, một thanh khổng lồ hỏa diễm đại kiếm hung hăng đánh xuống xuống dưới. Không muốn. Nam nhân con ngươi phóng đại, bản năng cầu sinh khu xử hắn muốn tránh né hỏa diễm đại kiếm, nhưng chảy ra đi máu tươi rút sạch hắn khí lực, hắn nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Khu chủ. Đột nhiên, một cỗ lực lượng vô hình đảo qua. Ở đây cự nhân đều hóa thành thuần túy nhất hỏa nguyên tố trở về hỏa nguyên tố vị diện. Mặc trên người màu xanh thẳm giáo hoàng pháp bảo cổ hệ lờ đi tới, một đôi màu xanh thẳm con mắt lóe sáng kinh người. Đi sen rổ đẹp thần điện đi. Giọng ôn hòa từ trong miệng của hắn phát ra, vị này tam thần giáo giáo hoàng không hiểu thở dài một hơi, nơi đó tạm thời là an toàn. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tạm thời mà thôi. Nói xong, hắn nắm lấy quyền trượng đối nam nhân một điểm, cái này nam nhân liền cảm giác được toàn thân mình ấm áp. Khí lực lại trở lại thân thể của mình. Không chần chờ, cái này được chữa trị nam nhân vội vàng nói một tiếng cảm ơn, sau đó hướng về sen rổ đẹp thần điện chạy như điên. Đưa mắt nhìn nam nhân rời khỏi, cô hễ lờ xoay người, nắm chặt quyền trượng, hiện tại thối lui, ta có thể đại biểu ta chủ tha thứ các ngươi. Nếu như các ngươi chủ đáp ứng đình chỉ mở rộng hơi nước, tiêu hủy đại lục ở bên trên sở hữu động cơ hơi nước, chúng ta có thể thối lui. Trên quảng trường không biết lúc nào nhiều một cái vóc người làm lục soát, xoay người lưng còng lão nhân. Cô hễ lờ nhìn chăm chú lão nhân này, làm chiến tranh một phương cao tầng, hắn đối một phương khác cao tầng tư liệu rõ như lòng bàn tay. Kèm bớt lìn, xâm chi nữ thần tọa kỵ cùng đồng bạn, một đầu cực cổ bạch long, tên của nó tại mấy vạn năm trước liền đã xuất hiện tại xâm chi nữ thần giáo hội bên trong. Dựa theo cự long càng cổ lão liền càng cường đại đặc tính, đầu này cực cổ bạch long chỉ sợ là đã tiếp cận thần linh. Còn sống, không tốt sao? Hắn thở dài, dùng ánh mắt thương hại nhìn xem kẻ bờ lìn. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên, to lớn ánh sáng phóng lên tận trời, phá vỡ thời không, liên tiếp vực ngoại hư không bên trong công tượng chi thần quốc gia, một thân ảnh mờ ảo từ vực ngoại hư không bên trong hàng lâm xuống, cổ hễ lờ màu xanh thẳm đồng tử biến thành thuần túy màu vàng. Cả tòa thánh thành, sáng ngời lên. Chương 295, công tượng chi thần. Thần hàng. Nhìn thấy thân ảnh này nháy mắt, kẻ bờ lìn quần áo xoẹt một tiếng hóa thành vải, làm cơ bắp không ngừng bành trướng, trong chớp mắt liền biến thành một đầu so bình thường thanh niên bạch long còn muốn nhỏ, gây còm cực cổ bạch long. Chật, đầu này cực cổ bạch long phe phẩy cánh, chuyển thân hướng ngoài thành chạy tới. Nó không có nghĩ qua cùng hàng lâm xuống thần linh vào tay. Thần linh, dù là cái này thần linh là đẳng cấp vì một mỏng manh thần lực, nó cũng không có nghĩ qua. Tiếp cận thần linh, từ đầu đến cuối chỉ là tiếp cận. Không thành thần, trung vi kẻ yếu. Nhìn xem đầu này bạch long thoát đi, cô hễ lở khoe môi nhếch lên, lộ ra nụ cười thản nhiên. Đột nhiên, một cái quốc gia mở ra, hào quang chói sáng phủ kín thánh thành mỗi một nơi hẻo lánh. Bên trong tòa thánh thành quảng trường biến mất, lít nha lít nhít kiến trúc biến mất, rộng lớn thánh điện biến mất, thay thế nó là cứng rắn màu xám phiến đá, gắn đầy đại địa lò cao. Trời xanh mây trắng phía dưới, từng cái linh hồn trạng thái kỳ tịnh giả ở đây làm lấy đủ loại sự tình, bọn hắn có ngồi nghỉ ngơi, có huy sái lấy mồ hôi, có mà cười cười nói chuyện phiếm, có thấp giọng ngâm sướng. Công tượng chi thần đem thần quốc của mình hình chiếu xuống dưới. Ái dạ tạ cả vẹn đi nhìn thấy trên quảng trường vị kia dáng lâm đến cổ hệ lở trên người thần linh về sau, con người có chút phóng đại. Công tượng chi thần vậy mà thần hàng. Nhưng cái này sao có thể? Ta rõ ràng đã lừa gạt thần, mà lại ta tiên đoán tương lai bên trong cũng không có công tượng chi thần thần hàng hình tượng, thần không có khả năng ở thời điểm này, trừ phi. Một cố ý lạnh đến tận xương tủy từ đáy lòng của hắn vọt lên, trực tiếp rút vào hắn trong đầu. Trừ phi công tượng chi thần tại hắn tiên đoán thời điểm liền quấy nhiều hắn tiên đoán, cho sai lầm nhắc nhở, trừ phi công tượng chi thần từ vừa mới bắt đầu liền phát giác được hắn đang lừa gạt thần. Thần phát giác lại không vạch trần, mặc cho hắn lợi dụng thần thân phận của mình thi triển, chờ thời khắc mấu chốt lại giáng lâm thu hoạch thắng lợi trái cây, hơi nước quyền hành. Ái dạ tạ cả vẹn đi vừa nghĩ tới bản thân từ đầu đến cuối đều tại một vị thần linh nhìn chăm chú biểu diễn, hắn đã cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Không chần chờ, hắn nhỏ giọng niệm tụng lên. Ca ngợi ngài để nạn đói rời xa chúng ta nông nghiệp chi thần, làm đại địa bội thu phỉ nhiều chi thần, các vị diện nông dân thần hộ mệnh. Bị thần quốc bao trùm bên trong tòa thánh thành, một đầu cực cổ bạch long ngay tại chạy vội, bất quá một hồi liền đến thánh thành biên giới. Nó nhìn xem đã có thể bị nó ánh mắt nhìn chăm chú giờ y bộ đội, một tia mừng rỡ leo lên. Nơi đó có chủ nhân của nó cùng bằng hữu, xâm chi nữ thần Elona. Nhưng lại tại nó sắp rời khỏi thánh thành, tiến vào vùng ngoại ô, cùng giờ y đại bộ đội hội hợp thời điểm, lực lượng vô hình ngưng kết thành bình chướng. Cực cổ bạch long kèm bờ lìn đụng đầu vào quốc gia biên giới bên trên, lập tức bị đâm đến choáng váng. Nó lay động một cái đầu lâu, đối trước mặt nhìn không thấy biên giới phun ra băng lãnh hàn lưu. Sau một khắc, cỗ này hàn lưu liền đánh vào chính nó trên thân, gây còm cực cổ bạch long biến thành đóng băng cực cổ bạch long. Tại chỗ nhiều hơn một tòa sẽ không động băng điêu. Thần linh tại bản thân quốc gia bên trong có thể mức độ lớn nhất sửa chữa các loại quy tắc, vật lý hàng số. Đem không gian bên trong một cái nào đó điểm liên tiếp đến cực cổ bạch long trên người mình là chuyện dễ như trở bàn tay. Cô hễ lờ đứng tại quốc gia trung tâm nhất, nhìn qua phát ra kêu rên tín đồ, mặt không biểu tình nói ra, ta nói, cái kia tin ta, liền nhất định sẽ không thụ thương hại. Hào quang chói sáng lại lần nữa sáng lên. Bị chặt thành hai nửa trên mặt đất núp đích, bị nổ toàn thân như cái sảng đồng dạng trên mặt đất có rú người đều trong một cái hít thở khôi phục lại. Thần! Chúng ta thần hàng phút cuối cùng. Vĩ đại công tượng chi thần đến cứu vớt chúng ta. Nhìn thấy cái này giống như thần tích một màn, ba thần tín đồ bao quát thủ vệ thánh thành binh sĩ đều quỳ trên mặt đất đối cổ hệ lở lớn tiếng cầu nguyện lên, mặc dù công tượng chi thần cũng không có đối với mình tín đồ tuyên bố bản thân toàn trí toàn năng, trí cao duy nhất, tôn hiệu bên trong cũng không có sáng thế thần, tạo vật chủ chữ. Nhưng ở miêu tả công tượng chi thần kinh văn bên trong, vị này thần linh uy năng bị miêu tả cực kỳ cường đại, bởi vậy tại tín đồ trong mắt, công tượng chi thần đã giáng lâm, như vậy chiến tranh thắng bại liền đã rốt cuộc. Cứu vớt tín đồ của mình về sau, cô hễ lờ cũng không có dừng lại tại nguyên chỗ, mà là mượn thần quốc lực lượng, thuấn di đến ai giả tạ cả vẹn đi bên người. Tại thần quốc bên trong, quy tắc bị mức độ lớn nhất vặn mẹo, bất kỳ người nào hoặc là thần linh đều không thể thi triển truyền tống loại này cực kỳ tinh xảo kỹ xảo, nhưng thần quốc chủ nhân ngoại trừ. Người làm rất tốt. Không cách nào hình dung lực lượng quán chú đến ai giả tạ cả vẹn đi trong thân thể, cô hễ lờ trong mắt màu vàng nóng trong mang theo khó mà hình dung hương vị, nhưng bây giờ ngươi là ta. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ái giả tạ cả vẹn đi ánh mắt nhìn chăm chú lên vị này cổ hệ lờ, hoặc là nói là công tượng chi thần gọn. Hỏi đi. Công tượng chi thần gọn không có đình chỉ quán chú lực lượng hành vi, tại ta quốc gia bên trong, thời gian từ ta chi phối, coi như nơi này qua 100 năm, thế giới bên ngoài cũng chỉ gặp qua một giây. Không hổ là thần linh. Ái giả tạ cả vẹn đi trên mặt lộ ra đắng chát biểu lộ, ta muốn biết ngươi là thế nào phát hiện ta. Công tượng chi thần gọn nhìn về phía ái giả tạ cả vẹn đi, thanh âm nhàn nhạt. Bao phủ tại chủ vị diện bên trên mê vụ đã tiêu tán, nó sẽ không lại ngăn cản thần linh ánh mắt. Thời đại biến. Thời đại biến. Ái giả tạ cả vẹn địt thì thầm niệm tụng một câu, đột nhiên hỏi, có thể cho ta một cái tiến vào minh giới trở thành vong linh cơ hội sao? Ngươi là hơi nước người sáng tạo, ngươi nếu không triệt để hủy diệt, lòng ta khó yên. Công tượng chi thần gòn mỉm cười lên, rất đáng tiếc, các thần tới sớm điểm, nếu là tối nay tới nữa ta sẽ cường đại hơn, bất quá ảnh hưởng này không chấm dứt quả. Ái giả tạ cả vẹn đi trừng lên mí mắt, dùng hết bản thân toàn bộ thần lực, làm ra sau cùng phản kích, máy móc chiều dâng. Vâng! Vô số máy móc xông ra. Mấy trăm tên bị dở ý triệu hoán đi ra, bộ dáng khác nhau, chủng tộc không đồng nhất ngoại vực sinh vật bắt đầu phóng xuất ra pháp thuật. Có thể tại vực ngoại hư không bên trong sinh tồn sinh vật, không gì không giỏi thông thi pháp, dù sao vực ngoại hư không quá rộng lớn cùng sâu thẳm, không hiểu thi pháp sinh vật rất dễ dàng mê thất tại liền thần đều cảm thấy xa xôi trong hư không. Tại mấy trăm vị truyền kỳ sinh vật cùng một chỗ thi pháp, điều động ma vong năng lượng thời điểm, khối khu vực này bên trong ma vong lập tức xuất hiện qua trở tình huống. Tiếp theo trong nháy mắt, khối khu vực này bên trong ma vong sụp đổ. Một mực bị ma vong ước thúc cũng chi phối nguyên tố tại ma vong sụp đổ lập tức phát sinh bạo động. Vâng! Đáng sợ mây hình nấm dâng lên. Đúng lúc này, một đường thần thánh trang nghiêm thanh âm vang lên. Siêu phàm thần thuật, cải biến hiện thực. Chương 296, còn sống, không tốt sao? Nguyên tố lực lượng là đáng sợ, bạo động nguyên tố đã từng dẫn đến qua nẹ tờ ở đế quốc sụp đổ, mặc dù lần này chỉ là một khối khu vực bên trong nguyên tố bạo động, mà không phải toàn bộ đa nguyên vũ trụ nguyên tố bạo động, nhưng nó tạo thành hậu quả đủ để cho cái này mấy trăm vị hàng lâm xuống ngoại vực sinh vật cùng một chỗ chôn vùi. Nhưng tại siêu phàm thần thuật, cải biến hiện thực giáng lâm về sau tất cả đều biến. Sụp đổ ma vong tại thần thuật tác dụng dưới một lần nữa xây dựng, đồng thời trở nên cứng cáp hơn cùng cường đại. Bạo động nguyên tố tại ma vong tác dụng dưới hóa thành mãnh liệt năng lượng dòng lũ đâm vào thần quốc bình chướng bên trên. Bay một tiếng, thần quốc bình chướng như pha lê đồng dạng bị năng lượng cường đại đánh nát, lộ ra một cái cự đại môn hộ. Vừa mới phóng thích xong siêu phàm thần thuật xâm chi nữ thần hệ lò nạ đưa nàng ý chí truyền lại đến mỗi một cái phía bên mình chức nghiệp giả trong lòng. Xông đi vào, giết sạch thần tín đồ. Thần hàng về sau thần linh tiêu hao thần lực là to lớn. Chủ vị diện cường đại áp chế tác dụng để thần linh nhất định phải thời thời khắc khắc thiêu đốt thần lực, vặn vẹo chủ vị diện quy tắc, lấy để cho mình có thể tại chủ vị diện phát huy ra vượt xa quá chủ vị diện có khả năng dung nạp hạn mức cao nhất lực lượng. Cho nên lễ lò nạ sách lược là, giết sạch công tượng chi thần gọn tín đồ cùng kỳ tịnh giả, chặt đứt thần thần lực nơi phát ra. Tính ra hàng trăm, truyền kỳ cấp ngoại vực sinh vật cùng hơn ngàn giờ y, nhân viên thần chức cùng lượng lớn bị triệu tập lên chức nghiệp giả. Nên đón bọn hắn chính là đến ngàn vạn mà tính kỳ tịnh giả hình chiếu. Tại thần quốc bên trong, không gian quy tắc bị cực lớn vặn mèo, nho nhỏ thánh thành dung nạp đến ngàn vạn mà tính kỳ tịnh giả hình chiếu sau cũng không lộ ra chen chúc. Người thi pháp tại song phương chạm mặt một nháy mắt, liền đem chuẩn bị kỹ càng ma pháp thả ra ngoài, từng cái đủ mọi màu sắc pháp thuật oanh kích xuống dưới, đối những thứ này kỳ tịnh giả hình chiếu tiến hành oanh tạc. To lớn tia chớp, bành trướng hỏa cầu, đầy trời mưa đá, từ trên trời giáng xuống cự thạch, kinh khủng đất đá trôi. Đủ loại kiểu dáng ma pháp hướng về mục tiêu gào thét đi. Vâng! Vâng! Vâng! Nguyên tố oanh tạc âm thanh không dứt bên hai. Tại dạng này kinh khủng nguyên tố oanh tạc phía dưới, nhưng phạm là cuốn vào trong đó, cho dù là chuyển kỳ chức nghiệp giả, cho dù là chống lên các loại pháp thuật phòng ngự chuyển kỳ pháp sư, cũng trong nháy mắt bị xé nát, liền linh hồn đều không thể đào thoát. Rất nhanh, công tượng chi thần gọn dưới chướng người thi pháp liền bị áp chế lại. Dù cho là Đức Phở Giang dưới chướng người thi pháp có được thần quốc hình chiếu quy tắc tăng thêm, mỗi lần thi pháp đều có thể thi triển ra vượt qua thực lực bản thân hạn mức cao nhất ma pháp, nhưng cũng bù không được cái kia số lượng khổng lồ truyền kỳ người thi pháp. Lại tăng thêm nơi đây ma vong bị xâm chi nữ thần ế lò nạ siêu phàm thần thuật từng cường hóa, mặc dù vị này nữ thần không có cướp đoạt nơi đây địa vực ma vong quyền khống chế ý đồ, lại đối bộ phận này ma vong thực hiện ảnh hưởng, để nó khuynh hướng bên mình người thi pháp. Ế lò nạ dưới trướng người thi pháp tại lấy được tính áp đảo thắng lợi sau cũng không có tiến hành dừng lại, mà là tiến hành vòng thứ 2 thi pháp, vòng thứ 3 thi pháp. Mãi cho đến tự thân ma lực khô kiệt, mới lui xuống, bổ sung ma lực. Đón lấy, lại là cận chiến nghề nghiệp bắt đầu đăng tràng. Bị hoanh tạc qua đi, lại vẫn lượng lớn kỳ tịnh giả hình chiếu giống như là thủy triều sông tới, mà giờ y một phương cũng không chút thua kém. Một đài tiếp lấy một đài ma năng bí ngẫu được phóng thích đi ra, những thứ này kinh khủng cỗ máy chiến tranh dơ lên đồ đao, đối kỳ tịnh giả hình chiếu bổ tới, sau đó đám giờ y biến thành đủ loại động vật sông tới. Một phương dày đặc, một phương hình thể khổng lồ. Bầy kiến cùng đàn voi lớn đụng nhau, máu tươi cùng khối thịt cùng bay. Thần thánh vệ sĩ mạ vương quốc một tòa thành thị bên trong. Một đoàn tín đồ chính hội tụ tại bên ngoài thần điện nhỏ giọng cầu nguyện, tại nhân viên thần chức tuyên dương phía dưới, bọn hắn biết mình thánh thành ngay tại đụng phải thế lực đối địch công kích. Có năng lực chức nghiệp giả đã sớm tiến đến thánh thành chi viện giáo hội, còn ngưng lại tại nguyên chỗ, cơ hồ đều là không có năng lực bình dân, nhưng bình dân cũng có bản thân đặc biệt trợ lực phương thức. Tại mục sư chỉ dẫn phía dưới, bọn hắn hội tụ tại trong thần điện, dùng bản thân tín ngưỡng vì chính mình thần linh công tượng chi thần gọn cung cấp một tia trợ lực. Đột nhiên, một tên tín đồ thống khổ kêu dây lên, bén nhọn thanh âm hỗn tạp tại thần thánh cầu nguyện âm thanh phá lệ trói thai. Hắn lăn lộn trên mặt đất mấy lần, rất nhanh liền đem phụ cận tín đồ kinh hãi dịch chuyển khỏi vị trí. Đối với người khác giật mình cùng ánh mắt khó hiểu phía dưới, tên này tín đồ phía sau quần áo xoẹt một tiếng vỡ ra, một đôi cánh rơi từ phía sau hắn dài đi ra. Mở ra cánh về sau, tên này tín đồ hướng như gió vọt tới cái khác tín đồ trước mặt, há miệng liền cắn. Đếm không hết tiếng kêu sợ hãi vang lên theo, nương theo mà đến, là càng nhiều, mở ra cánh rơi tín đồ. Thần thánh vệ sĩ mạ vương quốc mặt khác một tòa thành thị bên trong. Từng người toàn thân mọc ra lượng lớn bộ lông cao lớn người sói đuổi theo công tượng chi thần gọn tín đồ, trên mặt đất khắp nơi đều là không trọn vẹn, tràn ngập vết thương thi thể. Mấy tên pháp sư chức nghiệp giả bay trên trời cao phía trên. Hờ hững nhìn xem phía dưới như là lò sát sinh đồng dạng chẳng diện, làm cùng các quý tộc kết xuống khế ước, muốn bảo vệ thành thị bọn hắn ở thời điểm này không có một chút thân xuất viện thủ ý nghĩ. Bên trong tòa thánh thành, xâm chi nữ thần ế lò nạ cùng tuyển thủy nữ thần đặt dẫm lên không khí, dạo bước đi vào. Nếu như bày ở các thần trước mặt là một cái chân thần thần quốc, các thần tuyệt đối sẽ không đi vào, nhưng cái này không là chân thần thần quốc, chỉ là thần quốc hình chiếu. Mặc dù hình chiếu y nguyên cường đại, y nguyên có vặn vẹo quy tắc năng lực. Có thể đối chân thần đến nói, cũng vẹn vẹn chỉ là như thế. Nương theo lấy các thần tiến vào, bao phủ toàn bộ thánh thành thần quốc hình chiếu bắt đầu xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Đây là bởi vì thần quốc hình chiếu cùng cái khác thần linh bản chất lên xung đột tạo thành. Hất lên giáo hoàng pháp bảo công tượng chi thần gọn đứng tại đại thần điện bên trong, ánh mắt ngắm nhìn bước vào bản thân quốc gia xâm chi nữ thần ế lò nạ cùng tuyển thủy nữ thần đạt, biểu lộ bình thản mở miệng nói, ái giả tạ cả vẹn đi đã bị ta thôn phệ. Ta tôn hiệu trước mặt rất nhanh liền sẽ tăng thêm hơi nước thời đại mở người. Hai vị, các ngươi không nên vào lúc này cùng ta mở ra thần chiến. Hiện tại thối lui, ta đem tha thứ các ngươi. Tiêu hủy động cơ hơi nước, từ bỏ hơi nước quyền hành. Nếu không hôm nay ngươi thần quốc tất nhiên sụp đổ, mà ngươi thần khu đem phiêu đãng tại tinh giới, thẳng đến vũ trụ tận thế. Xâm chi nữ thần ế lò nạ mặc rừng rậm chiến y rìa, biểu lộ lạnh lùng trả lời. Mặc giáo hoàng pháp bảo công tượng chi thần gòn không có trả lời, thần ngồi tại bản thân trên thần tọa. Lặng lặng nhìn từng bước một đi tới hai vị nữ thần. Làm xâm chi nữ thần ế lò nạ cùng tuyển thủy nữ thần đặt đi vào thần điện thời điểm, thần hai bên không biết khi nào nhiều hai cái thần thánh thân ảnh. Các thần nhìn qua hai vị nữ thần, khoe miệng một chút xíu câu lên, lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Còn sống, không tốt sao. Chương 297, ba thần nhưng thật ra là một thần. Lò luyện cùng hỏa chi thần hệ phẹt, khoáng vật cùng giã luyện chi thần ô nít. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh. Xâm chi nữ thần ế lò nạ cùng tuyển thủy nữ thần đặt sắc mặt không tự chủ được trầm xuống. Tam thần giáo sở dĩ gọi tam thần giáo, cũng là bởi vì tam thần giáo tin phụng ba cái thần linh. Cái này ba cái thần linh theo thứ tự là lò luyện cùng hỏa chi thần hệ phét, khoáng vật cùng giã luyện chi thần ồn niệm cùng công tượng chi thần gọn. Tại thần hàng trước đó, các thần liền đã mời khác thần linh ngăn chặn hệ phét cùng ồn niệm thần quốc, để phòng ngừa các thần hàng lâm xuống chi viện công tượng chi thần gọn. Nhưng là bây giờ, tại sao có thể như vậy? Nhìn xem hai vị nữ thần biểu lộ, công tượng chi thần gọn khỏe môi một chút xíu câu lên, lộ ra cùng hai vị khác thần linh đồng dạng biểu lộ. Rất kinh ngạc sao? Các ngươi mời hai vị tinh linh thần ngăn chặn các thần thần quốc, để phòng ngừa các thần tiến hành thần hàng, nhưng hai vị kia tinh linh thần khẳng định đoán không được các thần ngăn chặn thần quốc nhưng thật ra là trống không. À, nếu như các ngươi mời tới hai vị kia tinh linh thần đi vào thần quốc nhìn xem, liền có thể nhìn ra mánh khỏe. Bất quá xem ra, các thần là không tiến vào. Cũng đúng, ai dám đặt chân hắn thần quốc ra đâu, nhất là cái này thần hay là mang theo ác ý đi. À, đúng, ta còn có một kinh hỉ quên nói. Tại Sâm Chi nữ thần Ế Lò Nạ cùng Tuyển Thủy nữ thần đặt ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú, Lò Luyện cùng Hỏa Chi thần Hệ Phẹt cùng Khoáng Vật cùng Giã Luyện Chi thần Ô Nịp đồng thời đi vào công tượng Chi thần Gọn trong thân thể, cùng thần dung hợp lại cùng nhau. Sớm tại Hệ Phẹt cùng Ô Nịp hay là phàm nhân thời điểm, ta liền đem bọn hắn ăn mòn chuyển hóa thành phân thân của ta. Tam thần giáo, nhưng thật ra là nhất thần giáo, các thần, cũng đều là ta. Cho nên các ngươi không cần nghĩ lấy làm sao thuyết phục các thần phản bội ta ngược lại hợp tác với ngươi. Ta không phải ám nhật si dịp, không có nổi điên, cho nên chính ta là sẽ không phản bội bản thân. Kỳ thật ta lúc ấy là thật không hy vọng cùng các ngươi mở ra thần chiến, bởi vì ta ngay tại tách rời ái giả tạ cả vẹn đi mang cho ta ô nhiễm, gia hỏa này vì có thể chống đỡ các ngươi, chủ động hấp thu tín ngưỡng, mượn nhờ tín đồ tín ngưỡng bên trong đối với hắn kỳ vọng thu hoạch bộ phận hơi nước chi thần đặc tính, cái này cũng khiến cho ta tại hấp thu hắn về sau bị tín ngưỡng ô nhiễm, tạo thành một điểm phiền phức. Ta sở dĩ cùng các ngươi nói nhiều như vậy chính là vì tranh thủ thời gian đem đến từ tại tín ngưỡng ô nhiễm tách ra. Hiện tại, ta thành công. Một đoàn vật mẹo, khó mà hình dung, không biết là vật chất hay là năng lượng đồ vật từ công tượng chi thần gọn trong thân thể bài xích đi ra. Thứ này rơi trên mặt đất, lập tức để trắng đoán không tì vết mặt đất bao trùm mơ hồ, không phân biệt được nhan sắc đồ vật, từng trương mơ hồ đến chỉ có một điểm hình dáng khuôn mặt từ vật kia bên trong dài đi ra. Bọn hắn lít nha lít nhít, chen trúc ở bên trong, giống đường cong đồng dạng cái đuôi trên dưới đóng mở. Phát ra thì thầm thanh âm. Ca ngợi ngài, vĩ đại ta chủ công tượng cùng hơi nước chi thần. Ta chủ công tượng cùng hơi nước chi thần, nguyện ngài ánh sáng chói lọi vĩnh tại. Vĩ đại chủ A, ngài là vạn vật chúa tể. Từng tiếng đối thần linh ca ngợi tại trong thần điện vang lên, rõ ràng là đối thần linh mỹ hảo mong ước, lại cho người ta một loại quỷ dị vặn vẹo cảm giác. Sâm Chi nữ thần Ế Lò Nạ cùng Tuyển Thủy nữ thần đặt không hẹn mà cùng lui lại một bước, đồng thời từng đóa tươi non đóa hoa từ các thần đi qua địa phương dài đi ra. Ngăn ở mơ hồ, không phân biệt được nhan sắc đồ vật trước mặt. Rất nhanh, những thứ này trên đóa hoa mọc ra từng trương mơ hồ mặt người. Hai vị nữ thần sắc mặt đồng thời ngưng trọng lên. Ế Lò Nạ giơ tay lên, màu vàng thần lực ngưng tụ thành một thanh làm bằng gỗ trường mâu, hung hăng đâm vào trên mặt đất đoàn kia mơ hồ, không phân biệt được nhan sắc đồ vật bên trên. Xé. Một tiếng xoẹt tiếng vang, những thứ này dày đặc mặt người đồng thời phát ra thống khổ chu lên, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Ế Lò Nạ trên lưng mọc ra một chương mơ hồ đến chỉ có một điểm hình dáng khuôn mặt. Bài xích ra những vật này, công tượng chi thần gọn thân ảnh càng phát trở nên thần thánh, vô số tín đồ hư ảnh bắt đầu nổi lên, vây quanh thần phát ra cầu nguyện thanh âm. Vĩ đại công tượng cùng hơi nước chi thần, mới tinh kỷ nguyên mở người. Tất cả hơi nước cùng máy móc chúa tể. Thần tại Hễ Lò Nạ xuất thủ nháy mắt, há mồm phun ra một cái từ ngữ. Máy móc. Thần sau lưng, thường cây ống dài đưa ra ngoài. Trong nháy mắt, những thứ này ống dài liền chiếm cứ thần sau lưng sở hữu không gian, số lượng nhiều đến cơ hồ có thể nứt vỡ cả tòa thần điện. Tại thôn phệ ai dạ tạ cả vẹn đỉ về sau, công tượng chi thần gọn đã có được hơi nước chi thần bộ phận đặc tính. Thần hiện tại là nửa cái hơi nước chi thần. Từng cây ống dài trong trung tâm, năng lượng màu xanh lam bắt đầu ngưng tụ, sau đó phát xuất chiến tranh gào rít giận dữ. Vâng! Màu xanh thẳm ánh sáng từ họng pháo tiết ra. Lít nha lít nhít lam sắc quang mang tràn đầy chiếm cứ toàn bộ thần điện. Cùng lúc đó, công tượng chi thần thần quốc hình chiếu bắt đầu phát huy ra bản thân hiệu quả, cấm chỉ đi bộ, cấm chỉ phi hành, cấm chỉ điều động năng lượng nguyên tố, cấm chỉ thời gian loại pháp thuật, cấm chỉ không gian loại pháp thuật, cấm chỉ phòng ngự các loại quy tắc bị thật nhanh viết vào đến khối khu vực này bên trong. Tại khối khu vực này bên trong, chủ vị diện quy tắc tạm thời mất đi hiệu lực, thần quốc quy tắc bắt đầu có hiệu lực. Làm thần linh Ế Lò Nạ cùng đặt đối quy tắc cải biến dị thường mẫn cảm, tại thần quốc quy tắc có hiệu quả nháy mắt, các thần không hẹn mà cùng sinh ra cảm ứng. Tuyển thủy nữ thần đặt giơ tay lên, tại Ế Lò Nạ cùng trước mặt mình chống lên một khối hộ thuẫn, nhưng ngay mắt, thần quốc quy tắc cấm chỉ phòng ngự lên hiệu quả. Hộ thuẫn biến mất. Ế Lò Nạ nhìn xem đặt thất bại, giơ tay lên, bắt lấy làm bằng gỗ trường mâu, đối chạm mặt tới màu xanh thảm ánh sáng vung dậy. Vâng! Tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, một đoàn hóng ánh mây hình nấm thăng lên, sen rồ đẹp thần điện trong nháy mắt từ đại thần điện biến thành thần điện di chỉ. Tình huống có chút không đúng. Chậm chạp không có chờ đến Triệu Hoán Khương Hạo ngồi tại trên thần tọa, nhìn xem bị thần quốc hình chiếu bao phủ thánh thành suy nghĩ, thụ thần quốc hình chiếu ảnh hưởng, hắn vô pháp trông thấy thánh thành bên trong chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ một hồi, hắn tiêu hao thần lực, tại bản thân trong quốc gia triệu hồi ra một đầu dòng sông thời gian, đem ý thức tung ra đi vào. Thần quốc có thể che đậy lại thần linh ánh mắt, nhưng nó che đậy không xong thời gian ghi chép. Tại thiêu đốt lượng lớn thần lực về sau, hắn nhìn thấy Ái Dạ Tạ Cả Vẹn Đi bị to lớn thân ảnh thôn phệ nháy mắt. Khương Hạo nắm lên trong tay nhánh cây, nhắm ngay chủ vị diện thánh thành ném xuống dưới. Ầm ầm. Như sao băng đồng dạng vĩnh hằng chi thương gùng nỉ phát ra hào quang chói sáng, hung hăng nện ở bị thần quốc hình chiếu bao khỏa thánh thành bên trên. Chương 298: Thần hàng. Vâng. Bao phủ tại thánh thành thần quốc hình chiếu lay động kịch liệt. Một cái hô hấp về sau, hình chiếu bột một tiếng phá diện, Khương Hạo trông thấy bên trong chân thực tình cảnh. Bị trùng kích đến thất linh bắt toái ma năng bí ngẫu, tử thương thảm trọng giờ y, mục sư cùng thiên sứ, thần thị, mỗi cái trên thân đều bị thương, bộ phận nhận thần quốc hình chiếu ảnh hưởng, vô pháp phát động chiến tranh, kêu gọi khế ước bên trong ẩn chứa trọng thương sắp chết đã bị điều về quy tắc mà đem bản thân thi thể lưu tại chủ vị diện ngoại vực sinh vật. Tuyên thủy nữ thần đặt cùng xâm chi nữ thần ế lò nạ tại thần quốc hình chiếu biến mất về sau nắm lấy cơ hội, đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái, riêng phần mình từ trong hư không cầm ra một thanh vũ khí. Đặt nắm trong tay lấy chính là một thanh thất huyền cầm, ế lò nạ nắm trong tay lấy chính là một thanh làm bằng gỗ không dây cung trường cung. Tiếng đàn tuyệt vời vang lên, một đoàn xanh biếc đến muốn chảy ra nước ánh sáng chưa từng dây cung trường cung bên trên bay ra, chính xác chúng đích công tượng chi thần gọn. Vâng. Tiến đến thần thánh vệ si mạ vương quốc tam thần giáo tổng bộ, sau đó hướng ta cầu nguyện. Khương Hạo thuận bản thân cùng hỏa diễm chi thần hệt tọt ở giữa liên hệ, đem thanh âm của mình truyền xuống tiếp. Thần hàng nghi thức tác dụng là hàng thấp thần linh tại chủ vị diện thần lực hao tổn, không có thần hàng nghi thức hắn y nguyên có thể tiếp lấy bản thân cùng chủ vị diện sinh vật ở giữa liên hệ giáng lâm chủ vị diện. Ca ngợi ngài, ta chủ nhân vĩ đại, ý chí của ngài chính là ta tất cả. Hỏa diễm chi thần hệt tọt nghe được Khương Hạo thanh âm từ trong cõi u minh truyền đến, lập tức đối hư không cuồng đập một trận mông ngựa, sau đó truyền tống ánh sáng phát sáng lên. Làm truyền tống ánh sáng biến mất về sau, Hector lập tức trông thấy thánh thành chẳng cảnh, ba cái tản ra để hắn vẹn vẹn nhìn một chút đã cảm thấy kinh hồn táng đảm ngay tại đại chiến, duy trì chủ vị diện quy tắc trong chiến tranh bị các loại sửa chữa, một đoàn đầy rối. Sau đó miệng của nó liền không tự chủ mở ra. Vĩ đại, vinh quang bao phủ tại toàn bộ chủ vị diện chủ nhân, nơi này là nơi nào? Thần chiến trường sao? Thật đáng sợ. Còn có, ngài sẽ không phải là định dùng ngài người hầu trung thành nhất thân thể làm ngài tiến hành thần hàng vật chứa đi. Trong lúc nói chuyện, truyền tống ánh sáng lần nữa từ hỏa diễm chi thần hệt tọt trên thân sáng lên, hắn chuẩn bị rời khỏi chiến trường. Mặc dù nó không biết thần linh giáng lâm về sau, xung làm vật chứa vật dẫn rất dễ dàng bởi vì thân thể dung nạp quá cường đại ý thức cùng thần lực mà xuất hiện thân thể tan vỡ mất cùng tự thân ý thức bị triệt để ma diệt tình huống, nhưng nó tốt xấu cũng làm qua thần linh, gặp qua người nguyên thủy đang nên tiếp bản thân giáng lâm về sau thảm trạng. Không phải biến thành ngớ ngẩn chính là thân thể hóa thành một đám lửa đốt cháy trí tử. Chủ nhân vĩ đại, ta không phải không nguyện ý xung làm ngài vật chứa, là ngài trung thành nhất tôi tớ thân thể quá nhỏ yếu, ta không xứng làm ngài vật chứa. Bất quá ngài yên tâm, ta hiện tại liền đi đem độc xà chi thần vi mi nạ gà mang đến, để nó xung làm ngài vật chứa. Chỉ có loại kia to con, mới có thể gánh chịu ngài ánh sáng chói lọi a. Hết tọt trong miệng lẩm bẩm, cảnh tượng chung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhưng lại tại hắn sắp truyền tống rời khỏi chiến trường thời điểm, trong hư không đột nhiên rủ xuống đến một cỗ lực lượng, sau đó hắn đã nhìn thấy bản thân gián đoạn truyền tống, cảnh tượng chung quanh biến trở về dáng dấp ban đầu. Sát theo đó bản thân giơ tay lên, đối xa xa bị thần thánh bao phủ thân ảnh ngưng tụ ra một đám lửa. Thấy cảnh này, hỏa diễm chi thần hệt tọt phát ra đến từ linh hồn hò hét. Không muốn. Bành. Hỏa diễm mạnh mà bị quăng ra ngoài, xuyên qua quy tắc bị sửa đổi đến lung ta lung tung khu vực. Chuẩn xác không ngại đánh trúng một cái tràn ngập thần thánh thân ảnh, sau đó nổ tung. Công tượng chi thần gọn chân mày cau lại, tiện tay ngưng tụ thành một thanh thiết truy, đối hỏa diễm chi thần hệt tọt đã đánh qua. Mắt thấy thiết truy bất quá là trong chớp mắt liền đến đỉnh đầu của nó, hệt tọt con ngươi mạnh mà rụt lại, một cú cảm giác rợn cả tóc gáy bò lên trên trong lòng. Thần linh tiện tay một kích đối ngụy thần đến nói chính là vô pháp ngăn cản ách nạn. Cùng lúc đó, hệt tọt phát hiện bản thân vậy mà một lần nữa lấy được thân thể máy kiểm soát. Không chần chờ, hắn há hốc miệng ra, lớn tiếng hò hét lên. Ca ngợi ngài. Để nạn đói rời xa chúng ta nông nghiệp chi thần. Làm đại địa bội thu phỉ nhiều chi thần. Các vị diện nông dân thần hộ mệnh. Tiến hành thần hàng về sau nó có lẽ sẽ không chết, nhưng bị thần linh tiện tay một kích đánh chúng nó khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Đột nhiên, khổng lồ thần lực từ vực ngoại hư không bên trong hàng lâm xuống, xuất hiện tại hệt tọt trên đầu thiết truy bị khổng lồ thần lực xuôi dòng lao xuống, nháy mắt mẫn diệt. Tạo dựng hệt tọt hỏa diễm bành trướng lên. Bất quá thời gian trong nháy mắt, nó liền bành trướng thành một cái đường kính 2 mét hỏa cầu khổng lồ, Sau đó cái này hỏa cầu bắt đầu đối nội co vào đi ra, ngưng tụ ra Khương Hạo bộ dáng, con ngươi màu vàng nóng bên trong, chiếu rọi ra nơi xa ba vị thần hàng về sau thần linh. Chủ vị diện đối thần linh áp chế so trong tưởng tượng càng lớn, tiêu hao thần lực cũng thật là nhiều lắm, liền xem như ta có được toàn bộ làm tinh làm tín ngưỡng nguyên, đều cảm giác không chịu được nổi, khó trách chủ vị diện cực ít sẽ xuất hiện thần hàng tình huống, liền xem như thần hàng về sau, thần linh cũng sẽ tại thời gian cực ngắn bên trong rời khỏi chủ vị diện trở về thần quốc của mình. Trong đầu của hắn, điên cuồng phân tích tự thân tình huống, sau đó lấy ra một cái nhánh cây. Mặc dù lấy vĩnh hằng chi thương gùng ní đặc tính, tại cùng thần linh chiến đấu bên trong không được cái tác dụng gì, mặc kệ là tất chúng, hay là lời thề, lấy thần linh lực lượng đều có thể dễ như trở bàn tay làm được, nhưng hắn cũng không có lựa chọn tốt hơn. Im hơi lặng tiếng ở giữa, gùng ní hóa thành một viên sao băng bay ra ngoài, tại công tượng chi thần gọn xoay người nháy mắt, cắm vào trong bộ ngực của hắn. Sát theo đó trăng lóa, thần thánh ánh sáng chói lọi từ gùng nỉ trên thân bạo phát đi ra, một vành óng ánh mặt trời chói chang từ gọn trên thân dâng lên. Quang minh đấy trong trung tâm, công tượng chi thần gọn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Địa hỏa, lò luyện, gọn gào thét một câu, một cái cự đại lò luyện bằng vào xuất hiện, đem thần bản thân bao phủ ở bên trong, ngưng tụ thành dung nham, trướng mắt địa hỏa từ bên trong chảy ra tới. Một mực cùng thần chiến đấu hễ lò nạ cùng đặt bị địa hỏa bước lui, rời khỏi gọn quanh thân. Bắt lấy cơ hội này, thần thân ảnh trở nên hư ảo. Thần chuẩn bị trở về thần quốc của mình. Lấy thần nắm giữ địa hỏa, lò luyện, khoáng vật, giã luyện, công tượng, cái này nằm cái quyền hành, lại tăng thêm tự thân cao tới 14 thần linh đẳng cấp, thần có nắm chắc lấy một địch thế chiến thứ 2 tháng thần linh đẳng cấp 11 trung đẳng thần lực xâm chi nữ thần hệ lò nạ cùng thần linh đẳng cấp 6 yếu thần lực tuyển thủy nữ thần đạt. Nhưng thần không có nắm chắc chiến thắng một cái thần linh đẳng cấp cao tới 16 cường đại thần lực. Dù là cái này cường đại thần lực là một cái vừa mới phong thần tân thần. Thế nhưng là chỉ cần thần trở về thần quốc liền không giống, nương tựa theo thần quốc quy tắc áp chế, thần có nắm chắc cùng cường đại thần lực đọ sức một trận. Tức sôi ruột khí xâm chi nữ thần hệ lò nạ xem xét công tượng chi thần gòn muốn chạy, lập tức hư kéo một cái dây cung, bắn ra một cái xanh biếc mũi tên. Chương 299, trở về thần quốc. Ầm ầm. Bao khỏa công tượng chi thần gòn lò luyện bị hệ lò nạ mũi tên trúng đích, lúc này nổ tung lên. Bạo tạc bên trong, mũi tên xuyên qua ánh lửa cùng dung nham, đánh trúng gọn mặt khác một bên lồng ngực, xanh biếc ánh sáng nổ tung, từng đóa màu sắc lộng lẫy hoa tươi tại thần trên thân sinh trưởng. Bắt lấy cơ hội này, tuyển thủy nữ thần đạt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc thần liền xuất hiện tại gọn phía trước, giơ lên trong tay thất huyền cầm nện ở thần trên đầu. Bình một tiếng, gọn đầu như dưa hấu đồng dạng nổ tung. Nếu như gọn là nhân loại, dù là hắn là truyền kỳ chức nghiệp giả, chỉ cần hắn là phi pháp hệ chức nghiệp giả, lần này cũng có thể muốn hắn mệnh, nhưng thần không phải, thần là thần linh. Thần linh không có nhược điểm, công kích trái tim, đại não, linh hồn cùng chuyên công kích chân không cũng không khác biệt gì, tạo thành tổn thương vĩnh viễn là ngang hàng, sẽ không xuất hiện tức tử tình huống. Bất quá gọn nhận công kích sau không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, tại trở về thần quốc ngay miệng, làm bất kỳ động tác gì đều là đang trì hoãn bản thân trở về thời gian, mà kéo dài thêm một giây thời gian, cũng có thể tạo thành bản thân vẫn lạc. Bởi vậy vị này thần linh chỉ là dùng bản thân vừa mới khép lại đầu lâu nhìn thật sâu hệ lò nạ, đặt cùng Khương Hạo một chút, đem các thần danh tự ghi ở trong lòng, thần linh thời gian còn nhiều, tại thời gian dài rằng giặc bên trong luôn có cơ hội đâm các thần mấy đao. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, gọn thân ảnh liền trở nên mơ hồ không rõ, bị thần sửa quy tắc tại mất đi thần linh thần lực trèo chống sau cấp tốc bị chủ vị diện khôi phục. Sau đó, thần liền từ chủ vị diện biến mất. Thần đào tẩu. Hệ lò nạ cùng đặt không hẹn mà cùng đem tầm mắt của mình nhìn về phía Khương Hạo, nhưng ở các thần ánh mắt nhìn chăm chú, Khương Hạo thân ảnh thoát ly thần hàng vật chứa, biến mất. Mặc dù bởi vì tự thân nắm giữ nông nghiệp quyền hành quan hệ, Khương Hạo cùng nắm giữ rừng rậm quyền hành xâm chi nữ thần là thiên nhiên địch nhân, nhưng bây giờ địch nhân của hắn là công tượng chi thần gọn. Rời đi hai vị thần linh ánh mắt về sau, Khương Hạo lập tức lấy ra vòng quay vận mệnh, bệnh một đoạn vận mệnh, thu một loại nào đó không biết nhân tố ảnh hưởng. Nông nghiệp chi thần sản giờ dự phân thân thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả gặp công tượng chi thần gọn. Thần nếm thử sử dụng vòng quay vận mệnh đem phân thân của mình cùng gọn cùng một chỗ vòng tiến đến, đồng thời cũng làm tốt tiến vào đối phương thần quốc chuẩn bị. Công tượng chi thần gọn thoát ly chủ vị diện sau lập tức cảm giác được ở khắp mọi nơi áp chế lực lượng biến mất, một loại cá về biển cả cảm giác sông lên đầu. Nhưng lại tại thần muốn trở về bản thân quốc gia thời điểm, vực ngoại hư không bên trong một nơi nào đó buộc phát ra năng lượng to lớn, cỗ năng lượng này sẽ rách không gian. Cùng thần xuyên qua không gian sinh ra đối sông, nháy mắt, thần không gian chúng quanh liền sụp đổ. Vì phòng ngừa sụp đổ không gian đem bản thân cuốn vào đến kỳ quái vị diện bên trong, công tượng chi thần gọn không thể không thoát ly không gian xuyên toa trạng thái, thân hình xuất hiện tại đen nhánh băng lãnh vực ngoại hư không bên trong. Thần thần khu bên trên, ngay tại nở rộ hoa tươi một đóa tàn lụi, xâm chi nữ thần hệ lò nạ tại thần trên thân lưu lại vết thương bất quá một hồi liền biến mất vô tung vô ảnh, nhưng khác một bên trên lồng ngực, màu vàng máu tươi ngay tại một cái ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con lỗ thủng bên trong cốt cốt chảy ra. Thần quay đầu nhìn thoáng qua năng lượng truyền đến phương hướng, chỉ nhìn thấy mấy vị thần linh phân thân vây quanh một cái bản chất vật mèo, hỗn loạn, sa đoạn, tà ác vượt sâu vị diện. Vô số thiên sứ cùng thần thị tại thần linh điều khiển, từ thất trọng thiên đường sơn hình chiếu bên trong vật ra, cùng dày đặc tại vị diện mặt ngoài đám ác ma chém giết, cùng bạo năng lượng không ngừng trùng kích vị diện phụ cận không gian, khiến cho vượt sâu vị diện phụ cận không gian xuất hiện vặn vẹo hiện tượng, cỗ này vặn vẹo hiện tượng thậm chí ảnh hưởng đến thần phụ cận không gian, để thần không gian chung quanh xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Thấy cảnh này, gọn trong đầu lập tức hiện lên đoạn thời gian gần nhất thiên đường sơn chư thần cùng vượt sâu chiến tranh. Nhìn thoáng qua về sau, gọn liền chuẩn bị rời khỏi. Thần đối thiên đường sơn chư thần cùng vượt sâu chiến tranh cũng không cảm thấy hứng thú. Mặc dù thiên đường sơn chư thần tại các vị diện công bố bản thân sở dĩ đại lực đả kích vượt sâu là bởi vì song đầu khỉ đầu chó để mổ gọt gọn cùng nhện nữ sĩ cấu kết, liên thủ xâm lấn chủ vị diện, dẫn đến nhân loại lượng lớn tử vong, linh hồn bị ác ma ô nhiễm, rơi vào vực sâu, các thần nói mình là tại giữ gìn chư thần quyết định trật tự. Nhưng làm thần linh bên trong một viên, công tượng chi thần gọn rất rõ ràng, thiên đường sơn chư thần làm như vậy nhưng thật ra là đang trả thù dẫn đến chính nghĩa chi thần tỷ cùng bạc kim long thần bạ hạ một vẫn lạc đám tà thần. Đồng thời cũng tại hướng các vị diện cường đại tồn tại tuyên cáo thiên đường sơn chư thần cường đại, lấy uy hiếp ngao ngoe muốn động thượng cổ tà vật, ma quỷ quân chủ cùng hư không sinh mệnh. Nhưng ngay tại thần sắp rời đi thời điểm, trong tầm mắt, trông thấy một cái cự đại sinh vật. Đầu này có thể so với một cái cỡ nhỏ vị diện quái vật khổng lồ ngăn tại thần trước mặt, từng cây nhúc nhích xúc tu từ bên ngoài thân đưa ra ngoài, mỗi một cây xúc tu đỉnh mở ra tinh mịn con mắt, vẹn vẹn liếc nhau liền có lượng lớn mặt trái quang hoàn bao phủ tại thần trên thân. Thanh niên kỳ thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả. Công tượng chi thần gòn thần tính trực giác nhảy một cái, nhúc nhích hành giả cũng không phải là đặc biệt cường đại thượng cổ tà vật, đối thần sinh ra không được uy hiếp, nhưng ở thần trong nhận thức, đầu này thượng cổ tà vật có một cái hư ảo chi tuyến, liên tiếp lấy nhìn không thấy địa phương, nói cách khác, đầu này thượng cổ tà vật là một vị nào đó tồn tại phân thân. Ác ma đại quân, ma quỷ quân chủ, hay là một vị nào đó tà thần. Gòn bắt đầu cẩn thận. Vừa mới trải qua ba vị thần linh đánh đập thần đối với mấy cái này sự tình rất mẫn cảm. Rất nhanh, thần liền cảm giác được một cái khí tức quen thuộc đang đến gần chính mình. Thoáng qua ở giữa, gòn liền giơ tay lên, lại lần nữa triệu hồi ra thần quốc hình chiếu, trong hư không một cái quốc gia chậm rãi mở ra, lít nha lít nhít kỳ tịnh giả tại quốc gia bên trong lớn tiếng cầu nguyện, vượt ngoại hư không bên trong quy tắc bị thần quốc quy tắc nhanh chóng bao trùm, thần rất nhanh liền chiếm cứ địa lợi. Khương Hạo từ không gian bên trong đi ra lập tức đụng vào công tượng chi thần gòn thần quốc hình chiếu, tại thần chung quanh, từng cái kỳ tịnh giả hình chiếu cầm vũ khí đối hắn chém tới. Một giây sau, một viên sao băng lấp lánh lên, bao phủ tại Khương Hạo chung quanh thần quốc hình chiếu lóe lên một cái, bột một tiếng phá diệt, cầm vũ khí hướng hắn bổ tới kỳ tịnh giả một cái tiếp theo một cái biến thành hư ảo, biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Mà Khương Hạo tại làm xong những thứ này về sau lập tức triệu hồi vĩnh hằng chi thương gùng nì nhắm ngay công tượng chi thần gòn ném ra ngoài. Cùng lúc đó, thượng cổ tà vật nhúc nhích hành giả duỗi ra từng cây xúc tu đột nhiên sinh trưởng, hóa thành một đạo mọc đầy con mắt màu đen dòng lũ, đem công tượng chi thần gọn trói lại. Gọn thấy cảnh này, phát huy ra thần linh đặc tính, có chút há mồm. Cấm chỉ công kích. Chương 300, vẫn lạc. Theo công tượng chi thần tiếng nói rơi xuống, vực ngoại hư không bên trong quy tắc bị sửa, mới quy tắc cấm chỉ công kích sinh ra, nhúc nhích hành giả xúc tu cùng bị ném đi ra vĩnh hằng chi thương gùng nhì tại điều quy tắc này dưới dừng lại một chút. Sau đó trở về tới riêng phần mình trong tay. Dị giới cơ sở là nguyên tố, mà chúa tể nguyên tố là quy tắc, bất kỳ cái gì sinh mệnh cũng không phải sinh mạng thể đều muốn tại quy tắc chi phối dưới vận chuyển, cho dù là thần cũng không ngoại lệ. Công tượng chi thần gòn tại quy tắc có hiệu quả sau tay phải đột nhiên nổ tung, từng đoàn màu vàng huyết vụ xuất hiện tại thần bên tay phải, sau đó im hơi lặng tiếng khuyết tán biến mất. Sửa chữa quy tắc gắt gặp phản vệ, tại không có thần quốc bao trùm địa phương sửa chữa quy tắc. Phản vệ trực tiếp tác dụng tại thần bản thể bên trên. Thừa cơ hội này, công tượng chi thần gọn thân ảnh mơ hồ, mặc dù không gian không ổn định, cưỡng ép xuyên toa không gian có thể sẽ dẫn đến bản thân tiến vào không biết tên vị diện bên trong, nhưng dù sao cũng so trong này đối một vị cường đại thần lực muốn tốt. Nhưng ngay tại hắn sắp rời đi thời điểm, đột nhiên nghe được một thanh âm. Cấm chỉ truyền tống. Gọn thân ảnh mơ hồ lập tức ngưng thực. Bành. Khương Hạo toàn bộ bản tay nổ tung lên. Màu vàng huyết vụ theo vực ngoại hư không nguyên tố phun trào mà tung bay đến khắp nơi đều là, nhưng hắn mảy may không để ý, chỉ là mỉm cười. Không phải liền là sửa chữa quy tắc sao? Ta cũng sẽ a. Nông nghiệp chi thần sản giật điện hạ, ta và ngươi cũng không xung đột đi. Nhìn thấy bản thân không thể chạy trốn, dù là công tượng chi thần gọn làm không biết bao nhiêu năm thần linh ngạo mạn xâm nhập đến trong xương thủy, ở thời điểm này cũng không có cách nào bảo trì uy nghiêm của mình. Khương Hạo cũng không đáp lời ý tứ. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Mặc dù hắn không phải nhân vật phản diện, nhưng có thể không nói lời nào hay là không cần nói, miễn cho ngoại ý muốn nổi lên. Hắn đưa tay một cái tay khác, xôi trào mãnh liệt thần lực bắt đầu cháy rừng rực, thuận liên hệ, đem ở vào vực ngoại hư không bên trong thần quốc hình chiếu đi qua.